Quỷ Tam Quốc chương 1789 tới chương 1808. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phỉ Tiềm, phó tướng của nhà Hán. Hán đế Lưu Hiệp ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt mang theo chút mơ hồ và do dự. Khí vận, thứ gì đó trông như ở trên trời, tưởng chừng gần ngay trước mắt, nhưng thực tế lại xa xôi vô cùng. Lưu Hiệp đã không còn mấy tin tưởng vào khí vận nữa, bởi ông cảm thấy dường như mình chẳng có chút khí vận nào cả. Và việc so sánh thứ mình không có với người khác có vẻ thật ngớ ngẩn, chẳng phải mình đang trở thành kẻ ngốc sao? Thứ duy nhất Lưu Hiệp có thể dựa vào chính là suy nghĩ và lý trí của mình. Liệu Phỉ Tiềm có thể tốt hơn Tào Tư không không? Lưu Hiệp giống như một nhân viên công sở, cẩn trọng che giấu cảm xúc, lặng lẽ tiếp tục công việc hàng ngày, trong khi không ngừng cân nhắc lợi và hại giữa hai bên. Dưới trướng Tào Tư không, nền tảng đã đạt tới giới hạn, và dường như có rất nhiều hạn chế. Họ không cho phép Lưu Hiệp tự mình chiêu binh, thậm chí còn cắt giảm ngân sách, nghiêm trọng hơn là đem thân nhân của ông ra xử tội. Mỗi lần nhớ lại điều này, Lưu Hiệp đều nghiến răng trong thầm lặng vậy liệu đến chỗ của Phỉ Tiềm, tình hình có cải thiện được không? Hay có lẽ, quả đen khắp thiên hạ đều giống nhau? Dù sao, thay đổi cũng là một rủi ro lớn. Mặc dù Lưu Hiệp không hiểu các thuật ngữ hiện đại, nhưng về cơ bản ý nghĩa cũng tương tự. Kế hoạch mà Canh Kỷ mang đến trông có vẻ ổn, nhưng khi thực thi, liệu có gặp phải những vấn đề không lường trước? Từ Hứa Xương đến Quan Trung, hành trình này chắc chắn không yên ổn, điều đó gần như có thể dự đoán được. Vậy có nên chấp nhận rủi ro này không? Lưu Hiệp hít một hơi thật sâu. Rồi ông chậm rãi thở ra, như thể đây là hơi thở quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Sau một lúc lâu, Lưu Hiệp từ từ rời khỏi vườn hậu hoa, khuôn mặt bình thản như nước lặng. Khi đi ngang qua lối vào vườn, ông nói với thái giám đang chờ đợi, nghe nói Khổng Văn Cử tổ chức văn hội ở ngoại ô phía nam. Trẫm cũng muốn đến xem. Ngươi đi hỏi Tuân Khanh xem sao. Lưu Hiệp nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dậy lên cảm giác nhức nhối. Một hoàng đế muốn đi đâu mà phải xin phép thuộc hạ của thuộc hạ mình, đây có còn là thiên hạ của nhà Hán nữa hay không? Hoàng thượng muốn đi tham dự văn hội ở ngoại ô phía nam ư? Tuân Úc suy ngẫm rồi nhìn Mãn Sủng, hỏi, Bác Ninh, ngươi nghĩ sao? Mãn Sủng cúi mắt xuống, đáp, Khổng Văn Cử tuy Vương Trọng Tuyên đã rời đi, nhưng trước đó họ có giao du nhiều với nhau. Để an toàn, tốt hơn nên từ chối. Cứ nói thẳng là thiên hạ chưa yên, kẻ ám sát rình rập, vì sự an toàn của hoàng thượng, không tiện ra ngoài. Mãn Sủng biết rằng câu hỏi của Tuân Úc thực ra là một cái bẫy. Làm thuộc hạ, không có nhiều lựa chọn khi cấp trên đặt một cái bẫy trước mặt. Dù cho việc hoàng đế muốn đi xem văn hội cũng chẳng phải là việc gì quá to tát. Đối với Tuân Úc và Mãn Sủng, việc từ chối chắc chắn là phương án an toàn hơn, nhưng điều này rõ ràng lại hơi quá đáng về mặt tình lý. Dù sao thì thiên hạ này vẫn trên danh nghĩa thuộc về nhà Hán. Nếu không cho Lưu Hiệp ra ngoài, sẽ có người bàn tán, và phần lớn trách nhiệm sẽ đổ lên Mãn Sủng, người đã đưa ra kế sách này. Tử Dương, ngươi nghĩ sao? Tuân Úc khẽ gật đầu nhưng chưa ra quyết định, quay sang hỏi Lưu Diệp. Lưu Diệp không ngẩng đầu lên, chỉ cúi chào rồi nói, việc này cho phép cũng không ổn, mà từ chối cũng không hay, thuộc hạ cũng không có cách nào xin lệnh quân quyết định. Lưu Diệp, dù sao cũng là người hoàng tộc, không thể mở miệng phản đối hoàng đế, nên đã khéo léo trả lại vấn đề cho Tuân Úc. Tuân Úc gật đầu đồng ý, nói, cũng phải nếu chỉ là chuyến đi săn hay dạo xuân bình thường, có thể viện cớ xả tắc an nguy hay phí phạm nhân lực mà từ chối, đó là cách làm bình thường. Nhưng hoàng đế muốn tham gia văn hội, điều này không hề tiêu tốn tiền bạc, cũng không cần ai phục vụ. Chỉ là một cuộc dạo chơi, không thể nói đó là nguy hại cho xã tắc. Vấn đề an toàn thì lại càng không thể đưa ra, vì để hoàng đế không được an toàn chính là lỗi của quan thần, chứ không phải là vinh quang của họ. Thêm vào đó, việc hoàng đế tham dự văn hội không chỉ thu hút những người như Khổng Dung, mà còn làm rạng rỡ cho các học trò vùng Dự Châu và Dĩnh Xuyên, những người đã tham dự sự kiện này. Tuân Úc suy ngẫm một lúc rồi nói, người đâu? Mời Nhậm Trung Lang đến đây. Quả thật, sự xuất hiện của Lưu Hiệp đã khiến tất cả những người tham gia văn hội ở ngoại ô phía nam bùng nổ sự phấn khích, dù cho dưới sự giám sát chặt chẽ của Nhậm Tuấn và Mãn Sủng, hành động của Lưu Hiệp bị hạn chế rất nhiều. Sự xuất hiện của hoàng đế tại văn hội không chỉ khiến nhiều sĩ tộc Dĩnh Xuyên xúc động đến không thể kiềm chế được, mà còn mang đến cảm giác rạng rỡ và tự hào cho những người tham dự. Một số người thậm chí rơi nước mắt, mặt đẫm lệ. Khung cảnh này khiến Tuân Úc, theo dõi từ phía sau, cảm thán một chút. Nếu như ông không đồng ý cho Lưu Hiệp tham dự văn hội, mà để cho những người này biết được, có lẽ họ sẽ lén lút đào mồ mả nhà Tuân để xả giận. Tuy nhiên, điều làm Tuân Úc bất ngờ là mọi việc đã diễn ra rất yên ổn. Lưu Hiệp ở lại văn hội khoảng một giờ, tiếp kiến vài bậc lão niên trong vùng, xem qua vài bài văn của học trò, không làm điều gì đặc biệt cũng như không nói điều gì khiến ai đó phải lúng túng. Sau đó, ông tuyên bố quay trở lại cung. Chỉ có thế thôi sao? Vương Úc, Mãn Sủng và Nhậm Tuấn, những người đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thể đối mặt với một tình huống khẩn cấp, không khỏi có chút bối rối. Nhậm Tuấn, mặc dù giữ chức Điển Nông Trung Lang tướng của Dĩnh Xuyên nhưng thực tế nắm trong tay quyền lực của một thái thú, chịu trách nhiệm cả về quân sự và chính trị ở vùng này. Thế nhưng, sau tất cả sự chuẩn bị căng thẳng, lại chẳng có việc gì xảy ra. Lưu Hiệp thật sự chỉ muốn đến xem văn hội thôi sao? Phải chăng họ đã suy nghĩ quá nhiều? Mọi thứ yên ắng như vậy thì tất nhiên là tốt nhất. Khi Lưu Hiệp chuẩn bị hồi cung, Khổng Dung và Hứa Du cũng đến cung tiễn hoàng đế. Bất ngờ thay, Hứa Du có chút tiếc nuối và tiến lên thưa rằng, bệ hạ đã quan lâm đến Dĩnh Xuyên, điều này tựa như ánh sáng chiếu rọi núi sông, làm ấm áp đất đai. Thật là phúc của chúng thần. Nhưng lần này bệ hạ đến và đi quá nhanh, liệu có phải chúng thần đã có điều thất lễ? Lần này, Lưu Hiệp đến bất ngờ, Hứa Du không kịp chuẩn bị gì, hơn nữa Hứa Du không phải là một nhà văn tài ba. Trong thời gian Lưu Hiệp ở văn hội, dù cố gắng đến mấy, Hứa Du vẫn không thể viết nổi một bài văn ra hồn để bày tỏ lòng trung thành của mình. Vậy nên, Hứa Du nghĩ, nếu có thể mời hoàng đế ở lại thêm chút nữa, biết đâu mình có thể chỉnh đốn lại bài văn để có cơ hội tỏa sáng. Hứa Du vốn là người giỏi luận bàn chính trị và hay dùng lời hoa mỹ, nhưng hôm nay lại không thể làm nổi điều gì đặc biệt. Dù thế, ông cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nghe lời thỉnh cầu của Hứa Du, Tuân Úc vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt của ông hạ xuống như thể đang chú tâm vào thứ gì đó dưới mặt đất. Mãn Sủng, ngược lại, thể hiện rõ sự không hài lòng, giận dữ nhìn Hứa Du, bởi ông vốn không ưa Hứa Du từ trước, và sự xen vào của Hứa Du càng khiến ông khó chịu hơn. Lưu Hiệp chỉ mỉm cười và nói, trẫm hôm nay đã gặp được các bậc hiền tài, thấy rằng văn chương rực rỡ, lòng trung thành hiển hiện rõ ràng. Trẫm vô cùng vui mừng và hài lòng, tuy nhiên, trong cung còn nhiều công việc phải lo liệu, vì thế không thể lưu lại lâu hơn. Nghe vậy, Hứa Du không còn cách nào khác, đành tiếp tục thưa rằng, nếu bệ hạ thực sự bận rộn, thần không dám giữ lâu. Tuy nhiên, năm ngày sau, khi văn hội kết thúc, liệu bệ hạ có thể dành chút thời gian đến thêm một lần nữa để khuyến khích những người học trò, tạo thêm ánh sáng cho văn phong của Dĩnh Xuyên? Câu nói của Hứa Du vừa dứt, nhiều người có mặt trong văn hội bắt đầu hưởng ứng. Đối với họ, không gì có thể hạnh phúc hơn việc có cơ hội được gặp và trình diện trước hoàng đế. Đó là một niềm tự hào vô cùng lớn. Ngay lập tức, nhiều ánh mắt khác nhau đều nhìn về phía Tuân Úc, tạo nên một bầu không khí đầy áp lực. Trong khi đó, tại Hàm Cốc Quan, Thái Sử Từ, người trấn giữ cửa ải, nhìn thấy Vương Sáng trong trạng thái mệt mỏi đến mức không đứng vững, quần áo và tóc tai bẩn thỉu, hai chân đầy máu, không khỏi dấy lên sự thán phục. Đối với một văn sĩ không giỏi cưỡi ngựa như Vương Sáng, việc liên tục phi ngựa suốt 3 ngày 3 đêm qua những vùng đất hoang dã, không nghỉ ngơi, quả là điều không tưởng. Mồ hôi và máu hòa quyện trên thân hình của ông, những vết thương dọc đùi do cọ sát với y ngựa khiến máu không ngừng chảy. Trên đường đi, thậm chí có nguy cơ chạm trán với đội quân của Tào Tháo, đối mặt với tình thế sinh tử. Không quan trọng trước đây Thái Sử Từ có cái nhìn thế nào về Vương Sáng, giờ đây ông không thể không ngưỡng mộ lòng can đảm và quyết tâm của người này. Nhưng khi Vương Sáng mở miệng nói ra kế hoạch của mình, sự ngưỡng mộ ấy lập tức nhường chỗ cho nỗi bối rối và giận dữ. 5 ngày. Thái Sử Từ trợn trừng mắt nhìn Vương Sáng, cảm thấy người này còn táo bạo hơn cả mình. Công tích Hứa Xương. Ngươi điên rồi hay ta điên rồi? Vương Sáng, mặc dù kiệt sức, vẫn giữ vẻ cứng cỏi. Ta đã mất 4 ngày để đến được Hàm Cốc Quan. Tướng quân, làm sao lại không thể tới Hứa Xương trong 5 ngày? Ha! Thái Sử Từ trừng mắt, đi một vòng quanh Vương Sáng rồi thét lớn, việc này không liên quan gì đến quân sự. Ngươi! Thái Sử Từ đi quanh Vương Sáng vài vòng, muốn quát lên nhưng lại lo lắng tiếng nói to của mình sẽ làm lộ kế hoạch. Ông lại ghé sát tai Vương Sáng, nói khẽ, ngươi có quân lệnh của Chinh Tây tướng quân không? Nếu không có lệnh, ngươi không thể làm chuyện táo bạo như vậy, lại còn muốn ta hợp tác với ngươi. Vương Sáng cười cứng cỏi, thần tử nhà Hán, đón rước thiên tử, cần gì lệnh ai khác? Hơn nữa, chính Chinh Tây tướng quân đã phái ta đến Hứa Xương, chẳng phải là để làm việc này sao? Chẳng lẽ ngài ấy giả vờ trung nghĩa nhưng lại hành động ngược lại? Ngươi to gan! Thái Sử Từ thét lên. Vương Sáng không chịu thua, nhìn chằm chằm vào Thái Sử Từ. Cả hai người căng thẳng nhìn nhau một lúc lâu, Thái Sử Từ cuối cùng phải thở dài và nói, dù ta có lệnh quân đội gấp rút đến Hứa Xương, nhưng quân của ta không còn sức lực, mà thành cũng không thể bị công phá, làm sao có thể đón được hoàng thượng. Vương Sáng cười lớn, tướng quân không cần lo lắng. Ta đã có sẵn sắp xếp. Thái Sử Từ lắng nghe, đi một vòng, sau đó cau mày, kế hoạch này làm sao có thể thực hiện được. Nếu hoàng thượng không thể ra khỏi cung, chúng ta sẽ làm sao? Hoặc nếu không trốn thoát được thậm chí là có bạo loạn mà thất bại, hoàng thượng bị giết thì sao? Ngươi quá mạo hiểm rồi. Dù Vương Sáng đã tính toán khá kỹ, bao gồm cả phương án dự phòng, nhưng rõ ràng là lực lượng của ông ta quá yếu so với quân đội của Tào Tháo. Vương Sáng không nản chí, cười mà nói, thiên tử có trời giúp, sao phải lo lắng. Thái sử từ một lần nữa không biết phải nói gì. Tên này thật sự đang đặt cược cả sinh mạng của hoàng thượng lên bàn cờ. Thái sử từ trầm ngâm một lúc lâu, sau đó cuối cùng nói, ta có nhiệm vụ giữ cửa ải, không có quân lệnh, không thể tự tiện rời đi. Chuyện này cần phải báo cho Chinh Tây tướng quân, chỉ khi có lệnh mới có thể điều động quân đội. Ánh sáng trong mắt Vương Sáng dần phai nhạt. Nhưng thái sử từ ngước nhìn trời, tiếp tục, ta sẽ cử hai vị tướng là Trương và Chu, mỗi người dẫn 200 kỵ binh với hai ngựa thay đổi, đi trước theo kế hoạch của ngươi. Nếu thật sự có sự trợ giúp của trời. Thái sử từ sau khi quyết định phái hai tướng Trương và Chu dẫn 200 kỵ binh đi trước, tuy trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác. Ông nhận thấy kế hoạch của Vương Sáng đầy rủi ro và thiếu sự chuẩn bị chu đáo, nhưng thời gian không còn nhiều. Với việc Lưu Hiệp đang bị kìm kẹp ở Hứa Xương, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm kịch. Vương Sáng nhìn thái sử từ một cách cảm kích, đôi mắt tuy mệt mỏi nhưng vẫn sáng rực lên một tia hy vọng. Ông biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để thực hiện kế hoạch lớn giải cứu hoàng thượng và đưa ngài về Trường An. Tuy nhiên, cái giá phải trả có thể rất đắt. Thái sử tướng quân, ta thật lòng biết ơn ngài đã dám bước cùng ta trong trận chiến này. Ta tin rằng trời sẽ không bỏ rơi thiên tử, và nếu chúng ta cùng nhau kiên trì, thành công sẽ đến. Thái sử từ nhìn ông, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng không thể nói thành lời. Ông quay đầu, nhìn ra xa về hướng Hứa Xương, nơi Lưu Hiệp đang bị Tào Tháo kìm kẹp trong cung điện. Ông biết rằng cuộc hành trình sắp tới sẽ đầy gian nan và thử thách, nhưng ông đã quyết định đứng về phía Vương Sáng và làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ. Được rồi, thái sử từ cuối cùng lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng quyết đoán. Ta sẽ làm theo kế hoạch của ngươi. Nhưng nhớ rằng, nếu thất bại, cả hai chúng ta đều sẽ phải trả giá rất đắt. Vương Sáng gật đầu, đôi mắt đầy sự quyết tâm. Ta biết rõ điều đó, tướng quân. Nhưng vì thiên tử và vì thiên hạ, ta sẵn lòng đánh cược tất cả. Với những lời đó, cả hai quay trở lại kế hoạch chi tiết và sắp xếp đội quân. Hai tướng Trương và Chu dẫn đầu đội kỵ binh chuẩn bị rời Hàm Cốc Quan, tiến về Hứa Xương với tốc độ nhanh nhất có thể. Vương Sáng cũng chuẩn bị để lên đường một lần nữa, bất chấp mọi khó khăn và hiểm nguy đang chờ đợi phía trước. Trong lòng thái sử từ, lo lắng vẫn âm ỉ, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt niềm tin vào số phận. Dù sao, ông biết rằng khi đã bước vào trận chiến này, không có đường lui. Cuộc giải cứu hoàng đế Lưu Hiệp khỏi tay Tào Tháo giờ đã chính thức bắt đầu. Những con cờ đã được sắp xếp, và số phận của thiên hạ sắp sửa được định đoạt bởi những quyết định táo bạo này. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Theo lễ thường, đây đáng ra phải là một mùa dễ chịu, không còn cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, cũng không có sự ẩm ướt phiền phức của mưa xuân, lại chưa tới cái nóng gay gắt của mùa hè. Đó phải là khoảng thời gian đầy hy vọng. Nhưng chính trong thời gian này, lại có những sự việc không mấy dễ chịu xảy ra. Vào tháng 3 năm Thái Hưng thứ 3, không ai ngờ rằng một người như Vương Sáng, một nhân vật không phải hàng đầu, lại khuấy động cục diện khắp vùng sông Lạc, tạo nên những biến cố không ngờ. Sự biến đổi này có lẽ không đến mức làm lung lay gốc rễ của cả triều Đại Hán, nhưng cũng đã phơi bày một số vấn đề cốt lõi của Đại Hán, khiến một loạt những phản ứng nảy sinh, hoặc tiếc nuối, hoặc đau buồn, hoặc ngỡ ngàng. Điều này sau này cũng trở thành chủ đề nghiên cứu của người đời sau. Nếu lúc đó đứng từ vị thế của người hậu thế, với góc nhìn khách quan của kẻ đứng ngoài, thật dễ để phân tích và phán đoán một cách bình tĩnh. Nhưng ở vào thời điểm đó, tất cả mọi người đều là người trong cuộc. Làm sao có thể giữ được sự bình tĩnh như một cỗ máy, lý trí sáng suốt như một bậc thánh nhân? Khi Phỉ Tìm nhận được tin khẩn cấp từ Hàm Cốc Quan, hắn cũng phải ngẩn người trong chốc lát, không biết nên bình luận gì. Khi cử Vương Sáng đến Hứa Xương, Phỉ Tìm cũng đã có phần mang ý đối phó. Lúc đó, trong đại luận tại Thanh Long Tự, nếu để Vương Sáng, một nhân vật có danh tiếng nhất định, quấy phá khắp nơi trong Trường An, rất dễ làm lệch trọng tâm của cuộc tranh luận, kéo nó về chủ đề bảo vệ hoàng quyền, khiến kế hoạch ban đầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, Phỉ Tìm đã dứt khoát gửi Vương Sáng đến Hứa Xương, nghĩ rằng đây là một nước đi bốn lạng bạc ngàn cân. Nhưng không ngờ rằng bốn lạng đó thực sự đã trở thành ngàn cân thị nguyên, công đạt, hai người thấy kế sách của Vương Sáng có khả năng thực hiện được mấy phần. Phỉ Tìm trao báo cáo quân sự từ Thái Sử Từ cho Bàn Thống và Tuân Du. Bàn Thống xem qua, cau mày trầm ngâm không nói. Tuân Du cũng từng ở lại Hứa Xương một khoảng thời gian tương đối dài, giờ đây khi đọc bản báo cáo quân sự này trong Trường An, ông không khỏi cảm thấy có chút bồi hồi, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ông xem xét cẩn thận rồi suy nghĩ một hồi lâu, không kìm được mà lắc đầu nói, Vương Sáng quá mạo hiểm rồi. Chủ công Tuân Du cầm một số vật nhỏ trên bàn, vừa sắp xếp vừa giải thích, đây là Hứa Xương ở phía đông Bắc Thành, cách khoảng 15 dặm, có một doanh trại quân điền lớn, quân số 3.000, bình thường chuyên làm việc quân điền, nếu có biến cố sẽ ngay lập tức có mặt ở Hứa Xương. Người chỉ huy là một người họ Nghiêm, tên Khung, người đất Vĩnh Xuyên còn có quân đội đóng ở Dương Thành, trực thuộc Hạ Hầu tướng quân chỉ huy, khoảng 5.000 quân, tuy đa phần là bộ binh, nhưng vẫn có 500 kỵ binh ngoài ra, trong thành Hứa, còn có Điển Nông Trung Lang tướng thống lĩnh quân quận, là người họ Nhậm tên Tuấn, vợ ông ta là em gái của Tào Tư không nói một mạch dài, cuối cùng Tuân Du kết luận, theo kế hoạch của Vương Sáng, cần phải điều động binh mã của Hứa Xương đến phía Nam thành, sau đó cần Hoàng thượng rời khỏi cung và đến lúc sắp ra khỏi thành, phải đột ngột phát động khởi nghĩa, gây rối trong thành, chiếm cổng phía Tây mà rời đi. Trong suốt đường đi, không thể dừng lại, phải tránh được quân lính ở Lạc Dương và Dương Thành. Điều này hay nói đơn giản, giống như đang chơi cờ mà trên tay chỉ toàn quân yếu, trong khi đối thủ đã phong hậu và đang chờ đến lượt. Không những phải đánh bại đối thủ, mà còn phải chiếm ưu thế hoàn toàn trong từng nước đi. Rõ ràng đây là nhiệm vụ gần như không thể. Khó khăn này, ít nhất cũng đạt mức độ tử địa. Những kẻ trong thành Hứa bị Vương Sáng dụ dỗ không phải là điều gì lạ. Đa phần là vì Vương Sáng đã bịa đặt rằng lần hành động này sẽ được Phỉ Tiềm đứng ra bảo trợ, sẽ có đại quân phối hợp, và chỉ cần Lưu Hiệp được đưa ra khỏi thành là tất cả sẽ thuận lợi. Những kẻ trong thành này phần lớn đã nghĩ rằng chỉ cần đẩy được hoàng đế ra khỏi cổng thành là nhiệm vụ hoàn thành, không còn gì phải lo lắng nữa. Nhưng điều họ không biết là Vương Sáng cũng tự ý làm mọi việc mà không thông qua Phỉ Tiềm. Nếu Phỉ Tiềm không xuất quân, hoặc xuất quân mà không kịp thời gian, thì cuộc giải cứu chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ngay cả khi thất bại, Vương Sáng vẫn đạt được mục tiêu của mình. Đối với Tào Tháo, việc hoàng đế bỏ trốn chính là một minh chứng rằng những gì ông ta làm trước giờ không phải ý của hoàng đế, chứng tỏ rằng ông ta không phải là người tôn trọng hoàng đế mà chỉ là kẻ nắm giữ quyền lực của hoàng đế. Nếu Phỉ Tiềm không xuất binh, thì điều đó sẽ đồng nghĩa với việc hắn tự tay xé bỏ lớp màn che đậy danh tiếng của mình, khiến cho uy tín của hắn sụp đổ ngay lập tức. Và đối với Lưu Hiệp, cũng giống như việc một miếng thịt bị giành giật, chỉ khi quyền thần đấu tranh với nhau, hoàng đế mới có cơ hội để lật lại tình thế và nắm giữ quyền lực. Mưu đồ của Vương Sáng, khi gài bẫy tất cả mọi người vào cuộc, chỉ có thể sử dụng khi tồn tại sự chênh lệch thông tin. Nhưng chỉ cần các bên liên lạc với nhau, họ sẽ biết ngay những gì Vương Sáng nói là thật hay giả. Vì thế, Tuân Du đã nói rằng Vương Sáng hẳn đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết. Vì hắn đã lừa dối tất cả, bất kể thành hay bại, không còn nơi nào cho hắn dung thân. Vì thế, với Vương Sáng, mức độ rủi ro của kế hoạch không còn là điều quan trọng. Đối với hắn, thành hay bại đều có thể chấp nhận được. Vậy thì, Phỉ Tiềm đứng lên, xuất quân thôi. Chủ công Bàn Thống có chút do dự, thật sự muốn đưa về một hoàng đế vô dụng và còn gây rắc rối cho chính mình sao? Ra lệnh cho Từ Công Minh cùng với Thị Nguyên bảo vệ Tam Phụ. Trương Văn Viễn và Triệu Tử Long mỗi người mang 3.000 kỵ binh, đi cùng ta xuất trận. Phỉ Tiềm phất tay ra lệnh. Công Đạt biết rõ địa hình Dự Châu, Khanh có muốn theo quân không? Thần tuân lệnh. Tuân Du cúi người nhận lệnh, lập tức đi chuẩn bị. Dù đã có quân đội chuyên nghiệp, nhưng để điều động quân lính, lương thảo và chuẩn bị hậu cần vẫn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bàn Thống đứng bên cạnh, nghe tiếng trống triệu tập quân binh vang lên, không khỏi thở dài. Phỉ Tiềm cười nhẹ. Hắn hiểu nỗi lo lắng của Bàn Thống. Đúng rồi, Thị Nguyên, ngươi nên chuẩn bị sẵn những món quà từ Vương Đình Tiên Ti và người tặng. Lần này chúng ta mang theo luôn. Chủ công có ý Bàn Thống đảo mắt hai lần, chợt hiểu ra, cười lớn, đúng rồi. Như vậy rất tuyệt. Thần sẽ chuẩn bị ngay. Tại Thái Miếu trong thành Hứa. Lưu Hiệp đứng trước linh bài của các đời tiên đế họ Lưu, từ Quan Vũ đế đến cha ông, im lặng không nói. Là hoàng đế, những gì Lưu Hiệp đã trải qua không hề ít, nhưng đáng tiếc, hầu hết những sự kiện lớn trong đời ông đều không phải do ông quyết định, thậm chí ông còn không có quyền từ chối. Ví như sự kiện đốt Lạc Dương nhưng lần này lại khác. Áp lực vô hình của việc thay đổi, cùng với sự lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, giờ đây nặng trĩu trên lòng Lưu Hiệp. Lần đầu đến văn hội tại Nam Giao, Lưu Hiệp rất thoải mái. Ông biết rằng lần đầu tiên chỉ là để đánh lạc hướng Tuân Úc và những người khác, không có gì bất thường sẽ xảy ra. Nếu đã không có gì bất thường, thì việc gì phải lo lắng. Nhưng lần này thì khác. Giống như khi chưa nộp đơn từ chức, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng ngay khi đơn từ chức được nộp, bầu không khí xung quanh sẽ thay đổi ngay lập tức, dù có là người đồng nghiệp thân thiết nhất. Và bước tiến này, có nên bước hay không? Lưu Hiệp vô cùng phân vân. Những tấm linh bài trên bàn thờ vẫn im lặng. Ngay cả dòng chữ mạ vàng cũng không lấp lánh như thường lệ, không phát ra bất kỳ tín hiệu nào khiến Lưu Hiệp có thể hiểu nhầm. Hoàng thượng Tiểu Hoạn Quan đã theo hầu ông bao lâu nay, quỳ bên ngoài Thái Miếu, khẽ nhắc nhở, hoàng thượng đã muộn rồi xin hãy hồi cung nghỉ ngơi. Lưu Hiệp chợt nhận ra rằng mình đã ngồi trong Thái Miếu quá lâu. Ánh sáng bên ngoài đã mờ dần, những thái giám bên ngoài đã thắp đèn lồng lên. Đúng vậy, đã đến lúc phải về nghỉ ngơi, ngày mai chính là ngày đã định. Hồi cung được rồi, hồi cung. Lưu Hiệp khẽ gật đầu, cố đứng lên nhưng chân tay đã tê dại vì ngồi quá lâu, cảm giác đau nhức khiến ông không đứng dậy được. Tiểu Hoạn Quan thấy vậy, vội cúi đầu dập đầu với linh bài trên bàn thờ, rồi nhanh chóng tiến vào đỡ Lưu Hiệp, giúp ông xoa bóp chân cho máu lưu thông. Cơn tê buốt ở chân khiến Lưu Hiệp không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi ông phải rời khỏi Trường An năm nào. Hình ảnh đó dường như vẫn còn in sâu trong tâm trí ông, cảnh đêm tối, sự hỗn loạn, những mảnh lụa bị giẫm đạp, những thanh gươm sáng loáng, hoàng thượng người đã cảm thấy tốt hơn chưa? Tiểu Hoạn Quan vừa nhẹ nhàng xoa bóp vừa hỏi. Lưu Hiệp hoạt động chân một chút, thấy đã đỡ nhiều, bèn gật đầu, đỡ hơn rồi, đúng rồi, ngươi vào cung từ năm Sơ Bình đúng không? Tiểu Hoạn Quan cúi đầu thưa, bẩm hoàng thượng, nô tài vào cung năm Sơ Bình thứ hai, tháng 3. Phải rồi, ta nhớ mà, khi rời khỏi Trường An, ngươi đã theo ta rồi. Lưu Hiệp nhớ lại đêm đen hỗn loạn, cảm giác như nó vừa mới xảy ra. Sự hỗn loạn đó đã khắc sâu vào trí nhớ Lưu Hiệp. Nhưng điều ông không ngờ là, nhiều năm sau, ông có thể phải trải qua điều tương tự một lần nữa, có đáng không? Tiểu Hoạn Quan vẫn cúi đầu chăm chú bóp chân cho Lưu Hiệp, không nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của hoàng đế, tiếp tục nhẹ nhàng nói, đó là phúc phận của nô tài. Lưu Hiệp đứng lên với sự hỗ trợ của Tiểu Hoạn Quan, thử di chuyển đôi chân, thấy đã phục hồi, bèn nói, tốt rồi, về cung thôi. Tiểu Hoạn Quan vừa nhẹ giọng truyền lệnh ra ngoài, vừa đỡ hoàng thượng bước ra khỏi thái miếu. Khi ngươi đã theo ta từ lâu, về sau cũng phải theo sát đấy nhé. Lưu Hiệp vừa cười nhẹ vừa nói như đùa. Nô tài tất nhiên sẽ mãi mãi theo bên hoàng thượng, tiếng nói nhỏ nhẹ, ánh đèn lồng lắc lư, những âm thanh nhẹ nhàng đó như gợn sóng trên mặt nước yên bình, nhưng không ai biết liệu gợn sóng này sẽ lan ra bao xa. Đại tướng quân Phỉ Tiềm đột nhiên điều động một lực lượng lớn binh mã tại ngoại thành Trường An, gây ra một sự náo động lớn trong dân chúng. Chuyện gì lại xảy ra ở đâu nữa vậy? Chẳng biết nữa, chưa nghe thấy có động tĩnh gì mà một người trầm ngâm một lúc, rồi bật cười ha hả, trong trời có vẻ sắp mưa rồi, tôi phải về nhà thu quần áo xin cáo từ. Cáo từ hả? Trời đang nắng to thế này mà. Mưa gì? À, đột nhiên nhớ ra là chưa buộc xích con chó ở nhà. Cáo từ, cáo từ ơ này. Cái xích chó cũng phải lo à, lại còn đi nhanh thế. Nhà ông ấy ở phía tây mà, sao lại đi về phía đông? À ha, thực ra là tôi cũng có việc rồi. Một nhóm người lớn nhanh chóng giải tán, chỉ còn vài người ngơ ngác chưa hiểu ra điều gì. Một người cầm túi gạo về, thấy mấy người kia vẫn còn ngồi đó, bèn tốt bụng nhắc nhở, họ đi mua gạo và bột cả rồi, các người còn ngồi đây làm gì? Không đi sớm thì muộn đấy. Lập tức mọi người bừng tỉnh, nhìn nhau rồi ngay tức khắc hoặc nghiến răng, hoặc đổ mồ hôi chạy nhanh đến tiệm gạo. Trong thời buổi loạn lạc, mỗi khi xảy ra chiến tranh, giá lương thực lại tăng vọt. Đó là một lẽ thường tình, nhưng liệu mọi người có hiểu và hành động theo những lẽ thường này hay không lại là chuyện khác. Giống như thời hiện đại, ai cũng biết muối chỉ là natri clorua thêm chút iốt, nhưng khi có tin đồn rằng muối có thể chống phóng xạ, lập tức người ta lại đổ xô đi mua, mua đến mức cả 3 năm ăn không hết. Trên các ngõ phố, lời bàn tán nổi lên, nhiều suy đoán khác nhau được đưa ra, nhưng đa số mọi người đều cho rằng có lẽ có chuyện gì xảy ra ở phía Bắc, có thể người Tiên Ti hoặc Hung Nô lại gây loạn. Bởi vì Phỉ Tiềm đang tiến quân về hướng Đông, nên khả năng có sự cố ở Xuyên Thục là không lớn. Ngay lập tức, bàn thống thay mặt phủ đại tướng quân giáng cáo thị trấn an dân chúng, tuyên bố rằng không có chiến sự xảy ra xung quanh, chỉ là một cuộc huấn luyện thường niên của quân đội. Giá lương thực vẫn ổn định, so với cùng kỳ năm trước, giá còn giảm nhẹ. Dân chúng nghe vậy cũng chỉ bực mình chửi thầm, trách bàn thống là lão béo đen lại lừa gạt, nhưng trong khi chưa có thông tin chính thức, hầu hết mọi người vẫn chưa rõ điều gì thực sự đang xảy ra. Bàn thống cũng không thể tiết lộ tất cả, bởi nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại, hoàng đế gặp chuyện gì thì trách nhiệm đổ lên đầu ai. Vì vậy, giữ kín còn hơn, người hiểu chuyện thì hiểu, còn không thì cứ vô tư mà sống. Người ngoài thì chỉ nhìn vào cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, còn người trong nghề lại nhìn sâu vào vấn đề thực chất, từ cổ chí kim đều như vậy. Trong khi dân thường chỉ lo lắng chuyện ăn gì, thì giới sĩ tộc ở quan trung lại nhìn thấy một khía cạnh khác trong cuộc điều động quân đội lần này. Khả năng huy động binh sĩ với tốc độ nhanh đến đáng sợ của đại tướng quân Phỉ Tiềm. Trong thời Xuân Thu chiến quốc, binh sĩ chủ yếu là nông dân tự canh tác. Vì vậy, để tiến hành chiến tranh, cần có sự động viên chính trị. Trong cuốn Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử đã nói rõ, đạo là khiến cho dân đồng lòng với bề trên, nhờ đó có thể khiến họ chiến đấu sống chết mà không sợ nguy hiểm. Tương tự, trong Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi cũng nhấn mạnh, cho nên có đạo của vị quân chủ, khi sử dụng nhân dân, trước hết phải hòa hợp để làm nên đại sự, và quản lý quốc gia và quân đội, nhất định phải dạy dỗ theo lễ, khuyến khích theo nghĩa, để dân biết xấu hổ. Điều đó có nghĩa là, trước khi đánh trận, quân chủ phải khiến dân chúng biết lý do họ phải chiến đấu, ít nhất là phải hợp lý về mặt đạo nghĩa, có như vậy mới giành được chiến thắng. Đến thời Hán, thói quen này vẫn được giữ lại. Nếu là đánh đuổi kẻ xâm lược, bảo vệ đất nước, thì không cần phải bàn cãi gì. Nhưng nếu là vì các mục tiêu chiến tranh khác, vẫn cần phải qua các thủ tục chính trị. Chẳng hạn như cuộc chinh phạt Đổng Trác, trước đó cũng đã có chiến dịch tuyên truyền rầm rộ về sự tàn bạo và vô đạo đức của Đổng Trác, rồi mới có liên minh khởi binh. Ngay cả Phỉ Tiềm cũng từng phải tổ chức đại hội thề trước khi hành quân, khích lệ binh sĩ và công bố lý do chiến đấu. Nhưng giờ đây, từ khi tiếng trống ra lệnh từ phủ đại tướng quân vang lên, đến khi Phỉ Tiềm mang quân xuất phát, chỉ vỏn vẹn trong vòng một ngày, không có cuộc thề thốt nào, cũng chẳng có bất kỳ sự chuẩn bị nào trước đó. Mọi việc diễn ra nhanh chóng đến mức khó tin, khiến cho những sĩ tộc đã quen với các thủ tục truyền thống không thể thích ứng kịp. Thì ra, chiến tranh có thể tiến hành như thế này sao? Hay quân đội dưới quyền Phỉ Tiềm đã đạt đến trình độ như vậy rồi? Kết hợp với tốc độ của chiến mã, khả năng huy động quân đội siêu nhanh này có nghĩa gì? Các sĩ tộc đều đã có câu trả lời trong đầu. Nếu đối với đa số sĩ tộc, điều này là một lời cảnh báo, thì đối với Dương Tu của gia tộc Hồng Nông Dương, điều này lại là nỗi kinh hoàng lớn nhất. Dương Tu nghe thấy tin tức về đại quân của Phỉ Tiềm đang kéo đến, sắc mặt lập tức tái nhợt, như một bông hoa tuyết mùa hè sắp tan chảy. Nhà ta đã làm gì sai sao? Dương Tu gầm lên trong tuyệt vọng, định tập hợp gia binh để đánh cược một trận sống chết. Nhưng rồi lại nghe tin rằng đại quân của Phỉ Tiềm không hướng về trang viên của nhà Dương, mà tiếp tục tiến về phía đông ư, lập tức chuẩn bị ngựa. Dương Tu hét lớn, còn nữa, thu hết binh khí đi. Thu lại hết. Treo cờ của đại tướng quân lên. Báo với cha ta rằng ta đi đuổi theo Phỉ Tiềm đây. Nhận ra rằng mục tiêu của Phỉ Tiềm không phải mình, Dương Tu lập tức nảy ra một ý tưởng và nhanh chóng hành động. Dù đang nghỉ ngơi tại nhà không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng đang có chuyện lớn xảy ra, làm sao có thể ngồi yên được. Phía đông ư chắc chắn có biến lớn. Và trong biến lớn ở phía đông, điều gì có thể khiến Phỉ Tiềm vội vã đến thế, dẫn binh sĩ gấp rút như vậy? Một câu trả lời chợt hiện lên trong đầu Dương Tu, khiến hắn vừa kinh hãi vừa phấn khích. Nếu Dương Tu vừa kinh hãi vừa phấn khích, thì Lưu Hiệp lại chỉ thấy kinh hãi và bối rối. Tại sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải mọi thứ đều suôn sẻ, theo đúng kế hoạch sao? Sao tự nhiên lại bị Tuân Úc phát hiện? Tuân Úc phát hiện thế nào? Chẳng lẽ là Khổng Dung hoặc Can Kỷ tiết lộ? Ta đã cảm thấy Khổng Văn Cử có phần quá lời, không đáng tin cậy. Quả nhiên là như vậy. Tuân Úc không quan tâm đến những suy nghĩ rối bời trong lòng Lưu Hiệp, vẫn mỉm cười bình thản, như thể đang nói chuyện ngày thường. Xin bệ hạ yên tâm, trong thành chỉ có lũ tiểu nhân gây rối, sẽ nhanh chóng dẹp yên thôi, bệ hạ không cần lo lắng. Trẫm Lưu Hiệp nhất thời không biết nói gì, nhìn quanh thấy những binh sĩ nhà Tào như hổ đói, lưng vốn đã thẳng đứng cố gắng giữ vững cũng bắt đầu còng xuống. Tuân Úc liếc nhìn Lưu Hiệp. Thật ra, người để lộ sơ hở nhất không phải Khổng Dung hay Can Kỷ, mà chính là Lưu Hiệp. Lưu Hiệp không phải diễn viên, Lưu Bị mới đúng. Làm sao Lưu Hiệp có thể che giấu hoàn toàn hành vi và lời nói của mình trước mặt một người tin tưởng như Tuân Úc? Huống hồ, Lưu Hiệp lại tự mình chủ động tìm đến Tuân Úc, không phải một lần mà là hai lần với Tuân Úc. Ngay từ lần đầu tiên Lưu Hiệp có động thái bất thường, ông đã cảnh giác. Nhưng đến lần thứ hai tại văn hội ở Nam Thành, khi Lưu Hiệp lại công khai đối đầu với ông trước mặt mọi người, ông đã hoàn toàn hiểu rõ vấn đề. Trong những ngày sau đó, Tuân Úc âm thầm cho điều tra và xác minh. Dù toàn bộ thành Hứa thuộc đất Vĩnh Xuyên, hệ thống phòng thủ của thành đều nằm trong tay họ Tào hoặc người thân cận của họ Tào. Trước sự điều tra kỹ lưỡng của Tuân Úc, những động thái nhỏ của Lưu Hiệp, Khổng Dung và Can Kỷ chẳng thể nào giấu được. Nhiều chi tiết nhỏ đã để lộ kế hoạch của họ. Chỉ cần quan sát việc ăn uống là đủ. Thời này, không phải ai cũng có thể ngày nào cũng ăn thịt uống rượu. Ngay cả Tào Tháo cũng không thể thường xuyên tiệc tùng, vì ông ta cũng phải giữ hình ảnh cho cấp dưới. Thường dân thì càng không dám mơ tới chuyện đó, chỉ những dịp lễ Tết mới được ăn ngon. Thế nhưng, mấy ngày gần đây, trong nhà của một số người đã tiêu thụ rất nhiều thịt rượu. Điều đó cho thấy gì? Thêm vào đó, còn có các tai mắt được cài vào trong phủ của các quan chức Tào Tháo có thể rời thành Hứa và tự tin ra tiền tuyến ở Ký Châu, không chỉ vì ông tin tưởng Tuân Úc, mà còn bởi vì ông đã cài cắm nhiều mật thám trong thành. Một số mật thám thì Tuân Úc biết, còn một số khác thậm chí ông cũng không biết. Chính nhờ vậy mà Tào Tháo có thể an tâm rời thành. Và bây giờ, những mật thám này đã phát huy tác dụng. Khi những manh mối nhỏ lẻ được tập hợp lại trước mặt Tuân Úc, bức tranh toàn cảnh đã dần hiện rõ. Và có hai luồng ý kiến về cách đối phó với âm mưu này. Một ý kiến cho rằng nên chờ đợi đến khi bắt quả tang mọi người tại trận để xử lý triệt để. Ý kiến khác cho rằng không nên để mọi chuyện bùng nổ, mà cần ngăn chặn từ trước để ít nhất vẫn giữ được chút thể diện cho Hoàng đế Lưu Hiệp. Tuân Úc đã chọn phương án thứ hai. Phải, ít nhất là kiểm soát tình hình trong phạm vi loạn phỉ, không để Lưu Hiệp bị lôi vào vụ việc, ít ra cũng giữ cho Hoàng đế chút thể diện. Đó cũng là để giữ thể diện cho Tào Tháo. Nuôi dưỡng Lưu Hiệp bao năm, nhưng không những không thể làm thân, Lưu Hiệp còn tỏ ý muốn chạy trốn khỏi cái lồng của Tào. Trong thành, tiếng la hét và tiếng vũ khí đụng nhau ngày càng lớn. Tuân Úc giữ kín mọi chuyện cho đến phút cuối, đợi đến khi Lưu Hiệp chuẩn bị rời cung mới ra tay ngăn chặn. Một mặt, Lưu Hiệp bị khống chế trong cung, mặt khác, cuộc tấn công trong và ngoài thành cũng được tiến hành. Cuộc biến động đột ngột này khiến dân chúng trong thành Hứa hoảng sợ, một số người xui xẻo bị kẹt trong khu vực giao tranh, bị giết nhầm hoặc bị nhầm là loạn phỉ. Thành Hứa chìm trong khói đen và máu. Bệ hạ Tuân Úc nhẹ nhàng nói, ngày hôm nay, những người dân tử vong ở thành Hứa, tất cả đều do bệ hạ. Lưu Hiệp giận dữ trừng mắt nhìn Tuân Úc, nhưng dường như đã mất hết sự sắc sảo từng thể hiện tại văn hội của Khổng Dung, chỉ biết mím môi và nghiến răng. Một lần nữa, Lưu Hiệp cảm thấy mình hoàn toàn bất lực trước thế giới này. Những gì tưởng như mình nắm được trong tay, cuối cùng lại là ảo ảnh. Không lâu sau, Nhậm Tuấn dẫn quân đến dưới tường cung, liếc nhìn Lưu Hiệp một cái, giả vờ hành lễ nhưng không nói một lời nào với hoàng đế, mà quay sang báo cáo với Tuân Úc, bẩm lệnh quân. Loạn phỉ trong thành đã bị dẹp yên. Điều tra ra được là thị trung can kỹ đã thu thập bọn xấu, bí mật tàn trữ binh khí, định thực hiện mưu phản. Nay sự việc đã bại lộ, bọn chúng đốt cháy nhà cửa, giết hại dân lành. Nhờ có thiên đạo minh chứng, lũ phản tặc đã lộ diện, hiện tất cả đã bị bắt giữ. Xin hỏi lệnh quân xử lý ra sao? Tuân Úc không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lưu Hiệp hướng về phía mình. Giết hết Nam Đinh. Bêu đầu thị chúng. Đàn bà con trẻ đưa vào doanh trại nữ quân. Tất cả tài sản trong nhà sung công. Tuân Úc quay sang Lưu Hiệp, chắp tay hỏi, hoàng thượng thấy thế nào? Tuân Khanh da mặt Lưu Hiệp giật giật, dường như muốn nói vài lời xin tha cho Can Kỷ, nhưng hoặc là không biết nói gì, hoặc cảm thấy dù có nói thì Tuân Úc cũng chẳng nghe, nên cuối cùng im lặng. Tuân Úc khẽ cúi đầu, rồi vẫy tay ra hiệu cho quân lính dưới tường cung. Nhậm Tuấn nhận lệnh, khí thế hung hăng quay lại thành. Tình hình trong thành dần dần ổn định, nhưng bên ngoài thành lại có biến cố. Can Kỷ trong thành, dù muốn trốn cũng không có đường thoát khi bốn cửa thành đã đóng. Nhưng Khổng Dung, khi thấy lửa cháy trong thành, lập tức lấy cớ thay quần áo rồi nhanh chân chuồn khỏi nơi đó, khiến Nghiêm Khung đuổi theo không kịp. Chỉ có đám sĩ tộc còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đặc biệt là Hứa Du, bị bao vây. Hứng thú bị phá vỡ, chưa kịp nắm rõ tình hình, Hứa Du tức giận lớn tiếng quát mắng, thậm chí còn đe dọa sẽ tố cáo Nghiêm Khung trước mặt hoàng đế. Nghiêm Khung chẳng thèm quan tâm, lập tức ra lệnh trói Hứa Du lại. Còn khi quay lại bắt Khổng Dung, thì phát hiện ra ông ta đã nhanh chân tẩu thoát từ lúc nào. Khổng Dung nằm rạp trên lưng ngựa, chỉ dám chọn con đường nhỏ hướng tây mà chạy. Trong lòng chẳng biết đang dâng lên bao nhiêu cảm xúc, khó mà diễn tả hết được. Tiếng gió vù vù bên tai, cuối cùng trong tâm khảm chỉ vang lên một tiếng, chết tiệt. Chết tiệt. Tất nhiên, Khổng Dung không tự trách mình mà cảm thấy Vương Sáng chết tiệt. Dù rằng ở chỗ Tào Tháo, hắn cũng chẳng được trọng dụng bao nhiêu, trong lòng dần tích tụ nhiều oán hận, mới có màn hợp mưu với Vương Sáng. Nhưng điều đó không có nghĩa Khổng Dung có ý chí liều chết. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, bản thân mình phải giữ một tư thái siêu nhiên, rồi vung tay áo dài mà cười ba tiếng trước mặt bệ hạ và phiêu kỵ tướng quân, để giải tỏa nỗi khổ tâm bao ngày dưới quyền Tào Tháo. Nhưng mọi kế hoạch dường như từ sáng nay đã đảo lộn hoàn toàn. Khi Khổng Dung đến thành Nam, không hiểu sao, lòng dạ bỗng cảm thấy bất an, ngồi không yên. Ban đầu, hắn nghĩ rằng đó là do việc lớn sắp đến nên không tránh khỏi đôi chút bất ổn. Nhưng khi trong thành bỗng nổi lửa, tiếng ồn ào vang lên, Khổng Dung chợt nhận ra rằng tình hình không đúng. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi bệ hạ rời khỏi thành, mới phát động trong thành, như thế sẽ thu hút sự chú ý về phía trong thành. Sau đó giả danh bảo vệ thiên tử, triệu tập các sĩ tộc văn hội cùng hành động, phá vỡ đội hình vệ binh xung quanh Lưu Hiệp. Cuối cùng, hoặc là trà trộn vào đám đông, hoặc trực tiếp làm loạn, che giấu việc thiên tử bỏ trốn nhưng lúc này, không chỉ thời điểm hỗn loạn diễn ra quá sớm mà bệ hạ còn chưa hề rời khỏi thành. Chắc chắn là chuyện hỏng bét rồi. Nhận được tin tức, Khổng Dung lập tức nhận ra có điều chẳng lành, nhân lúc mọi người bị biến cố trong thành thu hút, hắn lén lúc đến chỗ giấu ngựa đã chuẩn bị trước, leo lên ngựa rồi phóng chạy như điên. Chết tiệt! Chết tiệt! Không phải kế hoạch là khiến Tào Tháo phải bẻ mặt sao? Không phải kế hoạch là để mình đứng trước mặt bệ hạ, trình bày công lao to lớn sao? Sao bây giờ chính mình lại thành chó mất nhà, phải chạy trốn trong hoảng loạn thế này? Vương Sáng rốt cuộc ở đâu? Tiêu Kỵ tướng quân ở đâu? Trời đất này, nơi nào mới là chốn an thân lập mệnh của Khổng Dung? Tiêu Kỵ tướng quân đã đến chưa, hay vốn chưa từng đến? Chẳng lẽ tất cả chỉ là cái bẫy do Vương Sáng, không, là do Phiêu Kỵ tướng quân giăng ra, chỉ để Khổng Dung và đồng bọn khuấy đảo Hứa huyện, còn hắn thì chẳng hề có ý định đón tiếp thiên tử. Phải chăng Khổng Dung đã bị lừa? Mấy tên hộ vệ theo sau cũng đầy vẻ hoảng loạn. Đi theo Khổng Dung lúc này chỉ còn vài người đó, còn vợ con trong nhà thì khỏi cần phải nhắc đến nữa ôi, loạn thế này Khổng Dung cúi rạp mình trên lưng ngựa, cố thu nhỏ thân hình lại. Thậm chí cảm thấy áo dài tay rộng của mình thật vướng víu, bị gió thổi phồng lên, rất bất tiện. Muốn thay bộ khác nhưng một là không đủ thời gian, hai là nghe nói áo rộng phồng lên có thể chắn được tên. Khổng Dung mãi mê suy nghĩ lung tung, nhưng với bản năng sinh tồn, hắn vẫn tiếp tục phi ngựa trên đường nhỏ, trong lòng không ngừng cầu nguyện rằng mình sẽ không bị quân Tào truy đuổi. Vừa rẽ qua một ngã đường, đang lúc Khổng Dung thúc ngựa chạy, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên. Khổng Dung sợ đến mức mặt trắng bệch, làm ra một động tác mà bình thường có lẽ chẳng thể làm được, ôm chặt cổ ngựa, gần như treo nửa thân người xuống, cố ngoái đầu lại nhìn con đường phía sau, nhưng chẳng thấy bóng dáng bụi khói hay quân đuổi theo chuyện gì đây. Nhưng tiếng vó ngựa vẫn vang lên, hơn nữa còn ngày càng lớn hơn. Gia chủ! Gia chủ! Phía trước! Phía trước có người! Hộ vệ bên cạnh Khổng Dung hốt hoảng chỉ về phía trước, hét lớn. Cái gì? Khổng Dung chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng tên rít qua không trung, rồi trong tiếng thét thảm thiết của hai hộ vệ phía trước, cả hai đều ngã xuống ngựa. Khổng Dung quay phát đầu lại, cổ phát ra tiếng kêu răng rắc, mới chợt nhìn thấy trên con đường phía trước, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một toán binh mã đang phi tới, trước mắt hắn là lá cờ ba màu tung bay. Là quân của Phiêu Kỵ tướng quân. Trong lòng Khổng Dung mừng rỡ như điên, nhưng khi nhìn thấy đám binh mã đầy sát khí kia đang dương cung lắp tên cho đợt bắn thứ hai, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, vội vàng vung tay, hét lớn, khoan đã. Khoan đã. Ta không phải quân Tào. Ta là Khổng Dung, Khổng Văn Cử đây. Trong đội ngũ của Chu Linh và Trương Liệt, Vương Sáng nghe thấy tiếng hô bèn liếc nhìn, cũng kêu lên, khoan tay. Là sứ quân Khổng. Chu Linh hạ đao xuống, cao mày quát lớn, tránh đường. Thực ra không cần Chu Linh phải ra lệnh, Khổng Dung và đám người của hắn đã vội vàng nép sang bên đường. Dù gì Khổng Dung và đám hộ vệ cũng cưỡi ngựa, nhưng ngựa tốt nhất đều phải cung cấp cho kỵ binh dưới quyền Tào Tháo. Ngựa ở Dự Châu dù tốt đến mấy cũng không thể so sánh với ngựa chiến chính hiệu của Ung Lương. Giống như một chiếc xe thoạt nhìn bề ngoài có vẻ không khác nhau là mấy, nhưng thực chất chênh lệch rất nhiều. Ngựa của Khổng Dung không dám va chạm với ngựa chiến của Chu Linh, đến mức không cần điều khiển cũng đã sớm tránh khỏi con đường chính, thậm chí còn bị những bụi gai bên đường cào rách, kêu lên oai oái, chẳng dám chắn đường nữa. Thấy Chu Linh và Trương Liệt dẫn người lao qua, Khổng Dung đứng đờ ra một lúc, rồi đột nhiên hét lớn, đợi đã. Đợi ta với. Khổng Dung muốn xoay ngựa đuổi theo, nhưng con ngựa dưới mông hắn không chịu nghe lời, càng lúc càng lồng lên chạy xa hơn, làm Khổng Dung tức đến mức vừa chửi mắng vừa thúc ngựa. Con ngựa tức quá bèn dựng đứng hai chân trước lên, hất Khổng Dung ngã xuống đất. May mà đã sang xuân, cây cỏ mọc um tùm, lại thêm tốc độ không quá nhanh, nên Khổng Dung chỉ cảm thấy đau chân tay, cũng may không bị thương nặng. Chỉ một chút chậm trễ, Khổng Dung đành phải đứng nhìn lá cờ ba màu biến mất đằng xa, chỉ còn lại bụi vàng cuồn cuộn phủ lấy mặt mũi, và những tiếng cười chế giễu không chút kiên nể của binh lính Phiêu Kỵ. Khổng Dung vừa đau đớn, vừa phẫn nộ, vừa cảm thấy bị sỉ nhục. Nhưng đứng dưới đất thở hổn hển một lúc, hắn chợt bật cười, lâm trận mà như săn bắn. Quân Phiêu Kỵ, dũng mãnh thiên hạ, quả không sai. Nơi này, nói gì thì nói cũng là địa bàn của quân Tào, vậy mà đám binh lính Phiêu Kỵ này chẳng hề tỏ ra lo lắng, thậm chí còn có vẻ rất ung dung. Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng cái cảm giác nhàn nhã thoải mái ấy, so với đám kỵ binh do Hạ Hầu Uyên chỉ huy dường như tốt hơn nhiều. Kỵ binh dưới tay Hạ Hầu Uyên trang bị có vẻ đầy đủ, hành quân cũng rất quy củ, nhưng giống như một bài văn quá cầu kỳ chỉnh chu đến mức có phần khô cứng. Còn quân của Phiêu Kỵ tướng quân vừa đi qua, giống như những câu thơ ngẫu hứng, tuy có chút phóng túng nhưng lại tự nhiên và thoải mái hơn. Đây chính là kỵ binh Phiêu Kỵ hùng bá quan trung, bắc địa sao? Thú vị đấy. Khổng Dung chợt cảm thấy trong lòng không còn quá hoảng loạn, quay đầu gọi lớn, con súc sinh kia đâu? Chắc lại đây. Đi thôi, theo sau, theo sau. Đây là tiếng vó ngựa. Nghiêm Khung đang truy theo dấu vết mà Khổng Dung để lại, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức ghìm cương chiến mã, nhìn quanh. Chim rừng hoảng sợ bay tán loạn. Tựa hồ bụi vàng cuồn cuộn kéo tới. Đột nhiên, từ một góc rừng phía xa, một toán binh mã lao ra, phi tới như bay. Người ngựa còn chưa đến gần, tên đã bắn tới trước. Nghiêm Khung theo bản năng cúi đầu, nép mình sau cổ ngựa, cảm nhận luồng gió mạnh xẹt qua đỉnh đầu, một mũi tên gần như sượt qua đỉnh đầu hắn. Binh sĩ bên cạnh Nghiêm Khung lại không may mắn như vậy. Nghiêm Khung tận mắt thấy một binh sĩ dù đã cố né tránh, nhưng vẫn bị một mũi tên cắm thẳng vào vai, xuyên qua áo giáp, ghim vào tận thịt. Lại có một người, không rõ là chưa kịp tránh hay ngẩn người trong khoảnh khắc đó, bị một mũi tên bắn thẳng vào mặt, máu bắn tung tóe, lập tức ngã nhào xuống ngựa. Nghiêm Khung trong lòng kinh hãi, liếc mắt nhìn lên, chỉ thấy một lá cờ ba màu đang phấp phới. Chết tiệt, thì ra là quân của Phiêu Kỵ tướng quân. Chúng tới từ lúc nào vậy? Còn những tháp canh báo hiệu từ Hà Lạc đến Dự Châu đâu? Sao không thấy tín hiệu báo động? Chẳng lẽ binh sĩ ở những tháp canh này đều lơ là sao? Hay chúng chỉ là đồ trang trí? Nghiêm Khung không biết rằng, nếu không phải Chu Linh và Trương Liệt đã cố gắng ẩn nấp, có thể tránh thì tránh, không tránh được thì lén phái người dọn sạch các tháp canh, thì còn đến nhanh hơn nữa. Từ Hà Lạc đến Dự Châu, quân Tào đã phòng bị suốt dọc đường, Chẳng lẽ Thái Sử Từ lại không hề hành động gì? Rõ ràng, việc thám thính và đối sách dọc đường, Thái Sử Từ cùng Chu Linh và Trương Liệt đã không biết bao nhiêu lần nghiên cứu kỹ lưỡng. Trận tập kích Nghiệp Thành trước đó đã được phát huy lên một tầm cao mới, tuy quân số cũng không phải ít, nhưng mãi đến gần Dương Thành mới bị phát hiện. Mà khi phát hiện ra rồi mới báo tin thì cũng đã muộn, quân Tào chỉ còn biết trơ mắt nhìn Chu Linh và đồng bọn phi thẳng tới Hứa Huyện. Trong đầu Nghiêm Khung mới lóe lên mấy ý nghĩ, thì đã thấy quân Phiêu Kỵ đang phi tới có vẻ lại Dương Cung, chuẩn bị đợt bắn thứ hai. Nghiêm Khung chẳng qua chỉ là một điển nông trung lang tướng, còn kém cả Nhậm Tuấn một bậc, dưới tay chỉ là đám binh sĩ cưỡi ngựa tầm thường, thực chất là một đám vừa mới học cưỡi ngựa, còn lâu mới đạt đến trình độ thành thạo, chứ đừng nói đến việc có thể cưỡi ngựa mà bắn tên. Do đó, khi đối diện với đám quân Phiêu Kỵ đang ập tới, Nghiêm Khung chẳng hề nảy sinh chút ý định kháng cự nào, gần như ngay lập tức hắn phi ngựa chạy theo đường chéo, rồi cao giọng hô rút lui. Dù vậy, hắn vẫn không thể toàn mạng rút lui, chẳng rõ mũi tên từ đâu bắn đến, cắm vào hông hắn, làm Nghiêm Khung đau đớn hét lên, suýt ngã ngựa, lão đảo chạy trốn. Còn những binh sĩ khác càng tệ hơn, có người hoảng loạn đến mức giằng co với ngựa, kết cục là ngựa đâm sầm vào gốc cây, người ngựa bị hất tung lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Giữa những tiếng hét loạn xạ của quân Tào, tiếng vó ngựa như sấm vang dậy, như từng nhịp gõ mạnh vào tim từng người, cuối cùng chỉ còn vang lên một cái tên duy nhất, Phiêu Kỵ tướng quân. Phiêu Kỵ tướng quân đã đến. Cái tên từng nổi lên như một huyền thoại, trong mỗi trận chiến lại thêm phần uy danh, kẻ chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã cắm cờ ba màu khắp Bắc Địa Quan Trung, đánh bại Tiên Ti và Khương tộc, những kẻ đã quấy nhiễu nhà Hán hàng chục năm, thu phục kỵ binh Tây Lương và Tịnh Châu, tỏa sáng rực rỡ, dẫu là đối thủ cũng không khỏi âm thầm khâm phục. Nhưng dù ngưỡng mộ là thế, việc phải đối mặt với những người này, trong lòng bao người vẫn không khỏi sợ hãi. Dẫu sao quân của mình cũng chỉ là đám binh sĩ từ nông dân chuyển sang cưỡi ngựa, quân số cũng chẳng có ưu thế, tốt hơn hết là để kẻ khác đối phó thôi. Thế nên đám quân Tào trên dưới đều thản nhiên mà tháo chạy, nhường đường cho Chu Linh cùng đồng bọn thẳng tiến đến dưới thành Hứa Huyện. Nhiều năm qua, kể từ thời Đổng Trác, người Dĩnh Xuyên của Dự Châu lại lần nữa cảm nhận được mũi nhọn sắc bén của kỵ binh Ung Tịnh, như một lưỡi dao sắc lạnh chĩa thẳng vào yết hầu của mình. Một phần nhờ lúc trước đã phong tỏa bốn cửa thành để dọn dẹp nội thành, thêm vào đó là việc nhìn thấy những đám lửa hiệu báo từ Dương Thành, nên khi Vương Sáng, Chu Linh và đồng bọn đến Hứa Huyện, cả thành như lâm đại địch, cầu treo đã được kéo lên, quân Tào ai nấy đều căng thẳng, tim đập như trống trận, chẳng thể nào yên ổn. Ai có thể ngờ rằng những tháp canh cảnh báo dọc đường từ Hà Lạc, vốn được bố trí để báo trước nguy cơ, lại giống như đồ làm bằng giấy, thoạt nhìn có vẻ chắn được mưa gió, nhưng khi bão táp thật sự đến, chúng liền sụp đổ, phơi bày những điểm yếu chí mạng. Quân Tào thiếu hụt kỵ binh trầm trọng. Dù ai cũng biết, dưới trướng Tào Tư không có một đội kỵ binh trực thuộc, mang danh Hổ Báo, kỵ binh dưới quyền này được nói là tuyển chọn một trong 500, thậm chí một trong 1000 người, nghe có vẻ rất lợi hại, tiêu chuẩn lại cực cao, không phải người bình thường có thể đạt được, nhưng thực tế thì sao? Những người biết rõ tình hình đều bất lực than thở về tỷ lệ tuyển chọn một trong 500 hay một trong 1000 đó. Họ muốn hạ thấp tỷ lệ xuống, thậm chí chỉ tuyển một trong 10 hay một trong 5 thôi, nhưng nếu như vậy thì ngựa chiến lấy đâu ra? Không phải họ muốn đặt tiêu chuẩn quá cao, mà là vì không có đủ ngựa. Hổ Báo kỵ khoảng 3000 quân đã là cực hạn. Tất nhiên, nếu dùng hết tất cả ngựa chiến dưới quyền Tào lại thì cũng được 7-8000 con, nhưng vấn đề là có cần giữ lại ngựa thay thế không? Có cần giữ lại giống ngựa để nuôi không? Các quận, huyện có cần giữ lại ngựa để tiện truyền lệnh khẩn cấp và điều động binh lính không? Các tướng quân và thế gia có cần giữ lại một ít để giữ thể diện không? Tính toán đủ mọi thứ, dùng được 3000 con đã là hết sức của Tào Tháo. Ngựa chiến thiếu, trang bị không bằng người, nên cả hệ thống phòng thủ của Dự Châu chỉ có thể dựa vào từng thành trì để phòng ngự. Một khi gặp phải quân của Phiêu Kỵ tướng quân, vừa có thể tập kích lại vừa có hậu cần đầy đủ, thật chẳng khác gì người lùn đấu với người cao, bị kẻ cao ấn đầu xuống, mặc cho lùn giãy dụa thế nào, cũng chẳng thể với tới. Từ rất sớm, Tào Tháo đã nhận ra vấn đề này, nóng lòng muốn tấn công Ký Châu cũng vì muốn cướp lấy những trại ngựa từng thuộc về Viên Thiệu, những vùng chăn ngựa ở Hà Bắc. Giờ thì Tào Tháo đã kiểm soát được Ký Châu, nhưng kỵ binh không phải là thứ có thể chiếm đóng trại ngựa hôm nay, rồi ngày mai liền có thể lập tức xuất hiện một đội kỵ binh mới để sử dụng. Và đúng vào thời điểm này, khi đối diện với đám kỵ binh Phiêu Kỵ tấn công bất ngờ, quân Tào ở Hứa Huyện không khỏi lâm vào tình cảnh khó xử. Vương Sáng phóng ngựa ra trước đám đông, tiến thẳng đến dưới thành, giọng khản đặc nhưng lại pha chút hưng phấn lạ thường, "Ta, Sơn Dương Vương Sáng, Vương Trọng Tuyên, đến đây đón bệ hạ. Các ngươi còn không mau thả bệ hạ, để tránh cảnh đao kiếm tương tàn." Trên thành Hứa Huyện, im phăng phắc. Nhậm Tuấn liếc nhìn Vương Sáng dưới thành, rồi quay sang nói nhỏ với Tuân Úc, "Lệnh quân, tên này đã nằm trong tầm tên bắn, có cần hạ lệnh bắn chết hắn luôn không?" Nhậm Tuấn cảm thấy ghét bỏ tiếng la hét từ dưới thành của Vương Sáng, cho rằng tất cả vấn đề đều do gã gây ra, nên rất tự nhiên đã đề nghị trực tiếp bắn chết Vương Sáng để giải tỏa sự tức giận. Tuy nhiên, Tuân Úc không đồng ý, không phải vì Tuân Úc có tình cảm đặc biệt với Vương Sáng, mà là Tuân Úc nghĩ rằng Giáp Vương Sáng cũng không thể thay đổi được điều gì. Ông lo lắng không phải về những kỵ binh hiện tại, mà là liệu có thêm nhiều binh lính khác không, và từ Hà Lạc đến Dự Châu đã xảy ra những gì nếu nói rằng kỵ binh chỉ huy không tiến động đã chiếm được Lạc Dương và Dương Thành, rồi chỉ huy quân đội tiếp tục tiến thẳng đến Hứa Huyện, thì đó là tình huống xấu nhất, Tuân Úc cho rằng điều này khó xảy ra. Nhưng nếu nói hoàn toàn không thể, Tuân Úc cũng không có sự chắc chắn tuyệt đối, vì đối mặt với kỵ binh chỉ huy Phí Tìm, người này đã thực hiện nhiều điều không thể xảy ra, khiến Tuân Úc cảm thấy không yên tâm. Cửa bốn phía phải đóng kín, nghiêm ngặt phòng vệ. Tuân Úc liếc nhìn Vương Sáng đang la hét dưới thành, rồi nhìn về phía kỵ binh và quân đội của Trương Liệt và Chu Linh đang hoạt động bên ngoài, chỉ tay và nói, đây là tiền phong, không mang theo công cụ công thành, chỉ cần cố thủ là được, không cần phải để ý nếu có biến cố, sẽ thông báo cho ta. Nhậm Tuấn gật đầu nhận lệnh. Tuân Úc cũng gật đầu, quay lại xuống thành, trong hành lang, vẫn có thể nghe thấy tiếng hét khàn khàn và kích động của Vương Sáng, không khỏi lắc đầu. Hiện tại tình hình chưa rõ, không thể hành động vội vàng, cần thêm thông tin để hỗ trợ phán đoán. Quan trọng hơn, đối với Tuân Úc, là phải ổn định tình hình trong thành, vì mới vừa thực hiện một cuộc dẹp loạn. Nếu có những kẻ sót lại trong lúc này lợi dụng thời cơ gây rối, thì sẽ thật sự gây ra tai họa lớn. Cùng lúc đó, còn có Hoàng thượng Lưu Hiệp Tuân Úc như thấy lại vẻ mặt của Lưu Hiệp khi nghe tin kỵ binh bất ngờ tấn công, gương mặt thể hiện sự không thể diễn tả bằng lời, vừa có sự ngạc nhiên, vừa có sự kỳ vọng, còn có chút vui mừng, và còn một số cảm xúc khác. Những cảm xúc khác này, có vẻ có thể được tận dụng. Bên ngoài thành, Chu Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi nhìn về bốn cổng thành đã đóng kín của Hứa Huyện, nhíu mày nói với Trương Liệt, Trương Huynh, xem tình hình này, có lẽ đã có chuẩn bị từ trước. Vương Trung Tuy nói trong thành có người tiếp ứng, những người đó có lẽ số phận đã không được may mắn. Trương Liệt nhìn vào đám khói đen còn sót lại trên không trung của Hứa Huyện, chỉ tay và nói, ừ, có lẽ đến muộn một chút Huynh xem, những khói đó rõ ràng là đang thiêu đốt cái gì đó hay. Nếu chúng ta đến sớm hơn chút. Chu Linh gật đầu, rồi lắc đầu nói, tuy nhiên, Vương Trung Tuyên trước đó nói vào khoảng thời gian này chúng ta không phải đến muộn, mà là trong thành đã hành động sớm hơn, chỉ là không biết hiện tại tình hình thế nào, nhưng nhìn tình hình này, có vẻ không ổn lắm. Cửa thành không có sự xáo trộn, khói đen ngày càng ít, và không nghe thấy tiếng huyên náo ầm ĩ từ trong thành, cho thấy dù có người đã hành động, nhưng có thể đã bị dập tắt. Để xem đã. Trương Liệt nhổ một ít cát dính ở khóe miệng, nếu trong thành không động, chúng ta mấy người này cũng không thể đột nhập. Không thể cứ lấy đầu mà đâm vào được. Vương Trung Tuyên, tôi thấy có lẽ không có hy vọng rồi. Trương Liệt và Chu Linh cũng không mang theo toàn bộ quân đội, còn một số người ở nơi ẩn nấp để canh giữ ngựa và lương thực. Vì vậy chỉ với 200-300 người này, tấn công các đội quân nhỏ của Tào Tháo ngoài thành là dư sức, nhưng mà tấn công Hứa Huyện thì thật là chuyện cười. Dù sao, Hứa Huyện cũng là căn cứ của Tào Tháo đã nhiều năm, không phải là căn nhà rơm có thể thổi đổ bằng hơi thở, thành lũy vững chắc, cầu treo hào sâu, mọi thứ đều đầy đủ. Dù quân Tào thiếu ngựa, nếu đánh với Chu Linh và Trương Liệt ở bên ngoài, chắc chắn sẽ thiệt thòi, nhưng nếu Trương Liệt và Chu Linh mang quân đến công thành, ngược lại là họ sẽ gặp thiệt hại. Vậy Chu Linh hỏi, Trương Huynh nghĩ sao tiếp theo thì? Trương Liệt cầm bình nước bên hông, uống vài ngụm, đưa cho Chu Linh, đợi xem nếu không được thì chỉ có thể rút lui trước thôi. Dù không cam lòng, nhưng vẫn phải đối mặt với thực tế. Có những người từng thành công khi đâm vào tường phía nam, nhưng những xác chết dưới tường phía nam nhiều hơn. Chu Linh và Trương Liệt không phải là kiểu người nhất định phải đâm vào tường phía nam, tuy nhiên, Vương Sáng thì khác. Vương Sáng cảm thấy, việc lớn nhất trong đời mình chính là việc trước mặt này. Dù tường phía nam có đứng trước mặt, Vương Sáng cũng phải đâm vào. Vì vậy, Vương Sáng hoàn toàn không quan tâm đến việc Chu Linh và Trương Liệt ở phía sau ra sức ra hiệu, kiên quyết tiếp tục bám trụ dưới thành. Chỉ có điều, âm thanh kích động của Vương Sáng trước đó dần dần mất đi sự hào hứng, đưa hai người đi, mang gã đi. Chu Linh chỉ về phía Vương Sáng, có vẻ không hài lòng nói. Trời đã dần tối, nếu trong thành đã thất bại, không thể công thành, sao còn ở đây chờ người mời ăn cơm? Hơn nữa, chiến mã cũng đã chạy được một khoảng thời gian rồi, cũng nên cho chúng ăn chút cỏ, nếu không lâu dài, người và ngựa đều cảm thấy không thoải mái, huống hồ là còn phải chở một người. Nhưng vấn đề là Vương Sáng nhất quyết không chịu, thậm chí thoát khỏi sự kéo của binh lính, thúc ngựa hướng về phía thành. Hoàng thượng. Phải đón được Hoàng thượng. Không thể lùi, phải tấn công, tấn công. Vương Sáng tức giận gào lên, cố gắng làm cho Chu Linh và Trương Liệt nghe theo mệnh lệnh của mình, thậm chí thúc ngựa chạy về phía thành. Không biết là Vương Sáng định thúc ngựa lao thẳng vào hào nước dưới thành, hay do kích động mà khoảng cách với hào nước quá gần, suýt chút nữa rơi vào hào, nhưng con ngựa vốn có linh tính, khi gần đến hào nước, đã cao lên hai vó, lùi lại hai bước rồi mới quay đầu lại. Biến cố đột ngột khiến cả hai bên trên thành và dưới thành đều ngẩn ra, các binh lính được Chu Linh phái đi kéo Vương Sáng cũng ngẩn ra, không biết nên đi đến bờ hào nước để cứu người, hay là bỏ mặc cả, không khỏi quay lại nhìn Chu Linh và Trương Liệt. Chu Linh trợn tròn mắt, rồi nhìn thấy sự biểu hiện tương tự trên mặt Trương Liệt. Nếu cử người lên cứu, không bị quân đội của Tào Tháo bắn chết thì đã tốt, còn nếu không cử người thì có vẻ không ổn. Vương Trung Tuyên. Những người đi theo phía sau như Khổng Dung khóc lóc kêu lên, rồi chạy đến trước mặt Trương Liệt và Chu Linh, các người đứng đó làm gì? Còn không mau cứu người. Nếu nói Vương Sáng còn coi như là một đồng đội đã cùng trải qua một đoạn đường, thì Khổng Dung với Trương Liệt và Chu Linh gần như là người lạ. Nếu Khổng Dung biết cách nói chuyện khẩn thiết và cầu xin, Trương Liệt và Chu Linh có thể sẽ liều mình cử vài chục binh sĩ đi cứu thử, nhưng Khổng Dung trong tình thế cấp bách lại tỏ ra cứng nhắc và thô bạo, khiến Trương Liệt và Chu Linh không khỏi nổi giận. Dù sao, những người lính dẫn dắt đội quân đều quen với những tình huống nguy hiểm, rất ít người có tính cách mềm yếu. Họ thường chỉ nhận sự mềm mỏng chứ không chấp nhận sự cứng rắn. Hơn nữa, Vương Sáng đã vất vả suốt chặng đường, Trương Liệt, Chu Linh và các kỵ binh khác cũng rất mệt mỏi, vì vậy họ không còn kiên nhẫn. Nghe thấy Khổng Dung quở trách, Chu Linh lập tức bực tức đáp lại, ngươi là ai? Ngươi không có vài người sao? Sao ngươi không đi cứu? Kẻ này là Khổng Dung, Khổng Văn cứ đây. Khổng Dung trừng mắt, không ngờ Chu Linh lại có thái độ thiếu tôn trọng như vậy. Trong lúc này, Khổng Dung lại phạm phải sai lầm thứ hai do thiếu kinh nghiệm quân sự. Cả gan. Chủ tướng rơi xuống nước, thuộc hạ sao có thể ngồi nhìn. Còn không mau cứu người. Khổng Dung không phải cố ý phạm sai lầm, hắn thực sự nghĩ rằng những người này là do Vương Sáng dẫn đến, vì vậy chủ tướng đương nhiên là Vương Sáng. Hắn không thấy bất kỳ cờ hiệu của tướng quân nào khác, hắn không biết để bảo đảm bí mật, ngay cả cờ ba màu cũng chỉ được treo lên khi gần đến Hứa huyện, và đương nhiên không thể thêm nhiều cờ hiệu khác nữa hả? Chủ tướng. Trương Liệt cười ha hả, ra lệnh một tiếng, đi thôi. Chu Linh cũng liếc Khổng Dung một cái, không thèm tranh cãi với hắn, cùng với Trương Liệt dẫn theo quân lính rầm rập rời đi. Kỵ binh quan trọng nhất là sự cơ động, nếu dừng lại dưới thành Hứa huyện, khi bị bao vây có thể sẽ không biết, mà một khi kéo ra ngoài, thì bộ binh sẽ chỉ đứng nhìn. Dù có suy nghĩ gì cũng chẳng có tác dụng. Trương Liệt và Chu Linh đều hiểu rõ điều này, vì vậy không thể lưu lại quá lâu dưới thành Hứa huyện. Khổng Dung đứng ngay ra nhìn Trương Liệt và Chu Linh dẫn theo quân lính rời đi, không biết mình phải làm gì tiếp theo. Đại nhân, một tên hộ vệ cẩn thận tiến lại gần, nhưng nếu đi qua nữa thì sẽ vào tầm bắn của thành lũy, rồi hộ vệ biết Khổng Dung và Vương Sáng có một số liên hệ, lo lắng nếu Khổng Dung không suy nghĩ kỹ, có thể thực sự đi cứu Vương Sáng. Nếu không cứu được, còn có thể bị trận mưa tên từ trên thành bắn xuống. Hãy biết rằng, chỉ có kỵ binh của Phiêu Kỵ tướng quân mới khiến quân đội trên thành sợ hãi, còn những người như bọn họ, quân đội trên thành hầu như sẽ không nương tay. Khổng Dung đứng đờ ra một lúc, bỗng nhiên thở dài đầy tiếc nuối, không biết là vì Vương Sáng hay vì chính mình, rồi quay ngựa về phía xa mà chạy. Những hộ vệ còn lại cũng vội vàng theo sau, vội vã rời đi. Ực cực. Vương Sáng cố gắng vật lộn trong hào nước của Hứa huyện, nhưng một mặt sức lực và tinh thần bị tiêu hao quá nhiều, mặt khác vết thương ở chân dưới tác động của nước đã co quắp lại, khiến Vương Sáng không khỏi uống phải mấy ngụm nước. Chẳng mấy chốc, đôi mắt hắn đã mờ dần dần chìm xuống, và ý nghĩ cuối cùng trong đầu hắn là, tại sao không ai đến cứu ta? Một cái gói, có lẽ vì không khí bên trong hoặc vì chưa bị nước ngấm qua, nên nó nổi lên từ trong tay Vương Sáng, hướng lên trên, trong dòng nước dường như muốn đuổi theo ánh sáng yếu ớt đó, nhưng lại bị bóng tối xung quanh dần dần nhấn chìm. Một cây sào tre vươn ra, đỡ lấy gói, rồi được đưa vào tay một người thô ráp, nứt nẻ, đen tối và bẩn thỉu. Sau đó không lâu, nó được chuyển sang tay khác, có phần gọn gàng hơn nhưng vẫn đầy vết chai. Rồi được đặt vào một cái hộp, và được một bàn tay sạch sẽ hơn nâng lên, lắc lư đi rất lâu. Sau đó được một bàn tay ngày càng trắng trẻo và tinh tế tiếp nhận, cuối cùng được đặt lên một cái bàn dài màu đen có họa tiết vàng bạc. Một giọng nói trong trẻo và bình tĩnh vang lên bên cạnh. Tuân Úc bình tĩnh chắp tay nói, bệ hạ, quân kỵ binh đã rút lui. Một bàn tay có phần tái nhợt nhưng rất sạch sẽ nhẹ nhàng chạm vào cái gói, sau đó nhanh chóng rụt lại như thể bị cái gói làm bỏng. Lưu Hiệp rút tay lại, cũng rút lại ánh mắt, có lẽ vì không nỡ nhìn, hoặc không dám nhìn. Vương Trung Tuyên, cái gói này là hắn đưa cho Vương Sáng, và giờ cái gói này được đưa ra trước mặt, có lẽ chỉ ra một điều Vương Trung Tuyên đã chết đuối. Tuân Úc bình tĩnh nói, như thể thông báo cho một chủ nông trại rằng hôm nay lại có một con gà bị chồn cắp, mang chút tiếc nuối nhưng không có nhiều thương tâm. Lưu Hiệp đứng ngay ra. Tuân Úc có nói dối không? Không có. Chỉ là không đặc biệt giải thích với Lưu Hiệp về trình tự sự kiện mà thôi. Chu Linh và Trương Liệt đã rút lui, nhưng không phải vì Vương Sáng mà rút lui, chỉ đơn thuần vì thấy tình hình đã thay đổi, khác xa với kế hoạch ban đầu, không thể không rút lui. Và Vương Sáng không phải tự mình nhảy xuống sông, có thể hắn thực sự có ý định chết, nhưng phần nhiều là do sự cố, giống như có thể vấp ngã trên cỏ dại hoặc bị tên lạc vào lúc chiến trận. Quan trọng nhất là Vương Sáng trước tiên bị rơi xuống sông, Trương Liệt và Chu Linh thấy không thể cứu được, sau đó mới rút lui. Nhưng trong lời nói của Tuân Úc, sự việc dường như bị đảo ngược thành việc Trương Liệt và Chu Linh rút lui trước, rồi Vương Sáng thấy tình hình không thể cứu vãn, đã nhảy xuống sông tự vẫn trình tự sự kiện bị đảo ngược, ý nghĩa chứa đựng hoàn toàn khác. Giống như việc Tào Tháo tấn công Từ Châu sau cái chết của cha, và việc Tào Tháo tấn công Từ Châu rồi cha chết, dù hai sự kiện giống nhau nhưng cách nói khác nhau, trước thì như báo thù cho cha, còn sau chỉ là một cuộc chiến không đáng kể, hoàn toàn là tự chuốc lấy. Lời lẽ của Tuân Úc, trong mắt Lưu Hiệp, như thể quân kỵ binh thấy tình hình đã thay đổi, cho rằng Vương Sáng không còn giá trị sử dụng, đã bỏ mặc Vương Sáng, còn Vương Sáng thì trung thành như Khuất Nguyên, nhảy xuống sông để tỏ rõ lòng trung thành. Tuân Úc liếc nhìn Lưu Hiệp đang đứng ngay ra, không nói gì thêm, chắp tay rồi rời đi. Những người thông minh luôn biết đến mức nào là tốt nhất để nói. Trong đại sảnh lặng im một lúc, một tiếng thở dài vang lên. Vương đại nhân. Lưu Hiệp bỗng nhận ra rằng, thực sự Vương Sáng mới là trung thần của Đại Hán. Còn bản thân trước đây dường như đã nghi ngờ, phòng bị, suy đoán về những trung thần của Đại Hán, đó là lỗi của mình, cũng là nỗi đau của Đại Hán. Trung thần Vương Sáng đã chết, còn lại những người này thì sao? Trong màn đêm, Lạc Dương lặng lẽ, nước chảy cuồn cuộn. Mặc dù địa hình của Lạc Dương không phải là hiểm yếu, nhưng cũng coi như là lưng dựa núi, mặt hướng sông. Núi Mảnh ở phía Bắc và sông Lạc ở phía Nam đã che chắn cho Lạc Dương từ hai bên. Nếu cộng thêm những sửa chữa và xây dựng liên tục trong hơn trăm năm qua, Lạc Dương thực sự là một nơi khiến nhiều người phải đau đầu. Thật tiếc rằng, một ngọn lửa của Đổng Trác không chỉ thiêu rụi nhiều đình đài lầu cát mà còn ảnh hưởng đến nhiều công trình phòng thủ. Dù sau này có bê tông cốt thép, cũng không thể chống lại được nước và lửa, huống chi là các công trình bằng đất, gỗ và đá của thời Hán. Kể từ khi nhận nhiệm vụ bảo vệ Lạc Dương, Lý Điển không ngừng củng cố phòng thủ thành, sửa chữa các cơ sở. Tuy nhiên, vấn đề là tài nguyên của gia đình cũng không dư dả, một thành phố lớn như Lạc Dương lại bị tàn phá nghiêm trọng, chỉ với một mình Lý Điển và quân lính ít ỏi, không thể khôi phục nhanh chóng được. Dù Lý Điển cố gắng đến đâu, cũng chỉ có thể duy trì một hình thức cơ bản, nhiều khu vực vẫn không thể hoàn thiện. Vì vậy, trước mắt chỉ có thể tập trung vào các vấn đề quân sự, chẳng hạn như xây dựng các đồn quân ở bờ Nam sông Lạc để phối hợp với thành Lạc Dương, đồng thời thiết lập các trại quân ở Tiểu Bình Tân như những chốt phòng thủ phụ, phối hợp phòng thủ. Ngày qua ngày, Lý Điển liên tục điều phối quân lính, bổ sung vật tư. Nếu Tào Tháo định tấn công Hán Cốc, đây là cơ sở xuất phát quan trọng. Và nếu như Phiêu Kỵ tướng quân muốn tấn công Dự Châu, đây cũng là điểm phòng thủ then chốt. Chính vì vậy, ở Tiểu Bình Tân, các thuyền gần bờ cũng được neo đậu kín như vảy cá. Tại doanh trại gần bến đò, chỉ huy trại quân Hạ Hầu Liên đang cùng các thuộc hạ thân tín ngồi trong đại trướng uống rượu. Trên bàn đầy rẫy rượu thịt, cùng các loại trái cây tươi mới từ các đồi núi và bờ sông xung quanh, chất đầy như một ngọn núi nhỏ. Hạ Hầu Liên là em trai của Hạ Hầu Đôn. Ai cũng biết đến Hạ Hầu Đôn, nhưng ít người biết đến Hạ Hầu Liên. Có một người anh nổi tiếng có lẽ không phải là chuyện tốt hay xấu. Tài năng quân sự của Hạ Hầu Liên thua xa Hạ Hầu Đôn. Lúc đầu, Lạc Dương được cùng bảo vệ bởi Tào Hồng và Lý Điển, nhưng sau đó do chiến sự với Viên Thiệu và Viên Thượng trở nên căng thẳng, Tào Hồng được điều về tiền tuyến, và một khu vực lớn như vậy không thể hoàn toàn giao cho Lý Điển. Dù Tào Tháo đã nhiều lần khẳng định rằng Lý Điển là một đồng chí đáng tin cậy, nhưng đôi khi vấn đề không phải là sự tin cậy mà là sự cân nhắc đối với thuộc hạ. Nếu là nơi khác thì không sao, nhưng Lạc Dương từng là đô thành của Hán. Dù hiện tại Lạc Dương đã bị tàn phá, nhưng danh tiếng vẫn còn. Trong khi đó, những người thuộc tộc Tào và Hạ Hầu vẫn chưa đạt được những vị trí tốt, vì vậy, Hạ Hầu Liên đến Lạc Dương. Nhưng vấn đề là, nếu Hạ Hầu Liên thật sự có chút tài cán cũng còn được, nhưng khi đến Lạc Dương, chỉ vài lời nói đã lộ rõ sơ hở, khiến Lý Điển vừa buồn cười vừa không biết làm sao. Không thể đuổi đi và lo lắng rằng Hạ Hầu Liên có thể gây rối tại Lạc Dương, vì vậy chỉ có thể để Hạ Hầu Liên chỉ huy một phần quân lính, thiết lập trại ở Tiểu Bình Tân, vừa để bảo vệ tổng thể Lạc Dương, vừa để tránh khỏi tầm mắt. Đồng thời, Tiểu Bình Tân gần gũi với Kinh Châu, cũng là điểm chiến lược, và có thể giúp Hạ Hầu Liên tích lũy kinh nghiệm chỉ huy quân lính, hy vọng có thể phát triển tốt hơn trong tương lai. Nhưng không phải ai cũng có thể suy nghĩ giống nhau. Đối với Hạ Hầu Liên, Lý Điển chỉ là một tướng lĩnh ngoài họ, và chưa có danh tiếng như sau này, chỉ vì có mối quan hệ với Lý Chỉnh mà thôi. Lý Chỉnh là thứ sử Thanh Châu được Tào Tháo phong, là anh em họ của Lý Điển, nhưng do qua đời sớm nên không để lại ấn tượng gì. Vì vậy, Hạ Hầu Liên không quá phục Lý Điển, không hiểu thiện ý của Lý Điển. Về việc ở Tiểu Bình Tân, Hạ Hầu Liên trong lòng không hài lòng, đã viết một bức thư gửi cho Hạ Hầu Đôn tố cáo Lý Điển, nhưng bị Hạ Hầu Đôn mắng cho một trận, tâm trạng không khỏi chán nản. Vì vậy đã bày một bàn rượu từ chiều đến khuya. Uống rượu nhiều, đương nhiên là lời lẽ cũng nhiều hơn. Biết thế này, thà ở Duyện Châu cho xong. Một nơi chẳng có người qua lại, có ai đến đây? Canh giữ cái gì chứ, thật là lãng phí. Chủ công ở Ký Châu tự do tự tại, Kinh Châu sớm đã đầu hàng, quân đội không nhiều, có gì phải phòng thủ? Theo tôi, không phải là phòng thủ Kinh Châu, mà là phòng thủ chủ công đấy. Nghe nói trong thành Lạc Dương tài nguyên đầy ắp, ha ha, chắc chắn là trong thành mỗi ngày đều có yến tiệc, mỗi bữa tiêu tốn cả ngàn lượng vàng. Đúng, đúng. Các lời lẽ chất chồng khiến Hạ Hầu Liên càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Lý Điển dù chưa có tên tuổi từ những trận chiến lớn như trận Diệp Thành hay trận Hợp Phì trong lịch sử, mặc dù đánh giá Lý Điển trong lịch sử vẫn khá tốt, nhưng hiện tại, ít nhất Hạ Hầu Liên cảm thấy không mấy phục. Khi nghe thấy các thuộc hạ phàn nàn, Hạ Hầu Liên đang định nổi giận, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, làm cho rượu và thịt trên bàn rơi tứ tung, tai vang lên tiếng ồn ào, cả người bỗng chốc ngẩn ngơ. Tại cửa doanh trại Tiểu Bình Tân, một đám lửa lớn bùng lên, cửa doanh bị lửa và tiếng nổ làm nát bét, rồi thêm nhiều ánh lửa chớp nhoáng bùng lên, ngay lập tức trong đêm vang lên tiếng vó ngựa như sấm, cùng với tiếng hét như sóng biển tràn đến. Những người trong đại trướng nhìn nhau, thịt rơi xuống đất, rượu đổ lên người cũng không nhận ra, rồi bỗng nhiên hét lên, tất cả vội vã chạy ra ngoài đại trướng, trước mắt là ánh lửa từ phía tây bắc. Trong ánh lửa khổng lồ đó, đã mờ mờ nhìn thấy hình dáng của đội kỵ binh, giáp sắt và vũ khí phản chiếu ánh lửa và ánh sao, khiến người ta không khỏi run rẩy, nói không rõ lời, là kỵ binh, là kỵ binh của Đại Hán. Những người vận chuyển dân phu tạm trú bên bờ sông đã sợ hãi chạy tứ tán, trong khi những kỵ binh hung dữ đã từ cửa doanh trại bị phá vỡ xông vào, chạy ngược chạy xuôi, săn đuổi và châm lửa khắp nơi. Hạ Hầu Liên cảm thấy đầu óc ù ù, như thể có một viên đá khổng lồ vừa bị đẩy vào, không thể quay đầu, ý nghĩ duy nhất là, tại sao? Tại sao phiêu kỵ tướng quân lại từ phía bắc sông đến, ngay lập tức đánh bại doanh trại của hắn? Trên thành Lạc Dương, dù trời đã sáng dần, nhưng sắc mặt của Lý Điển vẫn đen như mực, trầm lặng như bầu trời trước cơn bão. Đứng trên thành Lạc Dương nhìn về phía Tiểu Bình Tân, có thể thấy khói đen vẫn còn bốc lên, nghiêng nối với bầu trời, như thể thiên nhiên vô tình vẫy tay, để lại nhiều vết xước trên bầu trời. Từ Tiểu Bình Tân, các đội kỵ binh đã liên tục xuất phát, đến khi mặt trời lên cao, đã trực tiếp áp sát thành Lạc Dương. Âm thanh của người la, ngựa hí khắp nơi, cờ lệnh bay vù vù, làm văng đất cát, từ xa còn thấy có chút khói trắng bốc lên, chắc là khói từ việc nấu ăn. Chỉ trong một đêm, bến đò Tiểu Bình Tân đã bị phiêu kỵ tướng quân kiểm soát. Mặc dù Lý Điển không thể nhìn thấy tận mắt, nhưng từ tình hình hiện tại có thể suy đoán rằng chắc chắn là số lượng lớn kỵ binh đã qua cầu phao, không chừng còn xây thêm hai cầu phao, rồi liên tục vượt sông, nghỉ ngơi, sửa chữa, phòng thủ, như một cỗ máy phức tạp, nhìn có vẻ như các bộ phận hoạt động lộn xộn, nhưng thực tế lại rất có trật tự. Chỉ có mặt đối diện Lạc Dương, kỵ binh đã bắt đầu đào hào và dựng hàng rào, có vẻ như chuẩn bị cách ly Tiểu Bình Tân với Lạc Dương, và cũng như để phòng thủ quân lính trong thành Lạc Dương. Lý Điển không còn nghĩ đến vấn đề của Hạ Hầu Liên nữa, vì Lý Điển biết, dù biết Hạ Hầu Liên đã làm gì hay không làm gì trong đêm qua, cũng đã không còn quan trọng. Phòng tuyến mà Lý Điển chuẩn bị kỹ lưỡng suốt hơn một năm, giống như một lớp màn mỏng, không có gì khác biệt dù là bị dưa chuột hay lương, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Những quân lính này, hình như đều là kỵ binh. Lý Điển đứng trên thành Lạc Dương, nhìn về phía khu vực bị tấn công, mặt mày hiện rõ sự căng thẳng. Lửa từ Tiểu Bình Tân vẫn âm ỉ bốc lên, như nhắc nhở về thất bại nghiêm trọng mà hắn phải đối mặt. Phải chăng lần này lại giống như lần trước, khi Tư Mã Ý tấn công Diệp Thành, bọn kỵ binh lại muốn dùng cách tương tự để tấn công Lạc Dương? Lý Điển tự nhủ, cảm thấy khó chịu vì sự lặp lại của các mánh khóe cũ. Mẹ kiếp! Chính là Mạnh Tân! Lý Điển nghiến răng nói, nhất định là Mạnh Tân. Có những điều, khi nhìn lại, dường như rất đơn giản, nhưng rất ít khi có thể dự đoán và ngăn chặn từ trước. Lý Điển đoán không sai, điểm bị tấn công chính là Mạnh Tân. Mạnh Tân nằm ở phía tây bắc của Lạc Dương, cách thành phố một đoạn khá xa. Khi Đổng Trác còn ở Lạc Dương, hắn đã giả vờ đối đầu với thái thú Hà Nội, Vương Khung, ở Tiểu Bình Tân, nhưng thực tế đã dẫn quân qua Mạnh Tân để tấn công bất ngờ vào đại doanh của Vương Khung, làm cho quân của Vương Khung rối loạn và trực tiếp đe dọa thành Lạc Dương. Giờ đây, không ngờ rằng kỵ binh cũng áp dụng cách cũ, từ Mạnh Tân tấn công vào Tiểu Bình Tân. Tiểu Bình Tân cũng là một điểm quan trọng kết nối với Hà Nội, mà Hà Nội thuộc quyền quản lý của Tào Tháo, nên khả năng cao là không có cự thám báo. Vì vậy, cả hai bên đều cho rằng đối phương sẽ đặt cự thám, kết quả là một sơ hở lớn đã được để lộ ra. Ngoài sự sơ suất giữa Hà Nội và Tiểu Bình Tân, việc Mạnh Tân bị chiếm đóng cũng cho thấy một số vấn đề. Do khoảng cách xa, Mạnh Tân không phù hợp để thiết lập một doanh trại lâu dài, vì khó khăn trong việc phòng thủ. Lý Điển chỉ cử một số lính canh và thiết lập các trạm quan sát, nhưng rõ ràng, các trạm này không đạt hiệu quả mong muốn. Hiện tại, việc trách nhiệm thuộc về trạm canh Mạnh Tân hay Hạ Hầu Liên ở Tiểu Bình Tân không còn quan trọng. Vấn đề mà Lý Điển phải đối mặt là, có nên, có dám, và có khả năng ngăn chặn quân kỵ binh này không? Lý Điển đã nghe nhiều về sự hung hãn của kỵ binh, nhưng giờ đây mới thực sự cảm nhận được điều đó. Từ Quan Trung đến Hà Nội, các trạm canh của hắn mặc dù không nhiều, nhưng không có cái nào truyền đạt được thông tin kịp thời. Quân đội này không thể chỉ dựa vào sự bí mật, mà còn phải có tốc độ và sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Khi các trạm canh của hắn còn chưa kịp phản ứng, quân kỵ binh đã nhanh chóng đánh bại tất cả. Có lẽ còn một khả năng khác, Đó là các trạm canh của hắn thực sự đã bị kỵ binh kiểm soát từ lâu, nên khi ra quân, không để lại dấu vết nào. Dù là khả năng nào, Lý Điển cũng đang đối mặt với vấn đề khó khăn nhất. Đánh hay không đánh? Lần trước, Tư Mã Ý trực tiếp từ Lạc Dương qua, Tào Hồng và Lý Điển không có động thái gì, một phần vì Tào Tháo và Phí Tiềm chưa xung đột gay gắt, một phần vì đối mặt với kẻ thù chung là Viên Thiệu. Nhưng bây giờ khác hẳn, nếu để kỵ binh tiến vào, không chỉ Lý Điển có trách nhiệm, mà ảnh hưởng đến toàn cục của Duyện Châu cũng sẽ rất nghiêm trọng. Lý Điển không thể gánh vác trách nhiệm này. Nhưng nếu phải đánh, thì đánh như thế nào? Trong thành Lạc Dương chỉ có một ít kỵ binh, không thể so sánh với kỵ binh của quân địch, điều đó gần như là mơ mộng hão huyền. Từ xa, quân kỵ binh đã phân chia thành các trại và bắt đầu sửa chữa dọc theo con sông Lạc, có vẻ như họ chuẩn bị nghỉ ngơi bên ngoài Lạc Dương trước khi tiếp tục hành quân về phía đông. Lý Điển còn thấy có vẻ như một số nhân vật chỉ huy đứng cao nhìn xuống, ánh mắt gần như giao nhau với Lý Điển từ xa. Ánh khí lạnh lẽo dường như xuyên qua không gian, chèn ép lẫn nhau. Lý Điển giận dữ vỗ tay vào tường thành. Phải đánh! Phải đánh! Với thành Lạc Dương làm lá chắn và nguồn cung cấp đã tích lũy trong hơn một năm, việc phòng thủ là hoàn toàn có thể duy trì trong một năm rưỡi. Đây có thể xem là một lợi thế, vì kỵ binh không giỏi về công thành. Vì vậy, dù quân kỵ binh ngoài thành rất hung dữ, nhưng vẫn có điểm yếu. Điểm yếu này chính là Mạnh Tân. Quân kỵ binh đã vòng qua Mạnh Tân và chiếm Tiểu Bình Tân, điều này đã tạo ra một lợi thế, nhưng cũng làm cho tuyến cung ứng dài hơn. Nếu chiếm Mạnh Tân và đốt Cầu Phao, thì có nghĩa là cắt đứt tuyến cung ứng của kỵ binh đã vượt sông. Dù quân kỵ binh có mang theo lương thực, nhưng thông tin về việc bị cắt đứt tiếp tế cũng sẽ làm rối loạn tinh thần quân đội. Khi đó, khó khăn không chỉ là của Lý Điển, mà chính là của quân kỵ binh. Quân lược là gì? Khi còn trẻ, Phạm Thiên từng nghĩ rằng quân lược rất đơn giản, sau đó lại cảm thấy nó rất phức tạp, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy cả hai quan điểm đều đúng, đơn giản thì đúng là đơn giản, nhưng phức tạp cũng đúng là rất phức tạp. Giống như những lý thuyết vĩ đại, nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi thực hiện thì lại phức tạp vô cùng. Dù quân lược của Phạm Thiên có thể không bằng Tuân Du hay Triệu Vân, thậm chí có thể không sánh bằng Tư Mã Ý, nhưng thế mạnh của Phạm Thiên nằm ở những kế hoạch và phương án mà những người như Triệu Vân và Tư Mã Ý chưa từng nghĩ tới, chẳng hạn như việc sử dụng thuốc súng. Tuy nhiên, thuốc súng vẫn có một số hạn chế. Phạm Thiên nhíu mày, đứng xa quan sát các binh lính chuyên trách thuốc súng cẩn thận trải hai thùng thuốc súng bị ẩm ướt ra, sau đó dựng lên một mái che để ánh sáng mặt trời không chiếu trực tiếp vào, nhằm làm khô thuốc súng đen. Thuốc súng rất phiền toái, giống như một người tình nóng nảy. Nó luôn đòi hỏi sự chú ý cẩn thận, nếu không thì không biết lúc nào sẽ làm nổ tung mọi người xung quanh. Thuốc súng rất dễ bị ẩm ướt, chỉ cần sơ suất chút là nó có thể bị ướt, và nếu không được xử lý kịp thời, một lượng lớn có thể tự bùng cháy ngay lập tức. Ngay cả trong thời kỳ sau này, vẫn thường nghe về các vụ nổ do thuốc súng được lưu trữ không đúng cách, huống chi là trong điều kiện thô sơ của Triều Hán. Nhưng nếu sử dụng thuốc súng đúng cách, nó quả thật rất mạnh mẽ. Chẳng hạn, việc tấn công Tiểu Bình Tân và phá cửa trại chính là nhờ vào thuốc súng. Phải điều chỉnh lại kế hoạch. Phạm Thiên nhìn về phía, nhíu mày. Không khí mùa xuân vốn ẩm ướt, lớp giấy dầu che bị gió đêm thổi rách, khiến ẩm ướt thấm vào thuốc súng trong suốt cả đêm. Dù đây cũng là lỗi của các binh lính canh thuốc súng, nhưng phần lớn là do sự cố bất ngờ. Dù sao thì xung quanh thuốc súng nghiêm cấm lửa, ba ngày còn tốt, nhưng đêm khuya gió thổi rách, làm sao nhìn thấy được. Đi theo Phạm Thiên là Tuân Du, Triệu Vân và sau đó là Dương Hư. Tư Mã Ý đã bị Phạm Thiên để lại ở Hán Cốc Quan, không phải là sự trừng phạt, nhưng cũng coi như là một hình thức phạt. Trong phạm vi quyền hạn của Tư Mã Ý, điều động dưới 1.000 người không cần sự phê chuẩn của Phạm Thiên, vì Hán Cốc Quan là khu vực tiền phương, điều động vài chục hoặc trăm người cũng cần phải báo cáo từ Hán Trung, sẽ quá cứng nhắc. Chỉ là, việc đón hoàng đế là một chuyện lớn, nếu xử lý không tốt sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, giống như tình trạng thuốc súng hiện tại. Phạm Thiên điều chỉnh tỷ lệ thuốc súng chủ yếu theo tỷ lệ thời sau, nhưng đến hiện tại, thuốc súng được nghiên cứu tại xưởng Hòa Thị ở Bình Dương vẫn chỉ đạt mức độ bình thường, chưa thể tạo ra sức công phá lớn. Nguyên nhân đơn giản là do thiếu điều kiện tinh luyện. Tỷ lệ thuốc súng nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực ra rất phức tạp, giống như nhiều người nhớ tỷ lệ là 1:2:3, nhưng thực sự là 1 nitrát 2 lưu huỳnh 3 than củi, hay 1 lưu huỳnh 2 nitrát 3 than củi, chỉ cần một chút nhầm lẫn là sẽ gặp rắc rối. Vấn đề không chỉ nằm ở tỷ lệ. Than củi thì dễ nói, giống như một người đàn ông ít nói nhưng đáng tin cậy, dễ kiếm, nhưng ước mơ lớn nhất của nó không phải là phát sáng mà là tìm mọi cách để bị ẩm, làm ẩm bản thân và làm ẩm người khác, chẳng hạn như Lưu Huỳnh và Diêm Tiêu. Lưu Huỳnh giống như một tiểu thư khuê các. Vì là tiểu thư khuê các nên không phải ở đâu cũng có, muốn tìm Lưu Huỳnh thì phải đến nơi khai thác Lưu Huỳnh. Cho đến nay, Phạm Thiên chỉ phát hiện được hai nơi, một là khu vực Lữ Lương gần Lâm Phần ở miền Bắc, còn lại là Hán Trung. Dĩ nhiên, nổi tiếng nhất vẫn là Lưu Huỳnh ở Hàm Đan thuộc Ký Châu, còn về Ngũ Đài và Kê Sơn, cũng không thuộc phạm vi của Phạm Thiên. Có thể còn nhiều nơi khác, nhưng hiện tại chưa được khảo sát, Phạm Thiên cũng chưa biết. Lưu huỳnh tự nhiên thường không tinh khiết, chứa nhiều tạp chất. Phương pháp tinh luyện tốt nhất hiện tại là nấu nước. Giống như nhiều loại thực phẩm trong thời kỳ sau có thể nấu để tinh luyện, nhiều khoáng chất cũng có thể được tinh luyện bằng cách nấu nước, nhưng chất lượng tinh luyện thì bạn cũng có thể tưởng tượng. Diêm tiêu thì còn phức tạp hơn. Diêm tiêu có chừng 10 cái tên và hình dạng thường dùng. Vì diêm tiêu thường dễ hòa tan trong nước, giống như đá trong nước biến mất, nên hai chữ tiêu và tan thường bị sử dụng thay thế cho nhau. Trong thuốc súng, diêm tiêu kali là tốt nhất, nhưng trong triều Hán, việc phân biệt đâu là diêm tiêu kali thật sự là một vấn đề khó. Dù Phạm Thiên có mời Phật tổ cũng không chắc phân biệt được đâu là diêm tiêu kali chính gốc, vì còn có xung phát kali, nitrat natri, xung phát natri và các loại giả mạo khác như magi xung phát. Những tinh thể này thường có màu trắng như sương và hình dạng giống như gai, sẽ từ từ phong hóa trong không khí, có vẻ như đều giống nhau, nhưng khi trộn vào thuốc súng sẽ tạo ra hiệu ứng hoàn toàn khác, có loại có thể nổ vang dội và sáng chói, có loại chỉ như tiếng nổ nhỏ với khói đen. Vì vậy, đối với diêm tiêu, theo cơ sở hóa học hiện tại của triều Hán, Phạm Thiên cũng không có cách nào khác, chỉ có thể xử lý theo nguồn gốc địa phương. Sau một thời gian dài thử nghiệm, phát hiện rằng diêm tiêu từ Lũng Tây và lưu huỳnh từ Lâm Phần kết hợp lại có hiệu quả khá tốt, giống như sấm sét và lửa địa ngục, nhưng cũng chỉ có vậy. Muốn đạt được hiệu quả nổ lớn hơn, có lẽ phải chờ đến khi các kỹ thuật khác được cải tiến. Diêm tiêu cũng được sản xuất ở Thục, nhưng hiệu quả cụ thể phải đợi đến khi điều chỉnh thêm. Phạm Thiên nhìn Dương Hưu, người đứng sau với vẻ cung kính, cảm thấy hắn giống như diêm tiêu, đừng nhìn vẻ mặt hiện tại của hắn, có thể bên trong hắn vẫn có những ý tưởng xấu. Dương Hưu đang chăm chú nhìn các binh lính đang rải thuốc súng, ánh mắt của hắn như muốn mở ra từng phần của thuốc súng để kiểm tra thành phần. Đối với những bí mật như của kỵ binh, ngay cả những người bình thường cũng hiểu được giá trị của nó, huống hồ là người như Dương Hưu. Binh lính phụ trách thuốc súng dưới quyền Phạm Thiên đều được chọn lựa kỹ lưỡng, chủ yếu là để họ nghe lời và cẩn thận, nếu không, việc phân phát thuốc súng cho quân đội mà không có quy định cụ thể sẽ dẫn đến thảm họa. Nhiều gia tộc sau vài lần thử nghiệm, bất kỳ ai tự ý thăm dò đều bị bắt giữ và xử án vì tội do thám quân cơ, sau đó không còn dám táo bạo nữa. Dĩ nhiên, việc rò rỉ thông tin dù có nghiêm ngặt thế nào cũng không thể tránh khỏi, Phạm Thiên chỉ cố gắng kéo dài thời gian rò rỉ càng lâu càng tốt. Phạm Thiên không quan tâm đến vẻ tham lam trong ánh mắt của Dương Hưu, mà chỉ ra lệnh cho vệ sĩ nhắc nhở các binh lính thuốc súng cẩn thận hơn, rồi nói với Triệu Vân, những thứ này bị ẩm, trong thời gian ngắn không thể sử dụng được nếu có chiến tranh, không thể dùng thủ đoạn. Triệu Vân vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, ôm quyền đáp, xin chủ công yên tâm, dù không có sự trợ giúp của sấm sét, vẫn có thể chiến thắng. Đúng vậy, kế hoạch của Phạm Thiên chính là sử dụng thuốc súng để làm rối loạn đội hình đối phương nhanh chóng, rồi tiến hành tấn công đột ngột, nhưng giờ thuốc súng bị ẩm làm cho kế hoạch bị cản trở, chỉ có thể dựa vào chiến đấu trực tiếp, không thể dùng thủ đoạn để thắng. Công đạt, Lý Mạn Thành chắc chắn sẽ đến đây. Phạm Thiên lại hỏi Tuân Du. Nếu không có gì bất ngờ, Lý Mạn Thành Tuân Du dừng lại một chút, từng là người có mưu lược, chắc chắn sẽ biết chúng ta vòng qua Mạnh Tân, nên đến đây cắt đứt con đường lương thực của chúng ta tối nay, hắn sẽ đến. Có lúc cuộc đời thật kỳ diệu, Tuân Du cũng không ngờ rằng một ngày nào đó hắn sẽ sử dụng những kinh nghiệm và hiểu biết có được dưới quyền Tào Tháo để chống lại chính Tào Tháo. Vậy thì hãy chuẩn bị thêm một chút nữa, phí tìm gật đầu nhẹ, vẫn có chút tiếc nuối. Nếu thuốc súng không bị ẩm, chỉ cần chôn một ít ở bến Mạnh Tân, khi quân của Lý Điển đến, dù không thể giết chết vài người, cũng đủ làm cho quân của Lý Điển hoảng loạn một lúc, rồi thêm một đợt xung phong của Triệu Vân là xong. Bây giờ, chỉ còn cách đánh nhau thôi, nhưng Triệu Vân đối đầu với Lý Điển, chắc chắn không gặp vấn đề gì lớn. Phí tìm xoa xoa bộ râu trên cằm, bắt đầu chỉ rõ trên bản đồ cùng với Tuân Du đêm dần buông xuống. Triệu Vân rõ ràng cũng nghĩ rằng đối đầu với Lý Điển không có vấn đề gì, nhưng hắn không vì thế mà lơ là cảnh giác, vẫn rất bình tĩnh kiểm tra lại một lần nữa, rồi ngồi xuống, yên lặng chờ đợi trong màn đêm. Vững như núi. Từ xa, chỉ thấy ánh đèn nhỏ bé ở Mạnh Tân. Và sau lưng Triệu Vân là một đám quân đông đúc. Phía sau đám quân này, Phí Tiềm đứng lặng lẽ, áo choàng lớn của ông bay phấp phới trong gió đêm, giống như tâm trạng hiện tại của Phí Tiềm. Phí Tiềm không ngờ rằng hắn lại sớm phải đối mặt trực diện với Tào Tháo. Những sát thủ trước đây không hoàn thành mục tiêu, lại để cho Vương Sáng một mình thực hiện được. Nếu để Tôn Quyền hay Lưu Biểu biết được, có lẽ họ sẽ cười mãi trong giấc mơ. Ngày trước, tại Toan Tảo, Phí Tiềm đã từng trò chuyện với Tào Tháo, nói rằng nếu Đổng Trác sử dụng kỵ binh, chia ba đường xâm lấn Sơn Đông, thì Sơn Đông hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Thời đại này, quân lực vẫn chủ yếu dựa vào thói quen tấn công thành trì của các dân tộc nông nghiệp, chiếm một vùng đất, chiếm một thành phố, cai trị một khu vực, và thường rất kém trong phòng thủ đối với các cuộc tấn công kiểu cướp bóc như người Hồ. Điều này không chỉ đúng với triều Hán, mà nhiều triều đại phong kiến sau này cũng vậy, nhưng cách chiến đấu như vậy cũng có khuyết điểm, nhưng khuyết điểm này đối với Phí Tiềm hiện tại không phải là vấn đề lớn, vì Phí Tiềm căn bản không có ý định chiếm đóng các khu vực này, vì vậy ảnh hưởng của vấn đề này hầu như có thể bỏ qua. Việc bẫy Lý Điển ở Lạc Dương không phải để chiếm Lạc Dương, mà chỉ để điều động quân đội Lạc Dương, nhằm đảm bảo con đường rút lui của mình được an toàn. Vì vậy vấn đề quan trọng nhất hiện tại là liệu có thể thành công dụ được Lý Điển ra ngoài và đánh bại hắn không? Để tránh để Lý Điển phát hiện, từ Mạnh Tân đến Lạc Dương, Phí Tiềm đã cử các trinh sát ẩn nấp ở các điểm cố định, không giống như các trinh sát thông thường di chuyển qua lại, mà là ẩn mình trên cây hoặc vách đá cao, dùng gương thủy tinh mạ bạc phản chiếu ánh sáng mặt trời và ánh sáng mặt trăng để cảnh báo. Vì vậy khi Lý Điển xuất quân, tin tức nhanh chóng được truyền đến Phí Tiềm. Quả như dự đoán của Công Đạt, Phí Tiềm cười nhẹ, nói, chỉ không biết tướng lĩnh chỉ huy là ai. Phương thức truyền tin một chiều này tuy kín đáo, nhưng lượng thông tin truyền được rất ít, trinh sát thông thường lại sợ làm kinh động đến kẻ địch, vì vậy chỉ có thể chờ đến khi tình hình cuối cùng được lộ rõ. Tuân Du đứng bên cạnh Phí Tiềm, cúi tay chào mà không nói gì thêm. Dương Hưu nhìn trái nhìn phải, có ý định nói vài câu khen ngợi, nhưng không biết nên nói gì, hơn nữa Phí Tiềm và Tuân Du đều đang tập trung vào trận chiến sắp diễn ra, không để ý đến hắn, nên Dương Hưu chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng. Dương Hưu có thể không biết có thực hiện được một đòn lớn hay không, nhưng hiện tại ai cũng biết Lý Điển sắp thực hiện đòn lớn. Trong đêm tối, tiếng vó ngựa mơ hồ truyền đến. Lý Điển cũng có thể coi là một tướng kỵ binh, nếu phân loại theo cấp bậc, Lý Điển có thể đạt mức B hoặc gần như A. Vì vậy việc chỉ huy đội kỵ binh ở Lạc Dương và thực hiện một cuộc tấn công không phải là vấn đề lớn. Số lượng kỵ binh của Lạc Dương không nhiều, tổng cộng chỉ khoảng hơn 600 người, và đó là bao gồm cả ngựa trinh sát cần thiết trong thường ngày, nếu là kỵ binh thường trực, chỉ có tối đa 500. So với số lượng bộ binh phòng thủ Lạc Dương, sự chênh lệch quá lớn. Đây là Lạc Dương tuyến đầu, nếu là những khu vực khác của quân Tào không phải tuyến đầu, một huyện thành có thể chỉ có 10 vài kỵ binh, vài chục, nhiều nhất là 100 kỵ binh. Trước đây khi quan hệ giữa Tào Tháo và Phí Tiềm còn tốt, Phí Tiềm từng bán một số chiến mã cho Tào Tháo, nhưng sau khi Viên Thiệu bị lật đổ, mối quan hệ giữa hai người đã nhanh chóng thay đổi, số lượng chiến mã mà Tào Tháo có thể có ngày càng ít. Đến hiện tại, Tào Tháo chủ yếu chỉ có thể lấy chiến mã từ Ký Châu hoặc tìm cách thông qua U Châu. Lý Điển không dám và cũng không thể sử dụng số kỵ binh 5-600 này để đánh bại đội kỵ binh của các tướng địch dọc theo sông Lạc. Dù số lượng và chất lượng không thể so sánh, nên chỉ có thể lén lút lợi dụng màn đêm để tấn công Mạnh Tân, nơi mà hắn nghĩ là không có sự phòng bị nhiều. Khi thấy ánh đèn ở Mạnh Tân bỗng nhiên rối loạn, Lý Điển không do dự, dùng hết tất cả quân bài ra bàn. Từ thời điểm Tiểu Bình Tân bị phá, Lý Điển đã ở thế bất lợi, những chiến lược hắn có thể sử dụng chỉ có vậy, nếu không thể chiến thắng trực diện, đành phải mạo hiểm một phen, dùng binh bất ngờ để tìm kiếm chiến thắng. Trong màn đêm, kỵ binh của Lý Điển gào thét, vung kiếm đao, thúc giục chiến mã, lao thẳng về phía Mạnh Tân. Bầu trời đêm có thể khuếch đại nỗi sợ hãi của con người, đồng thời cũng có thể gia tăng hy vọng đến một mức độ nhất định. Lúc này, đồn trạm nhỏ tại bến sông Mạnh Tân đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong ánh đêm, nó trông như một tổ chim bị lật đổ từ trên cây xuống, với những gốc cây và cành nhánh nằm lộn xộn. Bên ngoài tổ chim, có một trại quân không quá lớn, được bao quanh bởi hàng rào gỗ đơn giản, với những chiếc lều ở giữa. Bên ngoài hàng rào, một số ngọn đuốc đang cháy, mang lại chút ánh sáng duy nhất trong bóng tối. Thấy vậy, Lý Điển không khỏi vui mừng. Việc không có tường thành vững chắc có nghĩa là sự phòng bị ở đây không mạnh mẽ. Xông lên. Xông vào trong. Giết giết chết bọn chúng. Mặc dù số người của Lý Điển không nhiều, nhưng trong đêm yên tĩnh, tiếng gào thét của họ đã tạo ra cảm giác như sấm sét. Trong tiếng gào ấy, dường như cũng làm tăng thêm chút dũng khí, xua tan sự do dự. Những tiếng vó ngựa hỗn loạn, tiếng hò hét vang dội. Khi Lý Điển và thuộc hạ xông vào, binh lính phòng thủ tại bến Mạnh Tân dường như cũng hoang mang. Một số người bắn tên loạn xạ ra ngoài, một số khác thì vượt qua hàng rào và chạy về phía cầu phao ở bến sông, có vẻ như định trốn về bờ phía bắc. Đừng quan tâm đến bọn đó. Tấn công trại. Lý Điển ra lệnh cho vài binh sĩ đang định truy sát những kẻ đang chạy trốn, chỉ về phía trước, mục tiêu của ông rất rõ ràng, chiếm lĩnh trại, đốt cháy cầu phao. Việc giết thêm vài kẻ chạy trốn hay ít hơn thì không quan trọng lắm. Những binh sĩ của Lý Điển đầu tiên chiếm được trước hàng rào không bị thiệt hại nhiều, chỉ có 2-3 người không rõ bị bắn trúng hay bị vấp ngã, kêu la và ngã khỏi ngựa. Nhưng những tổn thất nhỏ đó không làm mất đi tinh thần của họ, ngược lại, còn kích thích thêm sự hung hãn. Không chỉ có người bắt đầu tấn công cánh cửa hàng rào không chắc chắn, mà còn có người xuống ngựa và trèo qua hàng rào bằng tay không. Lý Điển đứng ở phía ngoài, đôi mắt đầy tơ máu, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào trại Mạnh Tân trước mặt. Kể từ khi biết được Tiểu Bình Tân bị chiếm và thấy nhiều quân kỵ binh, Lý Điển không có được giấc ngủ yên ổn. Dù rất mệt mỏi, ông nằm xuống cũng rất nhanh bị đánh thức bởi những âm thanh nhẹ nhàng. Áp lực từ quân kỵ của Phiêu Kỵ tướng quân thực sự quá lớn, như một khối nặng đè lên lòng, giống như có một mảnh vải bị kẹt trong ngực, khiến hơi thở không thông suốt. Hiện tại, mặc dù vẻ mặt Lý Điển vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn còn căng thẳng, các khớp ngón tay nắm chặt cây giáo cũng dần trở nên tái nhợt. Nếu nói về chiến tranh, Lý Điển đã tham gia nhiều trận đánh. Khi quân Hoàng Cân nổi loạn, Lý Điển đã chiến đấu trên chiến trường, cũng đã chứng kiến những trận đánh lớn như trận Trường Xã thời đó. Nhưng không biết vì sao, bây giờ lại có chút lo lắng, thậm chí hơi thở cũng như bị cắt thành từng đoạn, không liên tục và không thông suốt. Là do danh tiếng của quân kỵ quá lớn? Hay là do bản thân cảm thấy sợ hãi? Hay là cuộc tấn công vào Mạnh Tân lần này quá mạo hiểm? Có lẽ tất cả đều có phần nào đó. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Lý Điển phòng thủ ở Lạc Dương, không chỉ chịu trách nhiệm về việc bảo vệ Lạc Dương mà còn phải chịu sự nghi ngờ từ người khác, như là Hạ Hầu Liên. Lý Điển không phải điếc, dĩ nhiên cũng nghe thấy những lời bàn tán, vì vậy lần này, sự thất thủ ở Tiểu Bình Tân gần như đẩy Lý Điển vào con đường cùng. Dù ông giữ được Lạc Dương, cũng chẳng có nhiều ý nghĩa, vì phòng thủ thành chỉ đồng nghĩa với chiến lược đối phó yếu ớt. Nếu quân kỵ tiếp tục tấn công về phía đông và gây ra tổn thất, Lý Điển không thể tránh khỏi trách nhiệm sau này. Vì vậy, để chứng minh bản thân, chỉ có thể liều một lần. Nếu có thể chiếm được Mạnh Tân, cắt đứt tuyến đường cung cấp của phiêu kỵ tướng quân, thì có thể coi như công tội tương xứng, và tội thất thủ Tiểu Bình Tân cũng sẽ không còn nổi bật. Đồng thời, khi tin Mạnh Tân thất thủ đến tay quân địch, đây cũng là một đòn giáng vào tinh thần. Các quân kỵ của phiêu kỵ tướng quân phải hoặc là mở lại tuyến đường cung cấp, hoặc là quyết chiến sinh tử. Dù là cách nào, Lý Điển cũng có thể giúp Tào Tháo có thêm thời gian để điều chỉnh lại, khi đó quân Tào Tháo từ hướng đông bắc đến, tướng quân Hạ Hầu Đôn từ đông nam bao vây, còn Lý Điển giữ vững Lạc Dương, với ba mặt bao vây, vẫn có hy vọng hoàn thành mục tiêu chiến lược ban đầu của Tào Tháo. Vì vậy, không biết Mạnh Tân có phải là sự lựa chọn tốt nhất không, Lý Điển cũng không dám xác nhận, chỉ có thể nói là hiện tại, so với những nơi khác, tỷ lệ thành công có vẻ cao hơn. Ít nhất thì so với việc dẫn theo 5-600 kỵ binh ra ngoài giao chiến trực diện với khoảng 3.000 kỵ binh dưới quyền phiêu kỵ, vẫn tốt hơn nhiều. Vì Tào Tháo, cũng vì bản thân, Lý Điển chỉ có thể nén nỗi bất an trong lòng, miễn cưỡng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh của một đại tướng, dốc sức suy nghĩ, tính toán, phán đoán, và chỉ huy số quân kỵ phòng thủ ở bờ Nam Mạnh Tân không nhiều, tinh thần cũng không cao, nhanh chóng sụp đổ, không thể trụ vững lâu. Lý Điển lại hướng ánh mắt về phía bờ Bắc. Bờ Bắc Mạnh Tân có vẻ cũng đã bị động, có vài ngọn lửa lóe lên, nhưng có lẽ vì không biết số lượng quân địch ở bờ Nam cụ thể bao nhiêu, cộng với việc trên cầu Phao có nguy cơ bị tấn công nửa chừng, nên có vẻ chỉ bắt đầu kết đội ở bờ Bắc. Có lẽ bước tiếp theo mới tiến quân về phía bờ Nam. Ha! Thời gian đủ rồi. Khi đội hình hoàn tất, ở đây cũng sẽ xong. Lý Điển nhìn những người thuộc hạ đã đập vỡ cánh cửa hàng rào, xông vào trại, lại ra lệnh, đuổi quân đào tẩu về phía bờ Bắc. Sau đó đốt trại và cầu Phao. Có thấy lương thực không? Đốt hết, đốt sạch sẽ. Thuộc hạ đáp lại lớn tiếng và lập tức thực hiện lệnh. Rất nhanh, lửa đã bùng lên trên không trung của trại, nhưng lính truyền lệnh cũng nhanh chóng trở lại, báo cáo, bẩm tướng quân, không tìm thấy lương thực và đồ tiếp tế trong trại. Gì cơ? Lý Điển lập tức cảm thấy tim mình thắt lại. Sao lại không có đồ tiếp tế? Có phải đã chuyển hết lên bờ Bắc? Nhưng nếu còn phải tấn công bờ Bắc, khi Lý Điển đang suy nghĩ, đột nhiên thấy lính truyền lệnh trước mặt có vẻ mặt như thấy quỷ, mắt mở to nhìn ra phía sau mình, tay chỉ run rẩy mà không nói được lời nào. Lập tức, lưng của Lý Điển cũng cảm thấy lạnh toát. Ông quay đầu lại ngay lập tức, cảm giác như trái tim mình rơi vào hầm băng. Không biết từ lúc nào, xa xa đã bùng lên một đám lửa lớn, như một mạng lưới lớn, hướng về phía Mạnh Tân. Tại sao? Tại sao không có tiếng vó ngựa? Lý Điển ngay lập tức nhận ra, những kỵ binh lặng lẽ tiếp cận này chắc chắn đã bịt tiếng vó ngựa. Để biết rằng muốn làm im lặng, thì không thể nào chỉ đơn giản bao phủ một lớp vải, mà dù có dùng những mảnh vải rách nát, thì những mảnh vải đó cũng gần như sẽ bị hư hỏng không thể sử dụng được sau chuyến đi này. Cần biết rằng đây là Đại Hán, có những gia đình nghèo khó chỉ có một bộ quần áo tươm tất, ai ra ngoài thì người đó mặc, hàng ngày treo lên không dám giặt, vì giặt sẽ làm rơi vải. Suy nghĩ tàn nhẫn của tướng quân kỵ binh chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nỗi sợ hãi nhiều hơn đang lan rộng trong lòng Lý Điển và thuộc hạ của ông, chết rồi, mắc mưu rồi. Lý Điển lúc này cũng nhận ra, hành động chậm chạp của bờ Bắc không phải là do sự nhút nhát và kém cỏi, mà là để phối hợp với những kỵ binh ẩn nấp, bao vây hoàn toàn mình. Gió đêm gào thét, Lý Điển cảm thấy toàn thân như bị đóng băng, nhanh rút lui. Nhanh rút lui. Lúc này, không còn quan tâm đến việc những binh sĩ đã xông vào trại có thể kịp thoát thân hay không, nếu bị những kỵ binh này bao vây ở Mạnh Tân, e rằng ngay cả thần tiên cũng khó mà tránh khỏi vận rủi. Lý Điển gần như lập tức đánh giá được sự thay đổi tình thế, ra lệnh rút lui trong từng giây từng phút. Tuy nhiên, trong bóng đêm, Triệu Vân đã dẫn theo thuộc hạ bắt đầu tăng tốc, từ tốc độ nửa chừng đã chuyển sang toàn tốc, âm thanh vó ngựa từ mờ nhạt dần trở nên rõ ràng và khẩn trương, dù đã được bao phủ bằng vải, vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ âm thanh, trong không gian đêm vang vọng, dường như cả Mạnh Tân cũng bị rung chuyển. Mặc dù Lý Điển đã phản ứng ngay lập tức, nhưng từ trạng thái đứng yên đến toàn tốc, và từ nửa tốc đến toàn tốc vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Hơn nữa so với kỵ binh của Triệu Vân, kỵ binh của Lý Điển có sự khác biệt trong kỹ thuật cưỡi ngựa, kỵ binh của Triệu Vân hầu hết đã được huấn luyện ít nhất 6 tháng dưới chân núi Âm Sơn, còn kỵ binh của Lý Điển chỉ quanh quẩn quanh Lạc Dương, đương nhiên có sự khác biệt về kinh nghiệm, vì vậy dù chưa chạy được xa, vẫn bị Triệu Vân bám sát. Á! Những tiếng thét đau đớn liên tục vang lên như liên tiếp nhau. Trong bóng tối, dưới ánh sáng lửa nhảy múa, trường thương trong tay Triệu Vân như những vì sao trên trời rơi xuống trần gian, lúc thì lóe sáng, lúc thì mờ nhạt, những động tác như mây nước, đẩy các binh sĩ của Lý Điển phía sau xuống ngựa, làm cho con ngươi của Lý Điển ngay lập tức co lại. Đây là lần đầu tiên Lý Điển gặp Triệu Vân, nhưng người có tay nghề tốt thì sẽ nhận ra ngay, những động tác gần như hoàn hảo của Triệu Vân khiến Lý Điển ngay lập tức nhận ra đây là một đối thủ đáng sợ. Mặc dù Lý Điển và quân của ông đang cố gắng trốn chạy, nhưng chiến mã của Triệu Vân rõ ràng là tinh anh hơn các chiến mã thông thường, trong nháy mắt khoảng cách không những không được kéo dài mà còn càng ngày càng gần hơn. Tiếng thét đau đớn liên tục vang lên, khi Lý Điển quay lại nhìn, phát hiện Triệu Vân đã không biết từ khi nào đã đuổi kịp gần như chỉ còn khoảng 5-60 bước, đang một tay giữ trường thương, tay còn lại đưa ra bên hông ngựa. Mẹ kiếp! Đang làm gì vậy? Dưới trướng Phiêu Kỵ, từ đâu lại xuất hiện những quái vật này? Lý Điển trước đây đã nghĩ rằng thái sử từ đã đủ khiến người ta đau đầu, nhưng hiện tại gặp phải người này dường như còn muốn bắn cung trong lúc chiến mã đang tăng tốc. Kỹ thuật cưỡi ngựa và bắn cung hoàn toàn khác nhau, biết cưỡi ngựa không nhất thiết biết bắn cung trên lưng ngựa, giống như biết lái xe không nhất định biết bắn súng. Nếu là bắn theo kiểu bao phủ thì dễ, nhưng nếu là nhằm vào một người hoặc một điểm cụ thể, cần phải điều chỉnh góc và bắn ngay trong khoảnh khắc chiến mã đang bay lên, chỉ cần sớm hoặc muộn một chút, có thể là mũi tên lệch hướng. Và người này, lại như Lý Điển không quan tâm đến những chuyện khác, rút mâu nhỏ bên hông chiến mã và ném về phía Triệu Vân, không hy vọng có thể đánh ngã Triệu Vân, chỉ mong kéo dài thêm chút thời gian để điều chỉnh, đồng thời cũng cúi thấp cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng xoay người để tránh né. Triệu Vân dùng lưng cung gạt bay mâu nhỏ đang bay đến, sau đó lắp tên vào cung. Kỵ binh đuổi kịp kỵ binh là điều hơi rắc rối, nếu một bên kiên quyết trốn chạy, thực sự khó đuổi kịp. Triệu Vân vốn nghĩ Lý Điển sẽ xông vào trại Mạnh Tân, nhưng không ngờ Lý Điển vì lý do cẩn thận hay lý do gì khác, lại ở lại ngoài trại, đồng thời không do dự, lập tức chọn trốn chạy, khiến Triệu Vân phải thay đổi đội hình, đuổi theo Lý Điển. Sau khi dọn dẹp những binh sĩ bị bỏ lại của Lý Điển, Triệu Vân cuối cùng có được tầm nhìn rộng hơn, mặc dù bây giờ chỉ còn khoảng 50 bước, nhưng để hoàn toàn đuổi kịp, e rằng những binh sĩ quanh Lý Điển lại tập hợp lại, che khuất Lý Điển. Vì vậy lựa chọn bắn cung là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Âm thanh vó ngựa vang lên, tiếng gào sắc nhọn mơ hồ. Đến rồi. Lý Điển đột ngột nghiêng người sang bên, xoay trường thương trong tay, cố gắng đánh bật mũi tên chết chóc ẩn dưới bóng tối. Vì ánh sáng mờ mịt, không giống như ban ngày có ánh sáng đầy đủ, không thể xác định hướng mũi tên từ xa. Chỉ khi mũi tên đến gần mới có thể nhìn thấy, và khi đó mới hành động thì đã muộn, vì vậy Lý Điển gần như đã huy động tất cả giác quan của cơ thể để phòng ngừa một cú đánh chí mạng từ Triệu Vân. Mũi tên xuất hiện trong bóng đêm, trong mắt Lý Điển như là xé toạc mọi bóng tối trên thế giới, sát khí đáng sợ từ cái lỗ hổng đó tràn ra. Hướng của mũi tên không phải là bên mà mình đang né. Lý Điển dù đã là lão luyện trên chiến trường, nhưng gần như lập tức đánh giá được hướng của mũi tên không phải bên mình đang né, có nghĩa là mình nên không đúng. Mũi tên không phải bắn người, mà là bắn ngựa. Thật là quá nhẫn tâm. Nếu không phải là trong tình trạng sinh tử, Lý Điển thực sự muốn la lên, đối với những kẻ như Triệu Vân, người đã vi phạm nghi lễ chiến trường truyền từ thời Xuân Thu và Chiến Quốc, mắng cho hắn không còn chỗ nào để chui. Khi nào mà việc bắn ngựa trở thành chuyện bình thường? Lý Điển mới chỉ nổi giận, mũi tên đã cắm vào chiến mã. Chiến mã bị đau, kêu la một tiếng, bốn vó rối loạn và mềm nhũn, lao về phía trước, vứt Lý Điển ra ngoài ngay lập tức. Mặt đất trước mắt ngày càng mở rộng, Lý Điển thậm chí không kịp thực hiện động tác làm giảm va chạm, ngay lập tức rơi xuống đất, bị va đập mạnh, khiến đầu óc choáng váng, máu me đầy mặt, tai ù và mắt mờ. Chưa kịp hồi phục khỏi cơn chóng mặt và đau đớn, Triệu Vân đã đuổi kịp, chiến mã đứng trên hai chân, khi hạ xuống, móng trước dẫm ngay trước mặt Lý Điển, chỉ thiếu một hai tấc nữa, là có thể kết thúc bằng một cái đầu nổ tung. Bụi đất và đá từ móng ngựa bắn lên mặt Lý Điển, làm Lý Điển trên mặt có vài vết cắt nhỏ, đồng thời cũng khiến đầu óc Lý Điển hơi tỉnh lại, nhưng chỉ thấy một mũi thương sắc bén chĩa vào trước mặt, một giọng nói bình tĩnh như không có nhiều cảm xúc vang lên trên không trung, "Lý Điển, Lý Mạn Thành." Sáng sớm, rạng đông vừa tỏ, binh sĩ mệt mỏi sau một đêm dài đã dần trở lại hàng ngũ, bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Người đâu phải sắt đá, thức trắng đêm qua nay lại tiếp tục hành quân, sức lực tiêu hao quá lớn, thật không đáng. Binh lính bình thường được nghỉ ngơi, nhưng phí tiền vẫn chưa thể yên lòng. Lý Điển trông vô cùng thảm hại, bất cứ ai bị ngã ngựa, đầu vỡ máu chảy cũng không thể giữ được vẻ nho nhã. Dù vậy, qua những chi tiết nhỏ, vẫn có thể thấy ông là người rất chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Bộ râu của Lý Điển dù lấm lem bùn đất, vẫn nhìn ra được đã từng được cắt tỉa công phu, giống như mái tóc được chăm chút kỹ càng, dù bẩn vẫn không mất đi nếp cũ. Nghe nói râu của quan vũ cũng được trân trọng như vậy, thường ngày đều cất trong túi gấm để tránh nắng gió bụi bặm. Ngoài ra, Bộ giáp của Lý Điển tuy có vài chỗ hư hại, lệch lạc nhưng vẫn thấy rõ đã được bảo dưỡng cẩn thận. Những nơi dễ bám bụi và mồ hôi đều được lau chùi sạch sẽ, dây buộc vẫn giữ nguyên màu sắc, không như binh lính bình thường, giáp trụ đen kịt đến mức không còn nhận ra màu gốc. Người đâu? Cởi trói cho Lý tướng quân. Phí Tìm mỉm cười ra lệnh. Lý Điển liếc nhìn Phí Tìm, không nói lời nào cứng rắn, chỉ lẳng lặng chờ binh lính tháo dây trói, rồi xoa xoa cổ tay, khẽ cúi đầu cảm tạ nhưng vẫn im lặng. Không biết gia quyến của tướng quân đang ở Hứa Đô hay Lạc Dương. Phí Tìm ra hiệu cho thị vệ mang nước đến, chờ Lý Điển uống vài ngụm rồi mới thản nhiên hỏi. Lý Điển thoáng sững sờ, im lặng một lúc rồi đáp, bẩm Phiêu Kỵ gia quyến thuộc hạ đang ở Hứa Đô. Phí Tìm khẽ gật đầu, mỉm cười không nói gì thêm. Sắc mặt Lý Điển đột nhiên biến đổi, khóe miệng giật giật rồi lại chìm vào im lặng. Nhiều khi sự việc vốn có hai mặt, tùy vào cách nhìn của mỗi người. Nếu lòng không vướng bận, mọi chuyện đều là tích cực, nhưng một khi đã nảy sinh nghi ngờ, thì dù chỉ là một vết mực trên trang giấy trắng cũng trở nên vô cùng chói mắt. Vậy thì, qua vài ngày nữa, ta sẽ cho người đưa tướng quân về Hứa Đô, tướng quân cứ tạm ở lại đây nghỉ ngơi vài hôm, ý tướng quân thế nào? Phí Tìm cười rất chân thành, nhưng trong mắt Lý Điển, nụ cười đó lại vô cùng đáng ghét. Vấn đề là ông không thể tìm ra lý do nào để phản đối. Trước khi gặp Phí Tìm, Lý Điển đã mường tượng ra vô số khả năng, rằng Phí Tìm sẽ dùng đại nghĩa quốc gia, dùng công danh lợi lộc, thậm chí mượn danh thiên tử để chỉ trích Tào Tháo. Nào ngờ, Phí Tìm chỉ hỏi thăm gia quyến rồi nói sẽ thả ông về, chỉ cần đợi vài ngày. Thành thật mà nói, điều kiện này không thể nói là không hậu đãi, thậm chí là vô cùng nhân từ. Nhưng ẩn sau sự nhân từ đó lại là một vấn đề cực lớn. Lý Điển quá hiểu tính cách của Tào Tháo. Đúng vậy, nếu theo lời Phí Tìm, ông chắc chắn có thể trở về. Tào Tháo cũng sẽ vui vẻ thể hiện sự khoan dung, nói rằng đây không phải lỗi của ông, thậm chí còn có thể công khai nắm tay ông, mở tiệc tẩy trần. Nhưng sau đó thì sao? Có thể đoán chắc rằng, chỉ cần Phí Tìm còn tồn tại, Tào Tháo sẽ không bao giờ trọng dụng Lý Điển nữa. Đổi lại là Lý Điển, e rằng cũng sẽ nghĩ như vậy. Bình Tân thất thủ một cách khó hiểu, rồi chạy khỏi Lạc Dương, bị bắt ở Mạnh Tân, sau đó lại được thả về mà không hề hấn gì. Trải nghiệm như vậy đặt vào bất cứ ai cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ, huống hồ là một người đa nghi như Tào Tháo. Lý Điển cười khổ, Phiêu Kỵ, xin hãy ban cho ta một cái chết. Phí Tìm lắc đầu, ta với thừa tướng vốn không thù không oán, chỉ vì thuộc hạ có chút tự ý hành động nên mới gây ra hiểu lầm. Ta đặc biệt đến đây để giải thích, sao có thể tùy tiện sát hại đại tướng của thừa tướng được. Tuyệt đối không thể. Hiểu lầm, Lý Điển bất lực nhìn Phí Tìm, nhất thời không biết nói gì. Phí Tìm gật đầu, Vương Sáng, Vương Trọng Tuyên, vốn có danh vọng. Khi đến Trường An, ông ấy nói thiên tử muốn tuần du Trường An, ta không biết thực hư thế nào, nên mới cử ông ấy đến Hứa Đô để hỏi rõ thời gian. Nếu thiên tử thật sự muốn đến Ung Lương, ta sẽ cho người quét dọn, đốt hương nghênh đón. Lời này của Phí Tìm không phải là thoái thác trách nhiệm, vì ông thật sự chưa bao giờ nói sẽ nghênh đón thiên tử. Ngay từ khi ở Bắc Địa, Phí Tìm đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mình tuân theo thánh ý, thiên tử muốn đi đâu thì đi, thiên hạ này là của nhà Đại Hán, ý của thiên tử là trên hết. Khi đó, Lưu Hiệp ở Bình Dương, Phí Tìm cũng từng công khai nói rằng nếu thiên tử muốn ở lại Lạc Dương thì cứ ở, muốn về Bắc Địa cũng được. Kết quả là Lưu Hiệp chọn về Lạc Dương, sau đó lại đến Hứa Đô. Vì vậy, những lời này của Phí Tìm không hề có sơ hở. Nhưng Lý Điển nuốt nước bọt, Vương Trọng Tuyên lại nói Phiêu Kỵ muốn nghênh đón thiên tử, vậy chẳng phải là hiểu lầm sao? Phí Tìm cười nói, thiên tử là chủ của Đại Hán, muốn đi đâu là do ngài tự quyết, thần tử chúng ta sao có thể can dự. Lý Điển mím môi, những lời này quả thật rất mang phong thái của Phí Tìm, khiến người ta không biết phải đối đáp ra sao. Phí Tìm càng tỏ ra quang minh chính đại, lại càng làm nổi bật sự nhỏ nhen của Tào Tháo. Một bên rộng rãi nói rằng thiên hạ đều là của Đại Hán, thiên tử muốn đi đâu thì đi, một bên lại khư khư giữ chặt Lưu Hiệp, ai động vào là sẽ đối đầu đến cùng. Sự chênh lệch quá rõ ràng. Nếu là người khác nói những lời này, có thể sẽ bị chế nhạo là nói suông. Nhưng Lưu Hiệp đã từng ở Bình Dương một thời gian, nên lời của Phí Tìm lại có vẻ rất hợp tình hợp lý. Phí Tìm có lý, còn Lý Điển thì đuối lý. Im lặng một hồi, Lý Điển nói, nếu vậy, Phiêu Kỵ tấn công Lạc Dương, cũng là hiểu lầm sao? Phí Tìm cười lớn, ta nào có tấn công Lạc Dương. Ta chỉ muốn áp giải tù binh đến trước mặt thiên tử, tiện đường đi qua Bình Tân mà thôi. Ta biết Lý tướng quân chắc hẳn đã nghe lời gièm pha, muốn ngăn cản ta, nên ta mới phải dùng hạ sách này, mong tướng quân thông cảm. Chuyện này Lý Điển rõ ràng không tin, nhưng lại không thể phản bác. Phí Tìm quả thật chỉ đánh Bình Tân, còn Lý Điển là tự mình ra hàng. Xét cho cùng, đối với thành Lạc Dương, Phí Tìm đúng là chưa hề tấn công. Nói cho cùng, Bình Tân cũng thuộc Lạc Dương, không sai. Nhưng nếu nói như vậy, Lạc Dương cũng là của Đại Hán. Hiện tại, Đại tướng quân Viên Thiệu đã chết, xét về chức vụ trong quân đội Đại Hán, Phí Tiềm chính là người có chức vị cao nhất, nên về Lý Điển và những người khác đều phải tuân theo mệnh lệnh của ông. Cuối cùng, Lý Điển không thể nói được gì nữa, chỉ đành im lặng. Phí Tiềm mỉm cười, không để tâm, gọi Tuân Du đến, bảo ông đưa Lý Điển đi nghỉ ngơi. Người càng thông minh, càng dễ tự trói buộc mình trong suy nghĩ, khó mà thay đổi quan điểm. Tào Tháo là một người thông minh, và Phí Tiềm cảm thấy Tào Tháo càng về già càng đa nghi, đến cả con trai mình là Tào Phi cũng không tin tưởng, không chỉ tự dọa mình mà còn khiến những người xung quanh lo lắng. Lý Điển cũng là một người thông minh, nên sớm muộn gì ông cũng sẽ nhận ra vấn đề. Hiện tại, chiêu hàng Lý Điển không phải là không thể, nhưng không cần thiết. Ngược lại, để Lý Điển trở về sẽ tạo ra một ảnh hưởng ngầm đối với các tướng lĩnh ngoại tộc dưới trướng Tào Tháo, đó mới là cách xử lý tốt hơn. Quân quyền của Tào Tháo chủ yếu nằm trong tay hai họ Tào và Hạ Hầu. Ngũ Tử Lương tướng chẳng qua chỉ là cách Tào Tháo thể hiện rằng mình trọng dụng tướng lĩnh ngoại tộc, mà những người này thực sự tài năng, nên có phần giống như một chiêu bài. Lý Điển tuy không nằm trong số đó, nhưng cũng là một trong những tướng lĩnh ngoại tộc có thành tích xuất sắc nhất, vì vậy, tình cảnh của ông có ý nghĩa rất lớn đối với những người khác. Nếu Phí Tiềm vừa bắt đầu đã chiêu hàng, lỡ như Lý Điển vì gia đình, danh dự hay lý do nào đó mà từ chối thì sao? Giết ngay lập tức. Rõ ràng là không ổn. Vậy thì, chi bằng gài một cái gai vào giữa Tào Tháo và Lý Điển, chờ cho nó từ từ mưng mủ, thối rữa. Vì vậy, Phí Tiềm tuyệt nhiên không nói một lời chiêu hàng nào, thậm chí còn nói sẽ đưa Lý Điển trở về. Như vậy, dù Lý Điển có chuẩn bị sẵn những lời chính nghĩa lẫm liệt nào cũng không thể nói ra được nửa câu. Tuân Du dẫn Lý Điển đi về một phía của doanh trại. Phí Tiềm nhìn theo bóng lưng hai người, quay sang Triệu Vân nói, phiền Tử Long đi một chuyến, mang theo binh khí của Lý Mạn Thành, đến dưới thành Lạc Dương Diễu Võ Dương Oai. Đồng thời thông báo cho Văn Viễn, dọn dẹp đường xá, nếu quân Tào tự động rút lui, cứ để chúng đi. Triệu Vân cúi đầu đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Đây cũng là một mắt xích trong kế hoạch của Tuân Du. Lạc Dương hiện tại chỉ còn là một thành trì tiền tuyến, không còn sầm uất như xưa, nên trong thành không có nhiều dân chúng, chủ yếu là binh lính được chiêu mộ từ các nơi. Những binh lính này không phải ai cũng trung thành với Tào Tháo, phần lớn chỉ là ai cho ăn thì theo người đó. Vì vậy, khi biết Lý Điển bị bắt, rất có thể sẽ xảy ra hỗn loạn, thậm chí là binh biến. Dĩ nhiên, nếu trong thành vẫn còn người có thể đứng ra ổn định tình hình, Phí Tiềm cũng không lo lắng. Khi đó, họ vừa phải lo trấn an binh sĩ, vừa phải đề phòng quân Phí Tiềm công thành, chẳng còn sức đâu mà gây uy hiếp, chỉ có thể cố thủ mà thôi. Đối với Phí Tiềm vốn không có ý định tấn công Lạc Dương, điều này chẳng ảnh hưởng gì. Tuân Du rất hiểu tình hình binh lính dưới trướng Tào Tháo. Kế sách này nhắm thẳng vào bản chất con người, không thể chống lại. Binh lính từ Thanh Châu, Duyện Châu, Nhữ Nam vốn đã có mâu thuẫn. Binh Duyện Châu coi thường binh Nhữ Nam vì Nhữ Nam từng có giặc cướp nổi loạn. Binh Nhữ Nam lại coi thường binh Thanh Châu vì phần lớn họ xuất thân từ giặc Khăn Vàng. Còn binh Thanh Châu thì khinh binh Duyện Châu chỉ biết khoác lác, ra trận thì nhát gan. Khi chủ tướng còn đó, có thể còn trấn áp được. Nay Bình Tân thất thủ, kẻ địch hùng mạnh ở ngay bên cạnh, chủ tướng lại bị bắt, quân tâm dao động, giống như một công ty đang trên đà phát triển thì mọi người hòa thuận, đến khi thất bại thì mọi mâu thuẫn đều bùng phát. Lạc Dương liệu còn có thể giữ được không? Quả đúng như Phí Tiềm và Tuân Du dự đoán, khi binh sĩ trong thành Lạc Dương biết tin Lý Điển bị bắt, lập tức xảy ra hỗn loạn. Cộng thêm việc thấy Trương Liêu và Triệu Vân dẫn quân diễu võ, mở đường hướng về phía Duyện Châu, lòng người càng thêm hoang mang. Đến chạng vạng, trong thành đã xảy ra binh biến, một cổng thành bị mở toang, vô số người dân và binh lính vô tổ chức ùa ra, mang theo hoặc không mang theo chút hành lý, thậm chí còn xô đẩy chém giết lẫn nhau, giống như một dòng người tị nạn, chạy về phía Duyện Châu. Một lúc sau, trong thành lửa cháy ngút trời, bốn cổng thành dần dần mở ra. Có người chủ động tìm Triệu Vân và Trương Liêu đầu hàng, nhưng phần lớn là hoảng loạn bỏ chạy khỏi Lạc Dương. Trương Liêu và Triệu Vân phái một số người vào thành dập lửa, chiếm giữ các vị trí phòng thủ, sau đó cho quân đội vào thành nghỉ ngơi. Tin tức này không được báo lên cho Phí Tiềm, mà lại đến tai Hạ Hầu Đôn trước, khiến ông ta kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Đúng vậy, ai cũng biết Lạc Dương đã suy tàn, nếu bị tấn công mạnh hoặc bị vây hãm lâu ngày, sớm muộn gì cũng sẽ thất thủ. Nhưng cả Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn đều không ngờ rằng Lạc Dương lại sụp đổ nhanh đến vậy. Mới hôm qua nhận được tin quân Phí Tiềm kéo đến, hôm nay đã nghe tin thành mất. Thật sự là quá đáng sợ. Hai ngày qua, Hạ Hầu Đôn đang đau đầu vì đội quân của Chu Linh và Trương Liệt quấy nhiễu gần khu vực Vĩnh Xuyên. Dù Chu Linh và Trương Liệt chỉ có một số ít binh sĩ, nhưng ở vùng đồng bằng Duyện Châu này, việc vây bắt họ không hề dễ dàng. Hơn nữa, hiện đang là mùa xuân cày cấy, tuy họ không tấn công thành trì nào, nhưng những cánh đồng lúa xanh mơn mởn lại đang gặp nguy hiểm. Lúa mì non, nước non mơn mởn là món ăn yêu thích của ngựa chiến. Dù không có tổn thất về thành trì, nhưng những mầm lúa bị phá hoại đã khiến các hào tộc ở Duyện Châu, Dĩnh Xuyên oán thán không ngừng, kéo đến Dĩnh Xuyên tìm Tuân Úc yêu cầu giải quyết. Dù sao thì họ cũng đã đóng thuế nhiều năm, đến khi xảy ra chuyện lại không được bảo vệ, ai mà chịu nổi. Tuân Úc và Hạ Hầu Đôn đã điều động quân đội, từng bước thu hẹp không gian hoạt động của Chu Linh và Trương Liệt, chuẩn bị dồn họ vào vùng núi để tiêu diệt. Nhưng đột nhiên nhận được tin Lạc Dương thất thủ, khiến họ cảm thấy như con vịt đã nấu chín lại bay mất, tâm trạng khó có thể diễn tả bằng lời. Trong cuộc đời, dường như phiền muộn lúc nào cũng nối đuôi nhau kéo đến, năm tháng trôi qua chưa bao giờ ngơi nghỉ. Tào Tháo nhìn về phía những ánh đuốc rực sáng trong doanh trại, gương mặt trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại như những ngọn lửa kia, không ngừng chập chờn, không thể yên ổn. Dù vóc người không cao lớn, nhưng khi Tào Tháo ngồi đó, không một ai dám xem thường. Ông dường như là trung tâm của vạn vật, như vầng trăng sáng giữa muôn vàng vì sao. Mấy năm qua, Tào Tháo tự hào về sự nỗ lực không ngừng của mình. Kể từ khi nhậm chức Thái thú Đông Quận, ông đã nam chinh bắc chiến, đánh dẹp Khăn Vàng, bình định Thanh Châu, Duyện Châu, diệt Viên Thuật, dẹp nội loạn, đánh bại Viên Thiệu, thu phục các châu Ký, Dự, Từ, Thanh, Duyện, gần như đã thống nhất một nửa Đại Hán. Tuy nhiên, tất cả những gì Tào Tháo đã làm, dường như có ít mà cũng như không. Dù nắm trong tay quyền lực to lớn, ông vẫn cảm thấy như đang nắm một nắm cát, tưởng như có rất nhiều nhưng khi siết chặt lại, cát lại trôi qua kẻ tay. Trong đời người, những chuyện lớn thường xảy ra vào lúc ta không ngờ tới nhất. Khi Tào Tháo dốc lòng chuẩn bị để đối đầu với Phí Tiềm, thì Phí Tiềm lại án binh bất động. Đến khi Tào Tháo không thể chờ đợi thêm, bắt đầu thu phục Ký Châu, thì Phí Tiềm lại xuất hiện. Các vệ sĩ xung quanh cảnh giác quan sát, thỉnh thoảng lại nhìn Tào Tháo với ánh mắt ngưỡng mộ. Có lẽ trong mắt họ, Tào Tháo là một bậc vĩ nhân tài năng phi thường. Nhưng chỉ có Tào Tháo mới hiểu rõ, ông cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, cũng biết tổn thương, đau đớn, buồn bã và chán nản. Ánh đèn từ trước mặt kéo dài đến tận xa, nhấp nháy trong gió đêm, giống như những vì sao rơi xuống mặt đất, hay như ánh sáng lạnh lẽo của đao thương trong hàng ngũ quân sĩ. Dù hiện tại, Ký Châu không còn nhiều người có thể cản trở Tào Tháo, chỉ còn lại Nghiệp Thành gần đó và vùng U Châu xa xôi, có thể nói rằng phần lớn khu vực phía Bắc Hoàng Hà đã nằm dưới sự kiểm soát của ông. Ông nắm giữ hai vùng đất giàu có nhất của Đại Hán, với sự ủng hộ của đông đảo dân chúng, các thành trì trọng yếu và hàng chục vạn quân đội. Theo lý mà nói, việc thống nhất thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng Tào Tháo biết rõ, đội quân đã từng chinh phục Quan Trung và Lũng Hữu trong vài năm qua là một mối đe dọa khủng khiếp. Hiện tại, vấn đề là nên tiếp tục giải quyết triệt để các vấn đề còn lại ở Ký Châu hay lập tức quay về. Các mưu sĩ tranh luận không ngừng, đưa ra những ưu điểm và nhược điểm của từng phương án, nhưng quyết định cuối cùng chỉ có Tào Tháo mới có thể đưa ra. Đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rì rầm. Không ai có thể cho Tào Tháo câu trả lời, ông phải tự mình quyết định. Trời đã gần tối, nhưng trên tường thành Lạc Dương vẫn sáng rực ánh đuốc. Phí Tiềm đứng trên thành, trong lòng dâng trào bao cảm xúc. Phía bắc thành Lạc Dương, cổng Hạ Môn còn khá nguyên vẹn, tháp canh vẫn đứng sừng sững, nhưng cổng Cốc Môn gần kho lương và kho vũ khí là nơi bị phá hủy nghiêm trọng nhất, vẫn còn loang lổ vết cháy đen. Phía tây, cổng Ung Môn đã sụp đổ và chưa được sửa chữa xong. Cổng Đông và các cổng khác tuy đã được tu sửa, nhưng không thể so sánh với vẻ nguy nga ban đầu. Đặc biệt là cổng Hào Môn, những đống đổ nát vẫn chưa được dọn dẹp hết. Ngày xưa, khu vực này là nơi ở của các quan lớn như đại tướng quân, tư lệnh, nơi đây từng rất phồn hoa. Giờ đây, một thành phố vĩ đại như vậy đã trở thành tro tàn, dù đã trải qua nhiều lần sửa chữa, vẫn không thể phục hồi dáng vẻ xưa. Phí Tiềm thở dài. Đại Hán, có lẽ cũng đang dần mục nát và tàn lụi trong khói lửa chiến tranh. Quân phòng thủ Lạc Dương khi biết tin Lý Điển bị bắt đã hoang mang tan rã, khiến Phí Tiềm dễ dàng chiếm được thành phố. Từ góc độ này, việc Tào Tháo cử Lý Điển trấn giữ Lạc Dương là một quyết định sai lầm. Nhưng vấn đề là, Tào Tháo có thể cử ai khác thay thế? Phí Tiềm và Tào Tháo đã đi trên hai con đường khác nhau ngay từ đầu, hoàn cảnh của họ hoàn toàn khác biệt. Phí Tiềm có thể dễ dàng cử các tướng lĩnh đi trấn giữ các nơi, còn Tào Tháo thì không thể. Không phải những người dưới trướng Phí Tiềm đều tài năng vượt trội, mà vì ông có một hệ thống cho phép những người như Bàn Thống, Từ Thứ, Tuân Kham cho đến các tướng lĩnh như Trương Liêu, Triệu Vân, Thái Sử Từ đều có thể độc lập đảm đương một phương. Ngược lại, dưới trướng Tào Tháo, người đứng đầu luôn là Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn, rồi mới đến những người khác. Ngay cả Tuân Úc cũng bị Hạ Hầu Đôn kiềm chế, dù ông có thể điều động một phần quân đội, nhưng chỉ giới hạn ở khu vực gần Dĩnh Xuyên, muốn mở rộng ra toàn bộ Duyện Châu thì phải thông qua Hạ Hầu Đôn, chưa kể đến việc vượt qua các châu quận khác. Điều này là do điều kiện ban đầu của Tào Tháo, khó có thể thay đổi. Nếu Phí Tiềm ở vị trí của Tào Tháo, cũng rất khó để có những điều chỉnh đáng kể. Phí Tiềm từ nhỏ không dựa vào sức mạnh gia tộc, nên cũng không bị gia tộc ràng buộc. Còn Tào Tháo, từ khi khởi binh đến nay, đều dựa vào hai họ Tào và Hạ Hầu. Vì vậy, người của hai họ này phải nắm giữ các chức vụ cao, không thể thương lượng. Kết quả là, hai họ Tào và Hạ Hầu độc chiếm các vị trí cao cấp, khiến Tào Tháo buộc phải dùng người nhà. Nếu Tào Tháo muốn phá vỡ thế cục này, những mầm mống nhỏ nhoi đó cũng sẽ bị hai gia tộc này dập tắt, đồng thời dẫn đến sự bất mãn ngày càng lớn của các gia tộc khác vì không có cơ hội thăng tiến. Vòng luẩn quẩn này đến thời Tào Phi đã bùng nổ, dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Tào Ngụy. Lý Điển và Thành Lạc Dương chính là một mối nguy tiềm ẩn phát sinh từ mô hình của Tào Tháo. Tuân Du đã nói rõ, Tào Tháo muốn tấn công Ký Châu, tiếp nhận di sản của Viên Thiệu thì không thể giao cho người ngoài, chỉ có thể dựa vào người của hai họ Tào và Hạ Hầu. Vì vậy, Tào Hồng, Tào Nhân, Tào Thuần và nhiều người của họ Hạ Hầu đều tập trung ở Ký Châu. Trong khi đó, Lạc Dương, một nơi vừa là tiền tuyến, vừa là đống đổ nát, chỉ có thể giao cho Lý Điển. Vì vậy, Lý Điển làm chủ tướng, quân đội dưới quyền cũng không phải là những chiến binh tinh nhuệ nhất của Tào Tháo, chỉ là quân đội hạng hai. Kết quả là, dưới sự tư vấn của Tuân Du, người hiểu rõ tình hình của Tào Tháo, Phí Tiềm gần như không gặp khó khăn gì để chiếm được Lạc Dương. Tuy nhiên, Tuân Du cũng nhấn mạnh rằng, giống như khi Đổng Trác đóng quân ở Lạc Dương cảm thấy khó khăn, điểm quan trọng tiếp theo chính là Dương Thành. Đây là trọng điểm và cũng là khó khăn trong lần này. Dương Thành là cửa ngõ của Dĩnh Xuyên, khác với Lạc Dương dưới quyền Lý Điển. Dương Thành là nơi Hạ Hầu đôn trấn giữ, số lượng và chất lượng quân đội đều vượt xa Lý Điển. Hơn nữa, nếu Phí Tiềm dẫn đại quân về phía nam, Lạc Dương sẽ phải đối mặt với nguy cơ từ phía bắc. Không biết khi nào Tào Tháo có thể xuất hiện từ một nơi nào đó và chặn đường lui của Phí Tiềm. Vì vậy, bước tiếp theo nên làm gì, cách nào là ổn thỏa nhất, là vấn đề mà Phí Tiềm phải suy nghĩ. Khi cần liều lĩnh thì phải liều lĩnh, khi cần ổn định thì phải giữ vững, đó mới là bản lĩnh. Tuy nhiên, các vấn đề khác có thể tính sau, việc cấp bách là phải đưa quân của Chu Linh và Trương Liệt trở về trước đã. Phí Tiềm không ngờ rằng, sự thuận lợi của ông tại Lạc Dương lại không mang lại ảnh hưởng tốt cho Chu Linh và Trương Liệt, mà ngược lại còn kích thích Hạ Hầu Đôn. Một con chim cú đêm vụt qua trên cao, rồi men theo dòng lạc thủy hướng về phía nam. Nó xua tan màn mây, để lộ ánh đuốc từ xa đang lay động, xé toạc sự yên bình của núi rừng. Đột nhiên, nó kêu lên một tiếng, vỗ cánh đổi hướng, biến mất vào một đám mây khác. Quân của Tào Tháo được xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, như một con rắn dài uốn lượn, sẵn sàng tấn công. Cờ chiến phấp phới trong gió đêm, và dưới cờ, Hạ Hầu Đôn đứng thẳng với dáng vẻ kiêu hãnh. Không ai ngờ rằng, sau khi nhận được tin Phí Tiềm đã chiếm được Lạc Dương, Hạ Hầu Đôn lại không chuyển sang phòng thủ, mà ngược lại, còn gia tăng cường độ truy đuổi Trương Liệt và Chu Linh. Tiếng hò hét xung quanh không ngừng vang lên, Hạ Hầu Đôn chăm chú theo dõi tình hình chiến trường, liên tục ra lệnh điều chỉnh quân đội. Dù số lượng của Chu Linh và Trương Liệt không nhiều, nhưng Hạ Hầu Đôn không dám lơ là, mà xem như đang đối đầu với 5-6.000 quân, cẩn thận từng chút một. Từ Dĩnh Xuyên đến những dãy núi nơi họ đang ẩn náu, quân đội liên tục được bố trí, từng lớp một, nhằm hoàn toàn chặn đường và tiêu diệt Trương Liệt và Chu Linh. Dù đây không phải là một trận đại chiến, nhưng Hạ Hầu Đôn đã biến nó thành một cuộc chiến lớn. Không biết có phải vì quá cẩn trọng hay không, nhưng hành động của ông đã gây ra nhiều khó khăn cho Trương Liệt và Chu Linh, khiến họ liên tục di chuyển, giao chiến rồi lại rút lui. Bị truy đuổi suốt một ngày, ít nhất họ cũng đã chiến đấu và tháo chạy trong 4-5 canh giờ. Mặc dù đã di chuyển hơn 30 dặm, nhưng họ vẫn chưa thể thoát khỏi vòng vây của Hạ Hầu Đôn. Chu Linh nắm chặt thanh kiếm, tay có phần run rẩy. Là người từng chứng kiến trận chiến ở Nghiệp Thành dưới sự chỉ huy của Thái Sử Từ, Chu Linh tưởng rằng lần này mình có thể tỏa sáng như Thái Sử Từ năm xưa. Nhưng giờ đây, anh mới nhận ra rằng trận chiến ở Nghiệp Thành, mà anh từng thấy rất dễ dàng, thực chất lại nguy hiểm và đáng sợ đến mức nào. Ai cũng khao khát lập công thành danh, và khi nhìn thấy Thái Sử Từ, Chu Linh như thấy được mục tiêu hoàn hảo nhất trong lòng mình, nên đã tôn thờ ông như một hình mẫu lý tưởng. Nhưng giờ đây, Chu Linh nhận thấy mình còn cách tiêu chuẩn của một anh hùng một khoảng cách khá xa. Kỵ binh giống như những kẻ lãng tử, có sức hút mãnh liệt khi rong ruổi, nhưng nếu bị vướng mắc, họ sẽ trở nên tầm thường. Chu Linh và Trương Liệt đã mắc kẹt, không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với sự cản trở của quân Tào. Chiến lược của Hạ Hầu Đôn rất đơn giản, kiên trì bám riết. Mọi đội quân phát hiện ra Chu Linh và Trương Liệt đều được lệnh theo dõi sát sao, trong khi các đội quân khác điều chỉnh hướng đi để bao vây, thu hẹp không gian hoạt động của họ, cuối cùng đã chặn đứng họ trong một khu vực không quá rộng lớn. Chúng ta phải làm sao đây? Trương Liệt hỏi. Nếu không thoát ra ngay, chúng ta sẽ bị dồn vào rừng núi mất. Không thể vào rừng. Chu Linh lập tức trả lời, rồi nhấn mạnh một lần nữa, tuyệt đối không được vào rừng. Nhưng không thể vào rừng, vậy còn có thể đi đâu? Những ánh đuốc ngày càng gần chính là dấu hiệu của việc quân Tào đang siết chặt vòng vây. Nếu Thái Sử Từ ở đây, ông sẽ quyết định thế nào? Chu Linh nghiến răng, lặng lẽ suy nghĩ. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Ánh đuốc từ xa lập lòe như một tấm lưới khổng lồ, đang dần siết lại, giống như sợi dây thòng lọng ngày càng thít chặt quanh cổ Chu Linh và Trương Liệt. Binh sĩ bình thường có thể chửi bới, có thể lo lắng, nhưng chủ tướng thì không được phép. Là người chỉ huy của đội quân nhỏ này, Chu Linh và Trương Liệt phải giữ bình tĩnh, tìm ra lối thoát trong tấm lưới này, như cách thái sử từ năm xưa đã làm ở Nghiệp Thành. Ngươi nghĩ ra gì rồi à? Trương Liệt thấy ánh mắt Chu Linh sáng lên, không khỏi hỏi. Chu Linh phấn khích nói, còn nhớ trận chiến của thái sử từ ở Huấn Đao Đường không? Trương Liệt gật đầu, rồi nhận ra trong đêm tối Chu Linh có thể không thấy rõ, liền bổ sung, nhớ chứ, nhưng mà chúng ta chẳng phải đang làm theo cách đó sao? Chu Linh lắc đầu, không phải. Thực ra chúng ta đã sai ngay từ đầu, nên mới bị Hạ Hầu Đôn chặn đứng ở đây. Trương Liệt ngơ ngác. Sau trận chiến ở Nghiệp Thành, Chu Linh giải thích, ánh mắt càng lúc càng sáng, thái sử từ ẩn nấp trong vùng đầm lầy, khiến quân Viên Thiệu không biết chính xác vị trí của ông, phải chia quân ra làm ba ngã để chặn. Viên Thiệu nghĩ rằng quân ta sẽ có viện binh, nên khu vực từ Dĩnh Xuyên đến Hà Lạc tuy có vẻ nhiều chốt chặn nhưng thực ra lại yếu nhất. Thái sử từ liên tục di chuyển, khiến quân địch mệt mỏi rã rời, cuối cùng mới tìm được cơ hội phá vòng vây chúng ta thì khác. Chu Linh tiếp tục, chúng ta không tạo đủ áp lực lên Dĩnh Xuyên, nên quân Tào không cần để lại nhiều quân phòng thủ, đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, hướng rút lui của chúng ta quá rõ ràng, nên đã bị Hạ Hầu Đôn đoán được. Bây giờ chúng ta đã kiệt sức. Và ta dám chắc, Hạ Hầu Đôn hiện đang ở phía Bắc, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Đừng thấy bây giờ phía Bắc có vẻ trống trải, đó chính là cái bẫy. Chu Linh chỉ về phía Bắc tối om, giọng nói kiên quyết. Trương Liệt cởi mũ sắt, gãi đầu, rồi nhẹ nhàng vỗ chiếc mũ đầy bụi, im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ngươi nói có lý, vậy bây giờ chúng ta có nên tấn công Dĩnh Xuyên, cho bọn chúng một cú bất ngờ không? Chu Linh lắc đầu, thực ra ta cũng muốn làm vậy nhưng nếu chúng ta nghĩ ra việc này sớm hơn thì có lẽ được. Bây giờ thì thể lực của binh sĩ là vấn đề lớn. Trương Liệt im lặng, một lúc lâu sau mới nói, vậy ngươi nghĩ tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Chu Linh đột nhiên cười, vỗ vai Trương Liệt, nói, ngươi đã gợi ý cho ta, chúng ta thực sự có thể quay lại Dĩnh Xuyên. Ngươi vừa nói, Trương Liệt suy nghĩ một chút rồi hiểu ra, à, đúng rồi, giả vờ tấn công Dĩnh Xuyên. Rồi tìm cơ hội rút lui. Chu Linh nói, đúng vậy. Và lần này, hướng đi của chúng ta cần học hỏi từ Thái Sử Từ, cũng phải thay đổi một chút. Hai người bàn bạc một hồi, cuối cùng thống nhất kế hoạch, vui vẻ quay lại, gọi lớn với các binh sĩ, dậy hết đi. Nhanh lên. Chúng ta sắp xuất phát. Ha ha, lần này, nhất định phải khiến Hạ Hầu Đôn ăn một vố đau. Ha ha. Đúng vậy. Cho ngựa ăn thêm ít thức ăn khô. Hành động nhanh lên. Khi chủ tướng đã có kế hoạch, hành động lập tức trở nên dứt khoát. Các binh sĩ theo Chu Linh và Trương Liệt phần lớn đều là những tay kỳ cựu, thấy hai người như vậy cũng yên tâm hơn. Họ bắt đầu chuẩn bị, chỉnh đốn chiến mã và vũ khí, sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo. Binh sĩ sợ nhất là chủ tướng thiếu quyết đoán, do dự không quyết, lúc thế này lúc thế khác. Khi không còn do dự, sức chiến đấu cũng tăng lên rõ rệt. Dưới sự che chở của màn đêm, Trương Liệt và Chu Linh bất ngờ từ trong rừng xông ra, phá vỡ liên kết giữa hai đội quân Tào. Rồi khi quân chủ lực của địch đang tập trung ở phía Bắc, họ đột ngột thay đổi hướng, tiến về Dĩnh Xuyên. Tin tức nhanh chóng đến tay Hạ Hầu Đôn. Cái gì? Hạ Hầu Đôn gần như không tin vào tai mình, lại quay về Dĩnh Xuyên. Bọn chúng không định quay về sao? Hay là đã chán sống rồi? Chỉ có vài trăm người, mấy ngày qua chắc chắn không được nghỉ ngơi đầy đủ, giờ lại lao về Dĩnh Xuyên để làm gì? Số quân ít ỏi này chắc chắn không thể chiếm được Dĩnh Xuyên, Hạ Hầu Đôn có thể khẳng định điều đó. Nhưng nếu để bọn chúng lại lần nữa quấy phá ở Dĩnh Xuyên, thể diện của Tào Tháo e rằng không chỉ bị tổn hại mà còn trở thành trò cười cho thiên hạ. Hạ Hầu Đôn nghiến răng, khoan đã, ông vừa ra lệnh, lại dừng lại, nhíu mày. Dĩnh Xuyên có Tuân Úc và Nhậm Tuấn phối hợp phòng thủ, việc giữ thành chắc chắn không có vấn đề. Nếu Dĩnh Xuyên an toàn, thì liệu Chu Linh và Trương Liệt có đang cố tình dương đông kích tây, khiến mình phải điều động quân đội đã bố trí sẵn, rồi lợi dụng cơ hội đó để thoát ra ngoài không? Mình vất vả bày binh bố trận, thật sự phải đi đuổi theo bọn chúng sao? Tốc độ của kỵ binh nhanh hơn bộ binh, nếu mình điều động bộ binh, lỡ như Chu Linh và Trương Liệt đột ngột quay lại, chẳng phải tất cả sẽ rối loạn sao? Hạ Hầu Đôn đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi ra lệnh, truyền lệnh cho các đơn vị. Cố thủ các con đường chính. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Chuẩn bị ngựa. Ta muốn xem rốt cuộc hai tên này muốn làm gì. Hạ Hầu Đôn quát lên. Để xem, hai tên nhãi ranh này rốt cuộc có thể làm được trò trống gì. Hạ Hầu Đôn quyết định dùng kỵ binh tinh nhuệ nhất của mình, đội cận vệ dưới quyền, để bám theo. Chỉ có đội kỵ binh này mới có đủ tốc độ để theo kịp Chu Linh và Trương Liệt. Còn những đội bộ binh đã được điều động để bao vây sẽ phải di chuyển chậm hơn. Ông cho rằng Chu Linh và Trương Liệt chỉ đang giả vờ để đánh lạc hướng, cuối cùng họ vẫn phải quay trở về con đường cũ tới Hà Lạc. Vì vậy, thay vì chạy đua với họ, ông quyết định chờ đợi, chỉ cần bám sát và không để họ thoát khỏi vòng vây. Khi trời chưa sáng hẳn, tiếng trống báo động đã vang lên ở Dĩnh Xuyên, các cổng thành lập tức bị phong tỏa, tình hình trở nên căng thẳng. Tuân Úc vội vã lên tường thành, nhìn Chu Linh và Trương Liệt lướt qua dưới chân thành. Ánh mắt ông chuyển từ ngạc nhiên sang lo lắng khi thấy hướng đi của họ đang nhắm thẳng đến khu đồn điền lớn nhất của Duyện Châu. Không ổn. Mau gọi Nhậm Tuấn đến đây. Thời đại này, lúa nước chưa phổ biến, hầu hết các đồng ruộng đều là đất khô, nên chiến mã có thể di chuyển dễ dàng. Lịch sử ghi lại quân Tào từng vượt qua cánh đồng lúa mì để tiết kiệm thời gian, thậm chí còn giúp Tào Tháo nổi danh nhờ sự thông minh của mình. Khi Chu Linh và Trương Liệt đến gần khu đồn điền, quân của Viên Khoáng hoảng loạn. Mấy ngày trước, Viên Khoáng suýt bị Chu Linh và Trương Liệt giết chết, vết thương vẫn còn đau nhức. Nếu bảo ông ta phòng thủ trong trại thì còn có chút can đảm, chứ bảo dẫn quân ra ngoài đối đầu với hai người kia thì thật sự là không thể. Tuân Úc cũng nhận ra điều này, ngay lập tức yêu cầu Nhậm Tuấn dẫn quân đuổi theo để ngăn chặn việc phá hoại các cánh đồng, nếu không mùa màng có thể mất trắng. Sự kháng cự yếu ớt của quân Tào nhanh chóng bị Chu Linh và Trương Liệt đánh tan. Các lều trại bị đốt cháy, dù thời tiết ẩm ướt không làm lửa lan nhanh, nhưng khói lửa vẫn gây thiệt hại đáng kể. Ngọn lửa không đốt cháy được nhiều, nhưng hơi nóng cũng làm hỏng không ít cây lúa. Tuy nhiên, sự phá hoại không hoàn toàn do Chu Linh và Trương Liệt gây ra. Hành động đuổi theo và dẫm đạp của Nhậm Tuấn và Viên Khoáng sau đó còn gây tổn thất lớn hơn. Nếu Chu Linh và Trương Liệt chỉ gây ra một vết thương nhỏ, thì hành động của Nhậm Tuấn và Viên Khoáng lại như sát muối vào vết thương, làm tình hình thêm nghiêm trọng. Khi Chu Linh và Trương Liệt đã hoàn thành kế hoạch, họ rẽ sang hướng Tây Nam, nhắm về phía Kinh Châu. Tin tức tới tay Hạ Hầu Đôn khiến ông tức giận nhưng không thể làm gì được. Nhìn vết thương của Viên Khoáng và các báo cáo về tình hình đồng ruộng, sự tức giận của ông gần như không thể kìm nén. Cuối cùng, Hạ Hầu Đôn quyết định quay về Dương Thành. Đi về phía Kinh Châu sao? Lúc này, Hạ Hầu Đôn vẫn còn nghi ngờ. Ông luôn nghĩ rằng Chu Linh và Trương Liệt sẽ quay lại Hà Lạc, việc họ chuyển hướng đến Kinh Châu khiến ông cảm thấy khó hiểu và không kịp chuẩn bị. Tuân Úc lặng lẽ nói, trước đây ta từng nghe Chu Linh là một mãnh tướng, không ngờ dưới trướng Phiêu Kỵ, hắn lại khó đối phó đến thế. Tướng quân, Dương Thành là nơi trọng yếu, còn hai người này sắc mặt Hạ Hầu Đôn rất khó coi, như bị tát hai cái vào mặt. Lý do ông kiên trì muốn xử lý Chu Linh và Trương Liệt là để gỡ gạc lại chút thể diện cho họ Hạ Hầu. Nhưng bây giờ Tuân Úc không thể không nhắc nhở Hạ Hầu Đôn rằng quân của Phía Tiềm đã chiếm được Lạc Dương và có thể tấn công vào Dĩnh Xuyên bất cứ lúc nào. Nếu Hạ Hầu Đôn vẫn tiếp tục theo đuổi hai người kia, hậu quả có thể sẽ khôn lường. Ta sẽ lập tức quay về Dương Thành. Việc xử lý hai tên này, xin nhờ vào Văn Nhược. Hạ Hầu Đôn cuối cùng gật đầu, chắp tay từ biệt Tuân Úc. Tuân Úc cũng gật đầu đồng ý, khi Hạ Hầu Đôn vừa quay đi, ông lại dừng lại, quay trở lại, nhíu mày nói nhỏ, mặc dù chúng ta đã liên minh với Lưu Bị, nhưng nếu Lưu Bị và Phía Tiềm có thể bí mật cấu kết với nhau, thì sẽ rất phiền phức. Tuân Úc đáp, ta cũng lo lắng về điều đó. Vì vậy, Nhậm Tuấn sẽ dẫn quân đến khu vực Nhữ Nam, hội quân với quân địa phương ở đó, và thiết lập trại tại các đỉnh núi Thất Phong để phong tỏa con đường phía Bắc. Đồng thời, ta sẽ gửi một bức thư đến Lưu Bị, yêu cầu hắn truy đuổi Chu Linh và Trương Liệt. Tướng quân, việc giữ vững Dương Thành là quan trọng nhất. Hạ Hầu Đôn gật đầu, chào Tuân Úc lần nữa rồi rời đi để chuẩn bị phối hợp với Hạ Hầu Uyên và Tào Thuần, đối phó với Phía Tiềm. Chu Linh và Trương Liệt cuối cùng cũng tạm thời bị bỏ qua. Gió thổi bay dải lụa trên mũ của Tuân Úc, nhưng không thể làm tan đi nỗi lo trên trán ông. Hai viên tướng dưới trướng Phiêu Kỵ đã khó đối phó đến vậy, huống hồ chi là bản thân Phiêu Kỵ sắp tới. Đêm khuya, trời đã gần sáng. Tào Tháo ngồi trong đại trướng, ánh nến chập chờn không thể soi rõ hoàn toàn gương mặt ông, để lại những mảng tối. Những nếp nhăn sâu trên mặt ông như chứa đựng những bóng tối mà ánh sáng không thể xuyên qua. Đây là thời khắc tăm tối nhất trước bình minh. Suốt cả đêm, các cuộc họp trong đại trướng đã kéo dài không ngừng. Tin tức từ khắp nơi được đưa về, sau đó được tổng hợp và trình lên Tào Tháo. Mỗi khi có điều gì chưa rõ, ông sẽ triệu tập người liên quan để hỏi thêm. Tào Tháo hiện đang quản lý Nam Châu, với gần 40 quận huyện dưới quyền. Bề ngoài có vẻ rất lớn, nhưng ngoài những khu vực trung tâm như Duyện Châu và Dự Châu, hầu hết các vùng đất đều được cho các gia tộc hào cường thuê lại. Ông giống như một chủ nhà lớn, thu thuế và lao dịch từ họ. Tỉnh Ký Châu vừa mới thu phục, nhiều mối quan hệ vẫn chưa được sắp xếp ổn thỏa. Chính vì lý do đó, Tào Tháo phải hết sức cẩn trọng. Ông không thể đoán chắc các gia tộc ở đây sẽ thay đổi thế nào trước hành động của Phía Tiềm. Điều Tào Tháo quan tâm nhất vẫn là động thái của Phía Tiềm. Mỗi tin tức về Phía Tiềm truyền đến đều làm trái tim ông rung lên, thậm chí có lúc ông còn cảm thấy sợ hãi khi đọc, nhưng không thể không đọc. quân đội của Phí Tiềm không như dự đoán, không trực tiếp tiến về Dĩnh Xuyên, mà hiện tại dường như tập trung toàn bộ ở Lạc Dương. Dĩ nhiên, các trinh sát của Phí Tiềm đã phân tán rất xa, thậm chí một số đã xâm nhập vào khu vực Dự Châu, khiến cho các trinh sát của Tào Tháo phải cạnh tranh gay gắt, thiệt hại không ít. Tào Tháo nhận ra rằng đây là cách Phí Tiềm đang cố gắng che giấu ý đồ chiến lược của mình, một vấn đề rất nan giải. Nếu Phí Tiềm loại bỏ tất cả các trinh sát và che khuất chiến trường, điều này có nghĩa là ông ta có thể tự do hành động, trong khi Tào Tháo sẽ bị cản trở rất lớn. Lý Điển, Lý Mạn Thành. Tào Tháo lẩm bẩm tên của ông. Ông đã cử Lý Điển giữ Lạc Dương vì tin rằng Lý Điển là người ổn trọng và mưu lược, tốt hơn nhiều so với các tướng lĩnh hạng hai của họ Tào, thậm chí hơn cả Tào Hồng. Ban đầu, Lý Điển đã không làm ông thất vọng, như lần trước đã phối hợp tốt để bắt giữ Trương Hợp. Nhưng lần này dù Tào Tháo hiểu rằng thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, nhưng ai mà không muốn chiến thắng. Mất Lạc Dương khiến Tào Tháo phải ngay lập tức từ bỏ kế hoạch ở Ký Châu, dẫn quân về phía Nam, làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch, đồng thời phải tạm dừng việc bình định Ký Châu. Giống như khi liên minh các chư hầu ở Sơn Đông tập hợp tại Toan Tảo để chặn đường Đổng Trác, chiến lược của Tào Tháo là dùng Lạc Dương để làm chậm bước tiến của Phí Tiềm, tạo thêm thời gian để ông sắp xếp. Lạc Dương chính là cửa ngõ vào khu vực Hà Lạc và Dự Châu, nếu bị phá vỡ, Phí Tiềm có thể chọn ba con đường tiến quân. Đáng tiếc, đối mặt với quân đội hùng mạnh của Lũng Lương, không còn liên minh chư hầu, chỉ còn lại một mình Tào Tháo. Điều khiến Tào Tháo lo lắng hơn nữa là đại quân của Phí Tiềm lại tụ tập ở Lạc Dương, không tiến về Dĩnh Xuyên cũng không di chuyển về phía Ký Châu, điều này khiến Tào Tháo rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đối diện với một đội quân mạnh mẽ như của Phí Tiềm, nếu Tào Tháo phân chia quân đội thì cả hai bên đều yếu, có thể bị Phí Tiềm đánh bại toàn diện. Nhưng nếu tập trung phòng thủ, thì phải tập trung ở đâu? Có vẻ như Phí Tiềm đang chuẩn bị tiến về Kinh Châu, nhưng liệu đó có thực sự là kế hoạch của ông ta không? Điều này cũng giải thích tại sao đại quân của Tào Tháo vẫn ở Quan Độ, chỉ cử Hạ Hầu Uyên và Tào Thuần xuống phía Nam hỗ trợ Hạ Hầu Đôn. Tào Tháo cần làm rõ ý định thực sự của Phí Tiềm để có thể điều chỉnh kế hoạch. Nhưng với sự khó đoán của Phí Tiềm, Tào Tháo thực sự không thể nhìn thấu được. Tào Tháo chưa kịp lên tiếng, Tào Hồng đã vội vàng nói, chủ công, tên đó rốt cuộc muốn làm gì? Tiến không tiến, lùi không lùi. Kỵ binh của hắn lại dùng như bộ binh, thật là hỗn loạn không biết gì cả. Tào Hồng tính tình thẳng thắn, khi nghe tin Lý Điển bị bắt cũng đã không ít lần chỉ trích. Bây giờ lại tiếp tục chỉ trích Phí Tiềm, làm cho bầu không khí nặng nề trong đại trướng có chút thoải mái hơn. Tào Tháo vuốt râu, nói, con nghĩ sao về cách dùng kỵ binh của Phí Tiềm? Kỵ binh vốn nổi bật về tốc độ, Tào Hồng đáp, dù thuộc hạ không rành về kỵ binh, nhưng cũng biết đôi chút. Kỵ binh của Phí Tiềm bị giữ lại ở Lạc Dương, chẳng phải đang chờ chúng ta đến chặn đường sao? Nếu chúng ta đưa đại quân đến Toan Tảo, chẳng phải là tình trạng cũ tái diễn? Toan Tảo, dĩ nhiên, là điểm mấu chốt để Lạc Dương ra vào Hà Lạc. Khi các chư hầu lựa chọn Toan Tảo, chắc chắn đã cân nhắc kỹ lưỡng, vì vậy ý kiến của Tào Hồng cũng không phải không có lý. Tào Tháo lại nhìn về phía Tào Nhân, hỏi, con nghĩ thế nào? Tào Nhân nhíu mày, nghiêm túc đáp, bẩm chủ công, thuộc hạ cho rằng hành động của Phí Tiềm không theo lẽ thường, chắc chắn có âm mưu, nhưng rốt cuộc là âm mưu gì, thuộc hạ không thể suy đoán được. Tào Tháo không nói gì, chuyển ánh mắt đến Tào Phi, hỏi, Phi Nhi, con có kế sách gì không? Tào Phi trong lòng thầm kêu khổ, lại đến lượt mình, nhưng trên mặt vẫn cung kính đáp, theo con thấy, Phí Tiềm có thể có âm mưu, hoặc là dương mưu. Tào Tháo không gật đầu cũng không lắc đầu, không có phản ứng gì, chỉ nói, cứ nói tiếp xem. Tào Phi cố gắng kìm nén sự bực bội trong lòng. Dù biết đây là cơ hội để mình trưởng thành, nhưng Tào Phi vẫn cảm thấy rất khó chịu khi liên tục bị Tào Tháo hỏi đến. Những câu trả lời đúng có thể chỉ được một cái gật đầu, còn những câu sai thường bị chỉ trích nặng nề. Dù Tào Nhân đã nói rằng Tào Tháo rất yêu thương Tào Phi, nhưng Tào Phi cảm thấy cha mình luôn so sánh mình với người anh đã mất, Tào Ngang. Ta là Tào Phi, không phải Tào Ngang. Tào Phi thầm gào thét trong lòng, nhưng vẫn cúi đầu, chắp tay, từ từ nói, nếu Phí Tiềm muốn nghênh đón thiên tử, khi xưa ở Bắc Địa Bình Dương, hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Vì vậy hiện tại Phí Tiềm cũng có thể không có ý định đó. Sự hiện diện tại Lạc Dương vừa thể hiện lòng trung thành, vừa có thể đang chờ chúng ta tái hiện chiến lược Toan Tảo. Sau đó, Phí Tiềm có thể hoặc là dùng chúng ta làm cái cớ để rút lui, bảo toàn danh tiếng trung thần, hoặc là dẫn quân từ Thượng Đảng qua Thái Hành Sơn, tấn công hậu phương của chúng ta. Tào Phi nói đến đây, cảm thấy lý luận của mình rất hợp lý, không khỏi vui mừng ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Tào Tháo. Tào Tháo từ từ gật đầu, nói, đúng, đây là một trong những ý định của Phí Tiềm, còn có ý định thứ ba không? Tào Phi lúng túng. Tào Tháo thấy Tào Phi không biết trả lời ra sao, ông không nói thêm gì, chỉ thu hồi ánh mắt. Ông chuyển hướng sang Tào Hồng, nói, Tử Liêm, đừng xem thường Phí Tiềm. Những hành động của hắn hiện tại, chính là một nước cờ then chốt. Về phía Bắc, có thể hỗ trợ Thượng Đảng, phía Nam có thể tấn công Vĩnh Xuyên, ở giữa có thể quấy rối Dự Châu, và đóng quân ở Lạc Dương, chính là để quan sát hành động của chúng ta trong quân sự, ai cũng muốn chiếm thế chủ động, và hiện tại thế chủ động rõ ràng đang thuộc về Phí Tiềm. Mùa đông năm ngoái, Tào Tháo đã có ý định dụ Phí Tiềm ra, nhưng Phí Tiềm không mắc mưu. Nay Phí Tiềm xuất quân, thời điểm và tình hình đã khác hẳn. Mùa đông năm ngoái, sau khi thu hoạch, nông dân rảnh rỗi, việc tiến hành một trận chiến không thành vấn đề. Nhưng bây giờ mới qua mùa xuân cày cấy, cần rất nhiều thời gian và công sức để chăm sóc, nếu không dù không bị phá hoại, cỏ dại cũng sẽ mọc tùm, đến mùa chỉ thu hoạch được cỏ dại. Do đó, một mặt Tào Tháo không thể không chiến đấu, mặt khác không thể kéo dài quá lâu. Đây là một thế cờ rõ ràng, nhưng lại cực kỳ khó xử. Đó chính là sở trường của Phí Tiềm. Nói cách khác, Phí Tiềm có thể tự do chiến đấu trên lãnh thổ của người khác, dù có phá hoại cũng không sao, còn Tào Tháo thì phải cẩn trọng, sợ làm hỏng tài sản của mình. Tào Tháo giải thích rõ ràng, Tào Hồng và những người khác mới nhận ra, và càng thêm tức giận trước sự xảo quyệt của Phí Tiềm. Sự im lặng trong đại trướng kéo dài. Tào Tháo từ từ đứng dậy, mọi người cũng đứng dậy theo. Tào Tháo ngẩng đầu, bỗng lắc đầu cười, nếu chỉ là một tướng quân, có lẽ bây giờ ta đã lao ra trận rồi. Có Phí Tiềm làm đối thủ, cũng là một điều thú vị trong cuộc đời. Ha ha, ha ha ha. Tào Tháo chắp tay sau lưng, lưng thẳng tắp, nói tiếp, Phí Tiềm nghĩ chúng ta sẽ sốt ruột, vội vàng giao chiến, nên hắn chọn cách lấy tỉnh chế động, chờ chúng ta mắc sai lầm rồi sẽ tung đòn quyết định. Ha ha, Phí Tiềm có lẽ không ngờ rằng chúng ta cũng có thể kiên nhẫn. Dù phải cược cả một mùa màng, chỉ cần có thể đánh bại Phí Tiềm, cũng đáng. Mặc dù lời nói của Tào Tháo rất hào sảng, nhưng cuối cùng, ông không thể không nghiến răng, hai từ đáng giá dường như được cắn ra từ kẽ răng. Chủ công. Tào Hồng thấp giọng gọi. Tào Nhân cũng có chút thay đổi sắc mặt, bởi vì ông cũng hiểu, nếu phải ngừng thu thuế cả năm, áp lực với Tào Tháo sẽ lớn như thế nào. Tào Tháo vẫy tay, chúng ta đã thảo luận cả đêm rồi, các vị cũng đã vất vả, hãy trở về nghỉ ngơi trước đi. Truyền lệnh đến Vĩnh Xuyên, Bảo Nguyên Nhượng, Diệu Tài và những người khác, giữ chặt các cửa ải, nghiêm ngặt tuần tra, không được tự ý xuất trận. Tào Tháo đưa ra quyết định xong, mọi người nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể không người đồng ý, trời đã sáng. Phí Tiềm bước ra khỏi phòng, vươn vai rồi nhận lấy khăn mặt từ người hầu, rửa mặt bằng nước giếng mát lạnh. Dù đã cải tiến nhiều lần, bàn chải đánh răng thời này vẫn không thể so sánh với các loại sau này. Dù đã điều chỉnh nhiều lần, nhưng nghĩ đến các sợi lông được lấy từ lưng lợn, vẫn cảm thấy hơi khó chịu, và lông lợn cũng dễ rụng. Nhưng không dùng thì không được, vì sâu răng không phân biệt thời đại. Phí Tiềm đã thấy nhiều người chỉ mới hai mươi mấy tuổi đã bị sâu răng, phần lớn là con cháu gia đình quý tộc. Còn những nông dân nghèo, hầu hết răng miệng đều tốt, vì họ không có nhiều thực phẩm, càng ít món chứa đường, nên ít có cơ hội bị sâu răng. Tuy nhiên, răng của nông dân nghèo thường bị mòn hơn vì ăn đồ thô và thiếu dinh dưỡng. Dù là quý tộc hay nông dân, họ đều phải đối mặt với việc trước tiên là lấp đầy cái bụng của mình, đó chính là dân dĩ thực vi thiên. Đây cũng chính là nền tảng của chiến lược của Phí Tiềm lần này. Vì vậy, việc Tào Tháo có thể kiên nhẫn như vậy, thực sự làm Phí Tiềm cảm thấy bất ngờ. Các trinh sát từ phía trước báo tin rằng Tào Tháo không điều quân xuống phía nam, vẫn giữ khoảng cách nhất định. Quân kỵ của Hạ Hầu Đôn cũng chỉ đóng ở vùng Duyện Châu và Trần Lưu, không có ý định lập tức giao chiến. Thông tin về Chu Linh và Trương Liệt vẫn chưa có, điều này cũng là tin tốt. Nếu họ thực sự bị quân Tào vây giết, chắc chắn sẽ có chiến lợi phẩm để thị uy. Giờ đây quân Tào không đưa ra được chứng cứ, cho thấy hoặc là Chu Linh và Trương Liệt đã chạy thoát, hoặc là quân Tào đã không còn quan tâm đến họ. Dù là trường hợp nào, cũng đều có thể chấp nhận. Điều khiến Phí Tiềm không thể chấp nhận là, Tào Tháo sao lại kiên nhẫn đến vậy? Lịch sử không phải từng nói Tào Tháo rất nóng vội sao? Đêm qua Phí Tiềm đã suy nghĩ cả đêm, chỉ đến sáng mới chợp mắt một chút. Nhưng sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, đầu óc đã sáng suốt hơn. Ông ăn sáng qua loa, rồi uống trà súc miệng, nuốt luôn mà không nhổ ra, rồi nói, hãy mời Công Đạt đến, ta có việc quan trọng cần bàn. Không ai muốn trở thành quân cờ trong tay người khác, nhưng có những việc không thể thay đổi chỉ dựa vào ý muốn cá nhân. Đây chính là Trường An sao? Chân Mị ngẩng đầu, ánh mắt tỏa sáng, phong thái tuyệt vời. Từ nhỏ đến lớn, Chân Mị chưa bao giờ rời khỏi Nghiệp Thành, càng chưa từng rời khỏi Ký Châu. Nhưng không ngờ, lần đầu tiên rời xa quê hương lại đi xa như vậy. Mặc dù lời tự nói của Chân Mị có hai người hầu bên cạnh nghe thấy, nhưng hai người hầu này đều cúi đầu, không hề đáp lời, giống như không nghe thấy gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở hai góc xe. Chân Mị cũng không có ý định nói chuyện với họ, sau một lúc trầm ngâm mới nói, trước tiên đến Đông Thị xem một chút. Một trong hai người hầu đáp lại, nhẹ nhàng gõ vào ván xe, truyền ý định của Chân Mị đến người đánh xe, sau đó lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Đội trưởng vệ sĩ có chút ngạc nhiên, nhưng không có ý kiến gì. Dù sao Chân Mị không phải là tù binh mà là sứ giả, cũng không cần vì chuyện nhỏ này mà gây tranh cãi. Vì vậy, họ điều chỉnh hướng đi, đi về phía Đông Thị. Đông Thị, đương nhiên là khu mua bán. Kể từ khi Tây Hán sụp đổ, ấn tượng của người Ký Châu về Trường An là một thành phố cũ kỹ, tồi tàn. Dù các hoàng đế Đông Hán thỉnh thoảng có đến Trường An cúng bái tổ miếu, nhưng quan niệm này vẫn kéo dài đến hiện tại. Ngay cả ở Nghiệp Thành, trước khi Chân Mị đến Trường An, trong tâm trí nàng, Trường An chỉ là một thành phố nhỏ hẻo lánh, chẳng qua chỉ là một đống gạch vụn trong cỏ dại mà thôi. Điều này cũng không khó hiểu. Ký Châu đã phát triển mạnh mẽ trong suốt 1-200 năm thời Đông Hán, thêm vào đó Nghiệp Thành là trung tâm của Ký Châu, càng trở nên phồn thịnh. Khi Chân Mị còn nhỏ, dù đến đâu, nàng cũng cảm thấy không bằng Nghiệp Thành, lâu dần đã tự nhiên cho rằng Nghiệp Thành là thành phố thịnh vượng nhất trên thế giới. Chân Mị trong lòng không khỏi tự hào như một người bản xứ của Nghiệp Thành, giống như những người dân ở các thành phố lớn sau này luôn xem thường người ngoại tỉnh, sự tự hào từ sâu trong lòng luôn bất giác lộ ra. Tuy nhiên, khi Chân Mị thực sự nhìn thấy Trường An, nàng không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng sự giáo dục từ nhỏ vẫn kiềm chế cảm xúc thật của nàng, chỉ có ánh mắt vẫn tiết lộ một chút. Là người xuất thân từ gia đình thương nhân, Chân Mị đương nhiên rất quen thuộc với thương mại. Để biết Trường An có phải chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng hay không, chỉ cần xem xét thị trường là có thể đoán được. Đông Thị và Tây Thị không phải là hai khu riêng biệt, mà chỉ được chia thành hai phần ở góc Tây Bắc của thành phố, cách nhau một con phố. Nhiều người nghĩ rằng Tử Cấm Thành thời Minh Thanh rất lớn và hoành tráng, nhưng thực ra, Trường An và Lạc Dương thời Hán còn rộng lớn và vĩ đại hơn nhiều. Dù cung điện thời sau có vẻ tinh xảo hơn, nhưng về diện tích, Trường An và Lạc Dương thời Hán vượt xa Tử Cấm Thành. Diện tích càng lớn thì mật độ càng tăng, đó là quy luật phát triển lịch sử. Nhưng trong hệ thống kiến trúc đồ sộ của thời Hán, diện tích rộng lớn lại tạo ra một vẻ đẹp hùng vĩ, khác hẳn với cảm giác chật chội trong những khu rừng bê tông sau này. Do đó, đồ vật của thời Hán thường mang phong cách cổ điển và mạnh mẽ, thể hiện vẻ đẹp phóng khoáng, không chú trọng chi tiết, hoàn toàn khác với sự tinh tế của các thành phố Giang Nam hay phong cách phức tạp của Nghiệp Thành. Chân Mị và đoàn người từ từ đi qua con phố chính giữa Đông Thị và Tây Thị. Trong phố, các cờ hiệu của các cửa hàng cao chót vót, dày đặc, nhiều màu sắc, có cửa hàng còn khéo léo vẽ hình ảnh hàng hóa, khiến ngay cả những người không biết chữ cũng có thể đoán được đó là hàng gì. Lượng người qua lại đông đúc khiến đoàn người của Chân Mị phải dừng lại liên tục. Dù không treo cờ hiệu đặc biệt, nhưng người đi đường và xe cộ coi họ như các quý tộc bình thường, không mấy quan tâm hay nhường đường. Chân Mị nhìn qua cửa sổ xe, lặng lẽ quan sát, nửa ngày không nói gì. Không chỉ có người Hán, mà còn có nhiều người Hồ. Những người Hồ này sử dụng tiếng Hán thành thạo hoặc không thành thạo, mặc cả với người bán hàng, tạo nên một cảnh tượng sinh động, hoàn toàn khác với sự thờ ơ ở Nghiệp Thành. Ở Nghiệp Thành, người mua hàng chủ yếu là người Hán, phần lớn là người bản địa. Các gia đình cần gì, thiếu gì, hoặc có hàng hóa mới, thường không giao dịch tại cửa hàng bình thường, mà trực tiếp đến từng hộ gia đình. Các cửa hàng trên phố, đối với người dân thường, không phải là nơi giao dịch chính. Nói một cách đơn giản, ở Nghiệp Thành chủ yếu là mua bán buôn, trong khi Trường An là cả bán buôn lẫn bán lẻ, và bán lẻ chiếm ưu thế. Không có tiêu chuẩn cố định để so sánh, nhưng cảnh tượng trước mắt chứng minh Trường An không chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng. Sự sống động và phong phú bên trong thành phố thật sự đáng kinh ngạc. Được rồi, trở về biệt viện thôi. Chân Mị kéo rèm xuống, giọng nói của nàng vẫn không thay đổi nhiều, nhắm mắt lại như thể không còn quan tâm đến tiếng ồn ào từ bên ngoài, nhưng thực ra, trong lòng nàng lại đang dâng trào cảm xúc. Khi đến Trường An, Chân Mị vốn không muốn. Tuy nhiên, sự phản kháng cá nhân không có tác dụng gì trước sức ép của cả gia đình, cũng giống như ngày xưa khi nàng không muốn lấy hôn nhân của mình làm vật trao đổi. Đó là một sự sỉ nhục. Một sự sỉ nhục khi con người bị biến thành một món đồ. Đúng vậy, nàng thực chất chỉ là một món đồ tinh xảo, từ tay người này chuyển sang tay người khác, để gia đình thu được lợi ích, còn ý muốn của món đồ thì ai quan tâm. Nàng còn phải mỉm cười, một nụ cười khiêm tốn, chịu đựng đủ mọi lời đàm tiếu, thậm chí là những lời lẽ thô tục. Chiếc xe lắc lư, dừng lại trước biệt viện mới mua của nhà họ Chân. Hiện nay, giá nhà ở Trường An không hề rẻ, đặc biệt là khu vực gần cung Vị Ương. Căn biệt thự trước mắt Chân Mị đã có giá hơn 200 triệu tiền. Dù gia sản nhà họ Chân rất phong phú, nhưng việc phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy cũng khiến họ do dự. Nhiều người đề nghị chỉ cần thuê một căn là được. Cuối cùng, chính phu nhân Trương, mẹ của Chân Mị, đã nổi giận đập bàn, quyết định việc này. Dù sao, đây cũng liên quan đến thể diện của nhà họ Chân. Ha, thể diện của nhà họ Chân. Chân Mị ngẩng đầu lên, như một con thiên nga kiêu hãnh, từ từ xuống xe, quét mắt qua các quản gia và đầy tớ đang quỳ lạy trong sân, giọng nói không lớn nhưng đầy uy nghiêm, quy của nhà họ Chân xưa nay nghiêm ngặt, các vị chắc hẳn đã biết. Nếu có ai muốn phản bội, có thể rời đi ngay, hoàn lại tiền sính lễ, không nợ nần gì. Các quản gia và đầy tớ vẫn tiếp tục quỳ lạy, không có hành động gì. Tốt. Như vậy, các vị cần nhớ quy củ của nhà họ Chân, nếu vi phạm điều cấm, đừng trách không được dạy bảo mà đã bị phạt. Chân Mị bình tĩnh quét mắt một vòng, rồi nói, các quản gia hãy ở lại, những người khác lui xuống. Các đầy tớ đồng thanh đáp, lui xuống một cách gọn gàng, chỉ còn lại vài quản gia. Đầy tớ là tấm gương phản chiếu thể diện của một gia đình quý tộc. Gia đình Chân đã hoạt động ở Ký Châu gần 200 năm, luôn coi trọng thể diện. Các vị đều là người cũ của nhà họ Chân, không cần nói nhiều, Chân Mị nói với các quản gia đã đến trước, theo lễ thường, những người trong viện này đều nên là người của nhà họ Chân, nhưng đáng tiếc vì vậy, các vị hãy chú ý nhiều hơn. Ngoài ra, trong vài ngày tới còn có một số vật phẩm gửi đến, khi đó cần phải sắp xếp lại nơi đây. Chân Mị quan sát ngôi nhà, nhíu mày một chút. Dù các quản gia đã làm sạch và sửa chữa, nhưng vẫn còn một số vấn đề nhỏ như lớp sơn bị bong tróc, rêu xanh mọc trong các hành lang. Thôi, đành chịu đựng vậy. Trước tiên lấy sổ sách của những ngày gần đây ra, những việc khác, Chân Mị có phần chán nản nói, để sau xử lý. Hơn nữa, đã chuẩn bị xong thư thỉnh an gửi đến phủ của Phiêu Kỵ tướng quân chưa? Cũng mang ra xem trước. Về việc là một món đồ, điều đáng buồn nhất là gì? Là vẫn phải mỉm cười đưa nó đến tận cửa. Chân Mị cúi đầu nhìn hai chữ dân nữ trên thư thỉnh an, không khỏi có chút mơ màng. Khi còn nhỏ, nghe người ta nói rằng khi nàng ngủ, có ánh sáng như áo ngọc tỏa ra, nàng còn tưởng đó là thật, hăng hái khiến các nha hoàn phải thức suốt nhiều đêm chỉ để xem có ánh sáng thật không. Sau này mới biết, nụ cười của mẹ nàng khi nghe câu hỏi đó có ý nghĩa gì. Cha nàng, Chân Dật, mặc dù tên là Dật, nhưng thực ra không được an nhàn chút nào. Đến đời ông, dù đã cố gắng hết sức, chỉ có thể là một chức quan nhỏ. Gia sản đồ sộ của nhà họ Chân luôn thu hút ánh mắt của những kẻ như hổ báo. Anh cả của nàng, Chân Dự, đang lúc tài năng chớm nở thì lại không may qua đời vì bạo bệnh. Anh thứ hai, Chân Nghiễm, vất vả lắm mới được đại tướng quân Hà Tiến cất nhắc lên làm trưởng quận, nhưng không may lại gặp phải sự kiện Hà Tiến bị giết, Đổng Trác vào kinh, khiến trời đất đảo lộn. Gia đình Chân đang trên bờ vực sụp đổ. Nhưng gần như tất cả mọi người đều đang chờ xem trò vui. Chân Dật, dưới những cú sốc liên tiếp, bất ức mà qua đời, khiến cho anh thứ ba, Chân Nghiêu, ngay cả một chức vụ hiếu liêm cũng không có người đề cử, mãi đến khi nàng kết hôn với Viên Hy mới có được. Đúng vậy, hôn nhân của nàng với Viên Hy hoàn toàn là một giao dịch. Nhà họ Chân dùng hôn nhân này để bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà Viên, và nhà Viên cũng đã hỗ trợ nhà họ Chân một phần. Tuy nhiên, nhà Viên, vốn được coi là đang trên đỉnh cao, lại như một bức tượng đất được phủ vàng, ban đầu nhìn rất đẹp, nhưng trong cơn bão tố lại nhanh chóng sụp đổ, kéo theo nhà họ Chân cũng bị lún sâu vào bùn lầy. Phu nhân, nước tắm thơm đã chuẩn bị xong, một nha hoàn báo cáo bên ngoài. Chân Mị nhíu mày. Một nha hoàn thân cận đã lớn tiếng quát, người đâu? Kéo xuống, đánh 20 trượng. Thôi, Chân Mị nhẹ nhàng nói, xem như là lần đầu phạm lỗi, lần này cứ ghi nhớ. Trong tiếng cảm ơn liên tục của nha hoàn may mắn thoát nạn, Chân Mị nhẹ nhàng đi vào hậu viện. Dưới sự phục vụ của các nha hoàn thân cận, nàng tháo bỏ trang điểm và bộ đồ nặng nề, ngâm mình trong nước tắm thơm ngát. Nàng nhắm mắt lại, thở dài một hơi nhẹ nhàng, thanh âm như gió thoảng qua ngọn cây. Chân Mị nhớ lại những đêm dài không ngủ của nhà họ Chân, những cuộc cãi vã không ngừng trong đại sảnh, và những lời nói của anh ba Chân Nghiêu, vừa khiến nàng không khóc được, cũng không cười được. Tứ muội, giờ đây, nhà họ Chân chỉ còn lại muội là đáng giá nhất. Không phải là ba ca nhẫn tâm, mà là dù sao cũng không thể để đại tỷ, nhị tỷ, tam muội đi sao. Dù họ có đi, tuổi tác cũng quá lớn rồi, không thể mang theo cả con cái đi Trường An. Đúng vậy, mình mới 20 tuổi, chưa đến 30, là độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Vậy nên, mình đúng là phải trở thành một món đồ, còn phải mỉm cười, dù có muốn hay không, đưa đến trước mặt người khác, để gia đình có được không gian sinh tồn, và lợi ích lớn hơn. Chân Mị cuộn người lại, để cả thân mình chìm trong làn nước ấm, mặc cho tiếng thở dài và giọt lệ nơi khóe mắt tan vào trong nước. Trên mặt nước, chỉ còn lại những sợi tóc mềm mại và những bọt khí lăn tăn. Khi còn nhỏ, nhiều người thường nghĩ mình là trung tâm của thế giới. Chỉ cần khóc là mọi người sẽ lo lắng, chỉ cần cười là tất cả đều vui vẻ. Nhưng theo thời gian, họ dần nhận ra rằng tiếng khóc và nụ cười không có sức mạnh như vậy. Nhiều chuyện không thể thay đổi chỉ vì một giọt nước mắt hay một nụ cười. Chân Mị đã khóc suốt 10 ngày sau khi cha nàng qua đời, nhưng 10 ngày sau, cha nàng vẫn không sống lại, không có bất kỳ dấu hiệu hồi sinh nào. Lúc đó Chân Mị mới hiểu, nước mắt và nụ cười của nàng chỉ có tác dụng với những người yêu thương nàng, còn đối với người khác thì chẳng có ích gì. Thậm chí, vẻ đẹp của nàng còn khiến nhiều kẻ thèm muốn. Nước mắt chỉ có thể giải tỏa cảm xúc, chứ không thể cứu vãn bất cứ điều gì. Khi sức mạnh không đủ để bảo vệ bản thân, vẻ đẹp lại trở thành một gánh nặng, một tội lỗi không thể tha thứ dù chỉ vô tình bộc lộ. Phủ của Đại Hán Phiêu Kỵ tướng quân nằm ở phía tây cung Vị Ương tại Trường An. Nơi đây vốn thuộc khu vực của cung Vị Ương, nhưng trong thời Vương Mãn đã bị hỏa thiêu. Sau này khi cung Vị Ương được tu sửa, diện tích đã giảm đi một nửa. Nửa còn lại được chuyển thành các cơ quan chính phủ, bao gồm cả các cơ quan trung ương. Mặc dù ban đầu cung Vị Ương là nơi làm việc chính của hoàng đế nhà Hán, nhưng sau khi hoàng đế dời đô đến Lạc Dương, các quan lại ở Trường An không thể cứ quanh quẩn trong cung điện, bèn xây một bức tường ngăn cách, chia khu vực thành hai phần để tiện cho việc quản lý. Chân Mị không có thân phận quan chức, không thể đi vào quảng trường chính mà phải qua cổng hông, tiến vào hậu viện của phủ tướng quân, đến bên hồ cung thủy để gặp phu nhân của Phiêu Kỵ tướng quân, Hoàng Nguyệt Anh. Chân Mị cúi đầu, theo sau một nha hoàn dẫn đường, cẩn thận bước về phía trước. Hôm nay, nàng đã chọn một bộ trang phục rất đơn giản, chỉ có một túi hương bên hông và một cây trâm ngọc trên đầu, không có bất kỳ vật phẩm xa hoa nào như đồ trang sức bạc chạm khắc hay đá quý, tất cả đều để lại ở nhà. Bởi vì Chân Mị nghe nói, phu nhân Hoàng Nguyệt Anh rất thích sự giản dị, không ưa xa hoa. Dù không thể hoàn toàn làm nàng hài lòng, ít nhất cũng không gây ra điều nàng ghét. Hoàng Nguyệt Anh ngồi trong đình cung thủy, nhìn Chân Mị từ từ tiến vào, đôi mắt không khỏi lướt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại quay về vị trí cũ. Thiếp xin chào phu nhân Hoàng. Chân Mị cúi đầu chào Hoàng Nguyệt Anh. Miễn lễ, mời ngồi. Hoàng Nguyệt Anh nói, chờ Chân Mị ngồi xuống, lại ra hiệu cho nha hoàng mang trà và điểm tâm lên, rồi mới hỏi, đường từ Ký Châu đến đây có vất vả không? Vất vả sao? Lời nói có vẻ bình thường nhưng lại không dễ trả lời. Nếu nói không vất vả, sẽ bị cho là giả dối, ai mà không biết đi đường xa mệt mỏi. Còn nếu nói vất vả, chẳng phải là đang ngầm thừa nhận mình có mưu đồ gì đó sao? Thế chẳng phải đã tự lộ ra điều mình muốn sao? Nhờ phu nhân quan tâm, thiếp không thấy mệt mỏi. Chân Mị đáp. Hoàng Nguyệt Anh cười nói, thật khéo ăn nói, sau đó mời Chân Mị uống trà. Chân Mị trước tiên cảm ơn Hoàng Nguyệt Anh, rồi nhẹ nhàng nâng chén trà lên. Cử chỉ của nàng mềm mại và nhẹ nhàng, khiến Hoàng Nguyệt Anh thậm chí nghi ngờ rằng trà trong chén không hề động đậy chút nào. Chân Mị khẽ đưa tay áo lên che, uống một ngụm rồi đặt xuống, trà dường như vẫn yên lặng như trước, không có dấu hiệu nào của sự dao động. Hoàng Nguyệt Anh nhìn chén trà của mình, bỗng nhiên không muốn nói thêm gì nữa. Trước mặt là một Chân Mị có vẻ ngoan ngoãn và khéo léo, nhưng Hoàng Nguyệt Anh không hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên một ngọn lửa phiền muộn. Nàng cảm thấy đối diện với người như Chân Mị còn không bằng quay về với những công việc trong khu vườn nhỏ của mình. Đã đến Trường An rồi, cứ tạm nghỉ ngơi vài ngày, Hoàng Nguyệt Anh nói, các việc khác chờ khi Phiêu Kỵ trở về sẽ quyết định. Sau một lúc trò chuyện, Hoàng Nguyệt Anh càng tỏ ra thiếu hứng thú và kết thúc câu chuyện. Mặc dù Chân Mị không có vấn đề gì về lời nói, hành vi hay dáng vẻ, nhưng Hoàng Nguyệt Anh vẫn cảm thấy như đang đối diện với một bức tượng gỗ tinh xảo. Khi nhìn Chân Mị điềm đạm cúi chào rồi rời đi, nàng không khỏi nhíu mày. Dù hồi nhỏ Hoàng Nguyệt Anh cũng đã nghe nhiều câu như nam phải mạnh mẽ, nữ phải dịu dàng, còn có tứ đức và các chuẩn mực khác, nhưng khi đó Hoàng Thừa Ngạn không dùng nữ huấn để quản lý nàng, mà để nàng như một cậu bé, suốt ngày quanh quẩn với gỗ và sắt, leo trèo khắp nơi. Bây giờ mọi quy tắc lễ nghi chỉ là vì nàng là phu nhân của Phiêu Kỵ tướng quân, buộc phải tuân theo. Nhưng thực ra Hoàng Nguyệt Anh không thích sự gò bó này, nên khi thấy một người phụ nữ dường như hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn của nữ huấn, nàng lại cảm thấy không thoải mái. Hoàng Nguyệt Anh luôn nghĩ rằng những nữ nhân trong nữ huấn là không có thật, chỉ là hình mẫu lý tưởng. Nhưng không ngờ lại thấy một phần bóng dáng của nó trong Chân Mị, làm cho nàng cảm thấy bất an. Khi trở về khu vườn nhỏ của mình, Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đưa tay ra, rồi sắc mặt ngày càng tệ. Cuối cùng nàng tức giận, không còn tâm trí để làm nốt bộ giáp còn dang dở, đi thẳng vào phòng nói là mệt và muốn ngủ. Ở một bên khác, Chân Mị rời khỏi hậu viện của phủ Phiêu Kỵ, trong lòng cũng có chút bất mãn. Theo nàng, Hoàng Nguyệt Anh, phu nhân của Phiêu Kỵ tướng quân, rõ ràng là không xứng đáng. Hậu viện dù đã được dọn dẹp, nhưng vẫn còn thấy một số vết dầu mỡ trên các kẽ đá và bề mặt gạch, thậm chí còn có dấu vết cháy đen. Dọn dẹp sơ sài như vậy, nếu là trong gia đình bình thường thì không sao, nhưng phủ của Đại Hán Phiêu Kỵ tướng quân thì hơn nữa, các cột trên mặt nước của đình cung thủy vẫn còn rêu xanh lâu năm, rõ ràng không có ai dọn dẹp. Đúng vậy, mặt nước mùa xuân hè dâng lên, mùa thu đông hạ xuống là bình thường. Nhưng không thể vì những cây cột nằm ngoài đình, ít ai thấy, mà không dọn dẹp sao? Còn nữa, các hạ nhân và nha hoàn cũng không có quy tắc, thấy khách đến cũng không biết cúi lạy hành lễ, chỉ tránh sang một bên rồi tiếp tục công việc của mình. Thậm chí kinh khủng hơn là, khi Hoàng Nguyệt Anh ăn bánh ngọt, lại còn làm rơi vụn bánh. Nếu là ở Chân gia chẳng trách ở Ký Châu có người nói rằng người Sơn Tây thô lỗ như người Hồ, giờ nhìn lại, có vẻ như cũng không hoàn toàn là lời nói sai. Chỉ không ngờ rằng, những kẻ thiếu lễ nghi như vậy lại có thể ép buộc cả gia tộc ở Ký Châu và chính mình. Chân Mị thở dài một hơi, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại. Lúc này, cũng có người đang thở dài trong im lặng, đó chính là Tào Thuần. Tại Trần Lư. Trong đại trướng, Một đại hán đang ngồi xếp bằng, cơ bắp vạm vỡ đến mức làm giáp trụ căng lên, đập mạnh vào bàn, tại sao bây giờ không xuất quân? Tào Thuần mặt có vẻ hơi xanh, miễn cưỡng nở một nụ cười nói, Diệu Tài huynh, đây là lệnh của chủ công. Ta biết đó là lệnh của chủ công. Hạ Hầu Uyên vẫn lớn tiếng, nếu không phải vì lệnh của chủ công, ta đã sớm dẫn quân ra trận rồi. Ta chỉ muốn hỏi, tại sao không xuất quân? Hạ Hầu Uyên đã không thể kiềm chế được từ hai ngày trước, giờ lại thêm hai ngày nữa, thật sự không thể chịu đựng nổi. Tào Thuần trong lòng thật sự muốn đứng dậy mà gào thét, nói rằng đây chẳng khác gì chỉ trích chủ công. Nhưng giờ đây, Tào Thuần chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng, rồi lại khuyên nhủ, chủ công chắc chắn có sắp xếp, Diệu Tài huynh hãy bình tĩnh chờ đợi. Chủ công có thể không hiểu tình hình Hạ Hầu Uyên nói một cách đương nhiên, hơn nữa, chúng ta cách Lạc Dương chỉ một hai ngày đường, nếu có biến động thật, sao còn kịp chờ lệnh của chủ công. Đã quá muộn rồi. Tào Thuần cảnh giác, trợn mắt lên, một lúc lâu mới nói, Diệu Tài huynh rốt cuộc muốn nói gì. Hạ Hầu Uyên từ lâu đã muốn so tài với kỵ binh của Phiêu Kỵ tướng quân. Lần trước bị Tào Thuần kéo lại giữa chừng, như một khối đá đè nặng trong lòng. Giờ cuối cùng có cơ hội đối diện trực tiếp, như thể trong lòng có hàng chục con mèo nhỏ, ngày ngày cào móng quấy rầy, làm sao có thể ngồi yên tại Trần Lưu chờ lệnh. Nhưng Hạ Hầu Uyên biết nếu Tào Thuần không đồng ý, hắn không thể dẫn quân ra ngoài, bởi vì Tào Thuần đang cầm thanh kiếm của Tào Tháo. Vậy nên Hạ Hầu Uyên muốn dẫn quân ra ngoài, trước tiên phải thuyết phục được Tào Thuần. Hạ Hầu Uyên kiên quyết nói, Phiêu Kỵ tướng quân đóng quân ở Lạc Dương, chắc chắn có kế sách dự phòng. Tào Thuần không nhịn được muốn đảo mắt, điều này có cần ngươi phải nói sao, hiển nhiên là như vậy Phiêu Kỵ tướng quân cũng biết chúng ta ở đây. Hạ Hầu Uyên chỉ ra bên ngoài, tiếp tục nói. Việc này Tào Thuần sờ cằm, trầm tư. Dù hắn và Hạ Hầu Uyên đã cố gắng kiểm soát xung quanh, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng Phiêu Kỵ tướng quân không phát hiện ra. Bởi vì có một đám quân lính lớn gần Trần Lưu, thật sự rất khó che giấu hoàn toàn. Hạ Hầu Uyên lại đập mạnh bàn một cái, theo lý mà nói, nếu Phiêu Kỵ tướng quân đánh bại chúng ta, không phải là gần như có thể tự do đi lại, không ai có thể đuổi kịp sao? Tào Thuần hít một hơi. Dù Hạ Hầu Uyên nói như vậy có phần tiêu cực, nhưng đúng là như vậy. Quân Tào thiếu ngựa, đó là sự thật không thể chối cãi. Từ một nghĩa nào đó, kỵ binh của Tào Thuần và Hạ Hầu Uyên chính là đội quân cơ động chính thức duy nhất dưới quyền Tào Tháo. Nếu bị Phiêu Kỵ tướng quân đánh bại, đúng như Hạ Hầu Uyên nói, sẽ không có ai đuổi kịp tốc độ di chuyển của Phiêu Kỵ tướng quân. Phải biết rằng từ Dự Châu đến Từ Châu, chỉ có một số vùng núi quanh Thái Sơn, còn lại đều là đồng bằng. Việc này Tào Thuần hỏi, Diệu Tài huynh có ý tưởng gì không, cứ việc nói thẳng. Hạ Hầu Uyên vung tay, nói, kỵ binh quan trọng nhất là gì? Không phải như bộ binh đóng quân ở một chỗ, mà là phải di chuyển. Chỉ khi di chuyển, kỵ binh mới mạnh mẽ nhất. Chúng ta hiện tại số lượng rõ ràng kém hơn kỵ binh của Phiêu Kỵ, sao có thể chỉ ngồi đây, chờ Phiêu Kỵ tấn công? Chúng ta phải hành động, hành động. Tào Thuần do dự một chút, không lập tức nói gì. Tào Tháo bố trí kỵ binh ở Dự Châu Trần Lưu, mục đích cũng không phức tạp. Vì Dự Châu nối liền trên dưới, bất kể đi về Ký Châu hay Duyện Châu, đều chỉ mất một hai ngày thời gian. Đóng quân ở Dự Châu cũng có thể che giấu chiều sâu chiến lược. Nếu Phiêu Kỵ thật sự phát điên tấn công vào Thanh Châu, Từ Châu, việc điều động quân từ Ký Châu hay Duyện Châu để ngăn chặn, phần lớn sẽ không kịp. Nhưng như Hạ Hầu Uyên nói, quân đóng quân ở Trần Lưu cũng là một mục tiêu rõ ràng cho Phiêu Kỵ. Nếu bị Phiêu Kỵ đánh cho một trận tơi bời, dù là đổi một lấy một, cũng chưa chắc có lợi cho toàn cục. Hơn nữa, Tào Thuần trong lòng cũng không nghĩ rằng quân kỵ binh của mình có thể đánh bại kỵ binh của Phiêu Kỵ dày dạn kinh nghiệm ở Ung Lương. Hơn nữa, kỵ binh của Phiêu Kỵ nhiều, dù có chia ra, chúng ta có biết được không? Hạ Hầu Uyên vung tay, nhấn mạnh, chúng ta chẳng biết gì, chỉ biết kỵ binh của Phiêu Kỵ ở Lạc Dương, nhưng dưới thành Lạc Dương là 5.000 người, hay 6.000, hay 7-8.000. Hay là những người nhìn thấy chỉ là bề ngoài, còn phần còn lại đã rút đi. Phải biết rằng, Lạc Dương cũng có thể chuyển qua Hà Nội rồi tiến quân vào Ký Châu. Đúng vậy, không chừng Lạc Dương dưới thành chính là một cái vỏ rỗng. Chủ công chúng ta bị lừa rồi. Hạ Hầu Uyên càng nói càng cảm thấy mình có lý, đứng lên như một con thú bị nhốt, đi tới đi lui trong đại trướng. Dù Phiêu Kỵ không chia quân, thì hắn cũng đang chờ bộ binh. Nếu chúng ta không làm gì, lẽ nào lại chờ kỵ binh của Phiêu Kỵ tụ tập đông đủ? Chủ công không ở đây, không hiểu tình hình tiền tuyến. Chúng ta giờ nên hành động, hành động. Ít nhất phải làm rõ tình hình dưới thành Lạc Dương, không phải sao? Việc này Tào Thuần nhíu mày, một lúc lâu cũng không nói được gì. Lời Hạ Hầu Uyên nói có phần hợp lý. Nếu Phiêu Kỵ tướng quân chia quân, thì việc ngồi chờ thật sự rất ngốc. Nhưng chủ công liệu có không nghĩ đến những việc này? Hay là chủ công bên đó có sắp xếp gì khác? Ta sẽ viết thư cho chủ công Tào Thuần cuối cùng quyết định viết một bức thư để thông báo. Hạ Hầu Uyên lập tức nhảy lên, viết thư. Viết cái gì? Viết vài lời suy đoán. Nếu trúng, còn tạm được, nếu không đúng thực tế, chẳng phải làm hại chủ công sao? Nói nửa ngày, Diệu Tài huynh vẫn muốn xuất quân sao? Tào Thuần lắc đầu nói, phiêu kỵ vốn dĩ thường dùng phục kích, nếu liều lĩnh xuất quân, phần lớn lại rơi vào bẫy. A ha ha, Hạ Hầu Uyên cười lớn, ai lại ngốc như vậy? Biết rõ có phục kích mà vẫn đuổi theo. Nếu gặp phải cạm bẫy giả, ta chắc chắn không đuổi theo, dù phiêu kỵ có phục kích tốt đến đâu, cũng chẳng có ích gì. Ha ha, hơn nữa, không đi xem một cái, sao biết được tình hình dưới Lạc Dương thế nào? Hiện tại, chỉ có chúng ta có thể hành động, phải không? Chắc chắn, phía nam có Hạ Hầu Đôn, còn phía bắc có Tào Nhân, đều chủ yếu là bộ binh, về mặt cơ động thì không bằng kỵ binh của chúng ta. Chỉ xem một chút, không đuổi theo. Tào Thuần nhìn Hạ Hầu Uyên, lắc đầu nói, sợ rằng Diệu Tài huynh không kiềm chế được. Hừ. Hạ Hầu Uyên tức giận, gầm lên, ta nói sẽ giữ lời. Nếu gặp phải phiêu kỵ giả bại mà rút lui, tuyệt đối không đuổi theo. Có thể lập quân lệnh trạng. Tào Thuần suy nghĩ một lát. Dù hành động này có phần mạo hiểm, nhưng đúng như Hạ Hầu Uyên nói, có thể làm rõ thực hư của phiêu kỵ, tự nhiên là tốt hơn là ngồi đây không làm gì. Nhưng Tào Thuần vẫn cảm thấy không yên tâm, liền nói, như vậy đi, Diệu Tài huynh dẫn 1.000 quân tiên phong, ta sẽ chỉ huy quân còn lại phía sau. Nếu có biến động, có thể hỗ trợ, thế nào? Hạ Hầu Uyên nhếch môi, dù có chút không hài lòng, nhưng được ra ngoài làm việc, dù sao cũng tốt. Được. Tất cả theo sự sắp xếp của ngươi. 1.000 thì 1.000. Lưu Biểu và Lưu Tông. Ngày xưa, vua Vũ chia 9 châu, và khi đó đã lập ra Kinh Châu. Có thể nói, Kinh Châu là một trong những khu vực hành chính đầu tiên xuất hiện trên đất Trung Hoa, và vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, đây chính là khu vực phồn thịnh nhất của nước Sở. Từ Sở thực ra có nghĩa là kinh, một loại cây bụi rụng lá thường thấy ở miền Nam, có sức sống mãnh liệt. Người Sở đã chọn từ Sở làm tên quốc gia của họ, và thường gọi là Kinh Sở. Vùng Kinh Châu cũng thường bị các quốc gia Trung Nguyên gọi với cái tên châm biếm là Kinh Mang. Cành kinh dài và mảnh, khi đánh vào người thì rất đau, nên mới có thành ngữ Sở Sở Động Nhân và các từ như đau sở hay khổ sở. Vì vậy, lúc ban đầu, vùng Kinh Châu và toàn bộ nước Sở đã bị Trung Nguyên khinh miệt. Sách cổ quốc ngữ ghi chép, ngày xưa, thành vương liên minh các chư hầu tại Kỳ Dương, Sở là Kinh Mang, lập trạm canh, thiết lập vọng biểu, và giữ lửa với người Tiên Ti, vì vậy không tham gia liên minh. Giữ lửa nghĩa là canh giữ đống lửa trại. Nước Sở, một quốc gia hùng mạnh, bị coi như mang di, cùng với người Tiên Ti canh giữ lửa trại, không có cả một cái ghế nhỏ để tham gia hội nghị. Điều này chứng minh rằng nước Sở khi đó bị khinh rẻ đến mức nào. Sau cuộc liên minh này, vua Sở, Hùng Dịch, dẫn dắt nhân dân bắt đầu cuộc sống dựng đường, rèn sắt. Người Sở ban đầu chỉ sống ở Đan Dương, là một vùng đất nhỏ bé, sau đó dùng nơi này làm điểm xuất phát, tiến về phía Nam, phát triển thành một cường quốc lớn mạnh, và Kinh Châu đã phát triển thịnh vượng vào thời điểm này. Tất nhiên, Tiên Ti được đề cập trong quốc ngữ không giống như Tiên Ti thời nhà Hán hiện tại. Tiên Ti thời nhà Chu có thể chỉ là một Đông Di quốc, không phải cùng một tộc người. Sau thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Sở vẫn không hòa hợp với Trung Nguyên. Dù nước Tần đã thống nhất toàn quốc, dù các khu vực khác có bất mãn với Tần, nhưng chỉ có nước Sở là tuyên bố dù Sở chỉ còn ba hộ, diệt Tần vẫn phải là Sở. Rõ ràng, khu vực Kinh Sở luôn trong trạng thái vừa có liên hệ vừa có khoảng cách với Trung Nguyên. Ngay cả đến thời Hán, người Kinh Châu vẫn không có cảm tình nhiều với người Trung Nguyên. Ít nhất là họ không mấy nhiệt tình với các cuộc chiến tranh ở Trung Nguyên. Điều này cũng giải thích lý do toàn bộ khu vực Kinh Châu trong giai đoạn đầu và giữa thời Tam Quốc thường tách biệt khỏi các cuộc tranh chấp. Hiện tại, con trai nhỏ của Lưu Biểu, Lưu Tông, vừa mới trưởng thành, tức là lúc thực hiện nghi lễ đội mũ, vì vậy thời gian gần đây tại Tương Dương, người ta đến tặng quà chúc mừng không ngừng. Nghi lễ đội mũ, theo luật lệ thời Chu, thường là ở tuổi 20. Tuy nhiên, các hoàng đế và chư hầu thường thực hiện sớm để sớm nắm quyền chính trị. Truyền thuyết nói rằng Chu Văn Vương đội mũ ở tuổi 12, Thành Vương đội mũ ở tuổi 15. Vì vậy đến thời Hán, thời gian thực hiện nghi lễ đội mũ chủ yếu là từ 15 đến 20 tuổi. Hơn nữa, theo luật Hán, đối với các thiếu niên từ 7 đến 14 tuổi, có quy định phải đóng một khoản tiền, tức là dù không phải lao động, cũng phải nộp tiền quyên góp. Thực tế trong dân gian, qua 14 tuổi, hầu hết đều coi như đã trưởng thành. Lưu Tông rõ ràng chưa đủ 15 tuổi, nhưng điều đó có quan trọng gì? Trưởng thành và thực hiện nghi lễ đội mũ không chỉ đơn thuần là đội một chiếc mũ, mà còn biểu thị rằng từ ngày thực hiện nghi lễ, người đó có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của một người trưởng thành. Đối với các gia tộc quý tộc thời Hán rất coi trọng việc kế thừa gia đình, đây là một dấu hiệu rất quan trọng. Quan trọng không phải là đạt đến độ tuổi này, mà là có được quyền và nghĩa vụ này. Gần đây, Thái Mạo cũng tỏ ra vui vẻ và tâm trạng rất thoải mái, vì từ một góc độ nào đó, Lưu Tông cũng có thể coi như là nửa thành viên của gia đình họ Thái. Việc có thể sớm để Lưu Tông thực hiện nghi lễ đội mũ có nghĩa là Lưu Biểu cuối cùng vẫn nghiêng về Lưu Tông. Điều này cũng không có gì lạ. Tất cả những đứa trẻ khi còn nhỏ đều mong ngóng sớm trưởng thành. Chúng luôn không hài lòng với việc người khác bảo rằng mình còn nhỏ, và luôn muốn thể hiện rằng mình đã lớn rồi. Lưu Tông cũng không phải là ngoại lệ. Đối với Lưu Tông, hôm nay rõ ràng là một ngày tốt. Mặc dù ở tuổi của mình mà tổ chức lễ trưởng thành có vẻ hơi sớm, nhưng có sao đâu. Chỉ cần lễ trưởng thành kết thúc, cậu sẽ chính thức gia nhập hàng ngũ người lớn. Lưu Tông rất mong chờ, nhưng cậu không ngờ rằng một số kỳ vọng tưởng tượng, chưa hẳn đều là điều tốt. Lễ trưởng thành từ thời nhà Chu đã rất được coi trọng. Từ thời nhà Chu, đã thực hiện chế độ kế vị trưởng tử, nếu vua đương triều qua đời thì trưởng tử sẽ kế vị. Nhưng nếu chưa trưởng thành, chưa tổ chức lễ trưởng thành, thì không thể tự mình cai quản, phải có các quan đại thần trợ giúp hoặc thái hậu điều hành. Như Chu Thành Vương, mặc dù kế thừa ngai vàng từ thời niên thiếu, nhưng phải đợi Chu Công nhiếp chính cho đến khi trưởng thành. Tần Thủy Hoàng cũng phải đến năm 22 tuổi, sau khi tổ chức lễ trưởng thành, mới chính thức tự mình cai trị. Đến thời nhà Hán, lễ trưởng thành vẫn được coi trọng. Con em các gia tộc quý tộc gọi là lễ trưởng thành, còn hoàng đế thì có một thuật ngữ riêng gọi là nguyên phục, và thường khi hoàng đế tổ chức nguyên phục cũng sẽ ban lệnh ân xá toàn quốc, giảm thuế, như một ngày vui của cả nước. Nếu theo đúng lễ nghi, Lưu Tông sẽ phải tổ chức lễ trưởng thành trong tông miếu của mình. Nhưng Lưu Biểu tuy tuyên bố mình là hậu duệ của Lỗ Cung Vương Lưu Dư, nhưng dù sao đó cũng là tổ tiên của Tây Hán, và Lưu Biểu cũng không lập linh vị của Lỗ Cung Vương ở Tương Dương, vì vậy lễ trưởng thành chỉ được tổ chức trong phủ của gia đình. Lưu Tông rất phấn khích, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không để mình thể hiện quá trẻ con. Dù đã kiên cử nhiều ngày, tinh thần vẫn rất dồi dào, thậm chí hơi có chút kích động. Người chủ trì lễ trưởng thành cho Lưu Tông là Khổng Dung. Thật là trùng hợp, ban đầu Lưu Biểu dự định để Bàn Đức Công làm người chủ trì, nhưng do Bàn Đức Công tuổi già, đi lại không thuận tiện, đã từ chối khéo. Còn Khổng Dung thì vừa từ Hứa Đô trốn nạn, đến Kinh Châu để tránh tai họa, ngay lập tức hai bên hợp ý nhau. Khổng Dung thì không cần phải nói nhiều, hôm nay mặc áo rộng, đứng trong đại sảnh, nhìn Lưu Tông từng bước tiến lại, khẽ gật đầu, mỉm cười hòa nhã. Ông hoàn toàn không còn vẻ lo lắng như khi ở Hứa Đô, mà thể hiện phong thái xuất chúng, dáng vẻ trí thức đầy học vấn, khiến người khác cảm thấy rất thoải mái và đáng tin cậy. Lưu Tông cố gắng giữ cho trái tim không đập loạn, duy trì khuôn mặt nghiêm túc, rồi từng bước theo lễ nghi, bái lạy trời đất, cha mẹ, rồi đến trước mặt Khổng Dung. Khổng Dung đưa tay từ trong tay áo ra, lấy từ đĩa vàng mà người hầu đưa lên một cái mũ vải đen, giúp Lưu Tông đội lên đầu. Ngày lành tháng tốt, bắt đầu đội mũ, bỏ đi danh hiệu trẻ con, bước vào tuổi trưởng thành. Mong được trường thọ và hạnh phúc, mong được phúc lộc. Khổng Dung vừa giúp buộc dây mũ, thắt nơ đẹp trên cằm Lưu Tông, vừa đọc lời chúc, giọng đọc đầy đặn, vang vọng, trầm ấm và có sức hấp dẫn, thậm chí khiến Lưu Tông và những người xung quanh không khỏi xúc động. Mũ vải đen tượng trưng cho việc người làm lễ sắp bước vào việc quản lý nhân sự, tức là nắm quyền hành. Mũ vải đen là nghi lễ từ thời cổ xưa, vì vậy lễ trưởng thành bắt đầu bằng mũ vải đen, để không quên nguồn gốc. Sau đó còn phải đội mũ da, tượng trưng cho việc sẽ can thiệp vào quân sự, nắm quyền binh. Khổng Dung cầm mũ da, đặt lên đầu Lưu Tông, đồng thời cũng giúp Lưu Tông đeo kiếm ở eo, nhưng Lưu Tông vẫn còn quá nhỏ, khiến thanh kiếm bị kéo sát xuống đất. Thôi, điều đó không quan trọng. Khổng Dung lại đọc to lời chúc, mọi người một lần nữa rơi nước mắt. Như vậy là kết thúc sao? Vẫn chưa xong, còn phải đội thêm mũ tước, tức là mũ quý tộc quan trọng nhất. Sau khi đội mũ tước, nghĩa là đã có quyền tham dự lễ nghi, và trong xã hội gia tộc phong kiến mạnh mẽ như thời Hán, điều này cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ quyền lực cao nhất. Khi đã đội mũ tước xong, lễ trưởng thành mới coi như hoàn tất. Nếu là hoàng đế, còn phải thêm mũ cửu lưu, là nghi lễ bốn lớp. Sau khi lễ trưởng thành của Lưu Tông kết thúc, mọi người cuối cùng cũng bắt đầu vỗ tay chúc mừng. Mặc dù Lưu Tông cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thanh kiếm bên hông đã không thể kiềm chế được tâm trạng phấn khích của cậu. May mắn là Lưu Tông vẫn còn chút lý trí, làm theo quy trình cuối cùng, bái lạy cha mẹ và người chủ trì, cũng cảm ơn các vị khách tham dự, hoàn thành lễ trưởng thành một cách viên mãn. Cuối cùng, bà Thái cũng rơi những giọt nước mắt đã kìm nén từ lâu. Theo thói quen, sau mỗi buổi lễ đều có tiệc tùng, nhưng lần này, Lưu Biểu không lập tức mời mọi người dự tiệc, mà dẫn mọi người vào phòng phụ, ngồi xuống để bàn bạc về các sự việc gần đây. Khổng Dung và Lưu Tông cũng tham dự. Lưu Tông vốn không có tư cách tham dự cuộc họp như vậy, nhưng sau khi lễ trưởng thành được tổ chức, cũng có thể tham gia. Dù chỉ có thể ngồi ở phía sau Lưu Biểu, không được lên tiếng, nhưng việc được tham gia đã làm Lưu Tông rất vui mừng, gần như không thể ngồi yên. Lưu Biểu cũng không mấy quan tâm đến cảm xúc của Lưu Tông. Mặc dù bề ngoài ông có vẻ ổn, nhưng tình trạng sức khỏe thực sự ra sao, ông biết rõ nhất. Đau đớn và sức lực có thể lừa dối người khác, nhưng không thể lừa dối bản thân. Sự việc của Chu Linh và Trương Liêu là một vấn đề rắc rối, giải quyết sớm thì tốt hơn. Văn Cử Hiền đệ Lưu Biểu trầm ngâm một chút, quay sang Khổng Dung, hỏi, nghe nói loạn lạc ở Hứa Đô, Văn Cử Hiền đệ cũng gặp phải, không biết tình hình thế nào. Trước đó, Lưu Biểu đã nghe ý kiến của nhiều người, chỉ có Khổng Dung là lần đầu tham gia, nên Lưu Biểu cũng muốn nghe ý kiến của ông. Khổng Dung ngồi một bên, cười tươi, nhưng khi nghe Lưu Biểu hỏi, khuôn mặt vốn hiền hòa bỗng nhiên cứng lại, mắt mở to, hơi đỏ lên, khóe miệng co rúm lại, dường như lộ ra vẻ dữ tợn, khiến mọi người đều giật mình. Khổng Dung cũng lập tức nhận ra sự bất thường, nhưng không thể thu lại biểu cảm, đành che mặt lại, buồn bã nói, bệ hạ chỉ nghĩ đến hiện trạng của bệ hạ thuộc hạ như bị vạn mũi tên đâm vào, đau xé lòng. Mọi người ngẩn người, đều vừa an ủi, vừa khen ngợi Khổng Dung trung thành. Lưu Biểu cũng an ủi, Khổng Dung mới từ từ hạ tay áo, lau nước mắt, với vẻ mặt nặng nề nói, ngày xưa loạn lạc, thuộc hạ đang tổ chức văn hội ở phía nam thành phố. Khổng Dung vốn khéo ăn nói, từ từ kể lại tình hình lúc đó. Tất nhiên, Khổng Dung không nhắc đến việc mình tham gia sự việc mà chỉ mô tả bản thân như một người không may gặp phải sự kiện, bị vạ lây. Khi kể đến việc Vương Sáng rơi xuống hào nước bảo vệ thành Hứa Đô, còn Chu Linh và Trương Liêu không cứu giúp, Khổng Dung không nhịn được mà nghiến răng, nói, trọng tuyên trung nghĩa có thể chiếu sáng nhật nguyệt. Vì bảo vệ bệ hạ mà không tiếc thân mình. Nhưng người trung nghĩa như vậy lại bị bỏ rơi như cái chổi rách. Khi ta đến, Chu Linh và Trương Liêu đã chạy trốn, trọng tuyên hiền đệ ôi, thật đáng tiếc. Đau đớn và tiếc thương. Khổng Dung không dám nói mình không dám ra cứu, nên nói rằng khi ông đến, Vương Sáng đã chết, Chu Linh và Trương Liêu đã vứt bỏ Vương Sáng một cách vô liêm sỉ, còn Tuân Úc ở Hứa Đô đã hiểu nhầm ông có liên quan đến Chu Linh và Trương Liêu, nên từ chối cho ông vào thành. Hóa ra vậy Lưu Biểu không biết nên nói gì. Những kẻ ác như vậy, nếu Kinh Châu dung nạp, chẳng phải phản bội bệ hạ, trái với trung nghĩa, mất lòng dân sao? Khoái Việt lớn tiếng kêu gọi, chủ công vốn có lòng nhân ái, nhưng đừng vì kẻ tiểu nhân mà làm hại quân tử. Lưu Biểu trầm ngâm không nói. Khoái Lương nhìn Thái Mạo, rồi quay sang Lưu Biểu, nói, như người xưa nói, được yêu mà không kiêu, kiêu mà biết nhún nhường mà không hối tiếc, hối tiếc mà biết điều, rất hiếm. Còn kẻ hèn nhục mạ người quý, kẻ ít tuổi coi thường người lớn, kẻ xa lạ coi thường người thân, kẻ nhỏ bé làm nhục người lớn, đó gọi là sáu điều nghịch. Còn quân tử thì nghĩa khí, thần tử thì phục tùng, cha thì nhân từ, con thì hiếu thảo, anh thì yêu thương, em thì kính trọng, đó gọi là sáu điều thuận. Tránh thuận mà theo nghịch, dễ gặp tai họa. Ngày xưa, trung thần thân sinh, nhẫn nhục chịu oan, hoàn toàn trung nghĩa, lưu danh muôn đời. Nay bệ hạ bị vấy bẩn, trung nghĩa gặp nạn, là nỗi đau của thiên hạ. Nếu chúng ta tiếp nhận ô uế, dung nạp kẻ bạo tàn, thì danh tiếng của chủ công sẽ ở đâu, trung nghĩa ở đâu? Còn bệ hạ thì sao? Xin chủ công suy nghĩ kỹ. Những người vốn có thiên hướng về Chu Linh và Trương Liêu, như Phó Tốn và những người khác, một lúc không thể phản bác, đều im lặng. Vì nếu chỉ là Chu Linh và Trương Liêu trốn khỏi Dự Châu, thì việc nhận được sự bảo vệ hay lưu trú cũng không có gì sai. Nhưng hiện tại như những người tị nạn trong các cuộc chiến tranh sau này, việc tiếp nhận và cứu trợ là nhân đạo, không có gì đáng trách. Nhưng nếu phát hiện người tị nạn thực ra là tội phạm nghiêm trọng, thì không thể đối xử như người tị nạn thông thường. Trong quan niệm của thời Hán, việc vi phạm trung nghĩa là một tội cực kỳ nghiêm trọng. Hành vi vi phạm trung nghĩa như vậy cũng không được các con em quý tộc chấp nhận, ít nhất là trên bề mặt rất bị phản đối. Lưu Biểu nhìn xung quanh, hai bên đều có sự ủng hộ, nhưng giờ chỉ còn một tiếng nói, các bên trung lập như Thái Mạo không nói gì, kết quả dường như ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, Lưu Biểu quyết định từ chối không cho Chu Linh và Trương Liêu vào Kinh Châu. Nếu mọi việc chỉ dừng lại ở đây, tình hình cũng không quá xấu. Vì Lưu Biểu thực sự không có lý do để cúi đầu trước Phiêu Kỵ, huống chi trước đó vẫn còn chút tình cảm. Chỉ từ chối hai viên tướng, thực ra cũng không phải là vấn đề lớn, cũng có thể giải thích được. Nhưng vấn đề là luôn có những người tham lam, và đã nhìn trúng số ngựa chiến mà Chu Linh và Trương Liêu mang theo. Trương Duẩn, cháu trai của Lưu Biểu, cảm thấy nếu bỏ qua Chu Linh và Trương Liêu, thật là quá tiếc. Phải biết rằng số ngựa chiến của Chu Linh và Trương Liêu là những con ngựa chiến hàng đầu từ Tây Lương, trên đất Kinh Châu có giá cao mà không thể mua được, dù có tiền cũng không nhất định mua được. Ý định của Lưu Biểu ban đầu là để Trương Duẩn chuyển lời đến tiền tuyến, nói rằng do nghe tin về sự kiện ở Hứa Đô, nên lên án hành vi của Chu Linh và Trương Liêu, cuối cùng từ chối cho họ vào, để giữ gìn trung nghĩa. Như vậy, dù sau này Phiêu Kỵ có hỏi, cũng có thể giải thích được, vì dù sao đây cũng là do Chu Linh và Trương Liêu hành vi không đúng trước. Nếu thực sự là hiểu lầm, thì tội lỗi không phải ở Lưu Biểu, chẳng phải đã nghe rõ rồi sao, thì trách nhiệm chính là ở Khổng Dung. Thật tiếc, Những ngày gần đây Trương Dũng thua bạc khá nhiều, nhìn thấy món nợ và sự chế nhạo lạnh lùng, lại gặp phải chuyện này, không khỏi nảy sinh lòng tham. Anh nghĩ, nếu không tiếp nhận Chu Linh và Trương Liêu, vậy sao không làm một mẻ lớn, tiêu diệt hai người này, rồi lấy những con ngựa chiến đó. Một con ngựa chiến ít nhất 30 vạn tiền, 10 con là 300 vạn, 100 con là 3.000 vạn. Chu Linh và Trương Liêu mang theo bao nhiêu con? Đến lúc đó đưa một ít lên cấp trên, để lại một ít, rồi bán đi, cuộc sống thật tuyệt vời chỉ nghĩ đến thôi, Trương Dũng đã thấy khóe miệng mình ướt đẫm. Vì vậy, khi Trương Dũng đến biên giới, gặp được Cam Ninh, nói ra ý định của mình là bày kế để tiêu diệt Chu Linh và Trương Liêu, thu thập binh sĩ và ngựa chiến của họ. Muốn loại bỏ Chu Linh và Trương Liêu. Cam Ninh nhíu mày. Đối với việc chém giết đối thủ trên chiến trường, Cam Ninh không thấy có gì phải nói, sống chết là do năng lực và vận mệnh của mỗi người. Nhưng việc bày kế tiêu diệt khiến Cam Ninh cảm thấy không thoải mái. Trương Dũng trừng mắt, đây là lệnh của chủ công. Cam tướng quân muốn trái lệnh sao? Cam Ninh nghiến răng, cúi tay nói, ta không dám chỉ là Chu Linh và Trương Liêu không rời khỏi đội ngũ, sao có thể dụ dỗ được? Trương Dũng cười lớn, ta đã có kế hoạch. Có thể lấy danh nghĩa của Cam tướng quân, mời Chu Linh và Trương Liêu vào thành dự tiệc, bên trong chuẩn bị đao phủ, vỡ cốc làm hiệu, rồi trực tiếp bắt lấy họ. Trương Dũng rõ ràng cảm thấy kế hoạch của mình rất tốt, gần như giống như Trương Lương thời đầu Hán, dù sao mình cũng họ Trương, có thể còn được thừa kế trí tuệ của Trương Lương không chừng. Cam Ninh không nhịn được nhíu mày. Dùng danh nghĩa của ta để mời. Thế thì ta còn mặt mũi nào đi gặp người khác? Danh tiếng lừa gạt và tráo trở chẳng phải sẽ theo ta cả đời sao? Không bằng dùng danh nghĩa của Trương tướng quân, nói rằng Trương tướng quân đến thăm quân đội, đặc biệt mời Chu Linh và Trương Liêu dự tiệc, như vậy tự nhiên hơn, để tránh bị nghi ngờ. Trương Dũng nghĩ một chút, cũng được. Cứ làm như vậy đi. Tướng quân hãy chuẩn bị nhanh chóng, đừng làm lỡ việc lớn. Cam Ninh chấp tay, ta nhận lệnh. Đô Dương. Một cái tên nghe có chút kỳ lạ. Về phía tây nam của Đô Dương chính là Bác Vọng Pha nổi tiếng trong lịch sử. Đô Dương được gọi là Đô Dương bởi vì nằm ở phía bắc Đô Dương là Nam Dương, và Đô Dương giống như chặn đứng con đường đi xuống phía nam của Nam Dương. Khu vực Đô Dương và Bác Vọng Pha phía bắc dựa vào núi Phục Ngưu, phía nam gần núi Dĩnh, phía tây dựa vào sông Bạch, là một dải đất cao do núi Phục Ngưu kéo dài tới đây. Địa thế hiểm yếu, là con đường trọng yếu của Tương Hán, từ lâu đã là nơi mà các nhà quân sự tranh giành. Lưu Biểu tuy già nhưng không ngu ngốc, luôn cảnh giác trước Tào Tháo, vì vậy ông đã cử đại tướng Cam Ninh đến đây trấn giữ, nhằm ngăn chặn đường xuống Giang Tương của Tào Tháo. Về trận chiến lịch sử ở Bác Vọng Pha, La Quán Trung đã đặt nó dưới tên của Gia Cát Lượng, nhưng thực tế trận này không liên quan đến Gia Cát Lượng. Trận này xảy ra vào năm Kiến An thứ 7, trong khi Gia Cát Lượng mãi đến năm Kiến An thứ 11 hoặc 12 mới được Lưu Bị 3 lần thỉnh cầu mới ra giúp đỡ, do đó không có mối liên hệ gì. Chu Linh và Trương Liêu có thể đi qua đại bản doanh cũ của Viên Thuật ở Nhữ Nam. Một phần là vì hiện tại nhà họ Viên đã suy tàn, không còn sức mạnh hay ảnh hưởng như trước. Mặt khác, sau khi Viên Thuật chết, quận Nhữ Nam đã rơi vào tình trạng suy sụp nghiêm trọng, dẫn đến việc khu vực này bị Hoàng Cân chiếm đóng lại. Dĩ nhiên, những tên Hoàng Cân này thực ra vẫn chỉ là những thế lực cường hào địa phương, giống như đám người ở Thái Sơn. Vì quận Nhữ Nam hiện giờ đã gần như kiệt quệ, nếu chiếm được thì không những không thu được thuế, mà còn phải mất nhiều lương thảo, vì vậy cả Tào Tháo lẫn Lưu Biểu đều không có nhiều hứng thú với khu vực này. Chính vì thế mà Chu Linh và Trương Liêu mới có thể thuận lợi từ Dĩnh Xuyên đến Đô Dương. Dù sao thì Đô Dương, đúng như tên gọi, đã chặn đường của Chu Linh và Trương Liêu. Ánh nắng chiếu rọi từ bầu trời, làm cho cảnh vật xung quanh trở nên sáng sủa, nhưng trong lòng Trương Liêu và Chu Linh vẫn có chút lo âu. Đứng trên một ngọn đồi đất nhìn ra xa, họ có thể thấy những bóng dáng binh sĩ Kinh Châu đi lại tuần tra trên tường thành Đô Dương. Mặc dù thành Đô Dương không lớn, nhưng như một con hổ chắn đường trước mặt. Thực ra, thời tiết này Trương Liêu ngẩng đầu thở dài, nói, dùng để giết chóc thì không gì tốt hơn. Vốn chỉ là một môn khách từ đất Bắc, khi Phiêu Kỵ chiêu mộ Bắc Húc và đánh Bạch Ba, Trương Liêu đã tham gia vào quân ngũ, không biết từ lúc nào đã trôi qua nhiều năm. Trương Liêu biết mình không giỏi giang gì, lớn lên ở đất Bắc, chỉ vì có chút sức mạnh và gan dạ trong những cuộc xô xát, nên mới có chút danh tiếng ở địa phương. Sau này mới được một chức quan nhỏ là môn khách. Chức môn khách của một huyện không phải là một chức quan lớn, nhưng giờ đã trở thành một hiệu úy, cũng coi như đã có chút thành tựu. Con chiến mã phía sau dường như cũng hiểu lời của Trương Liêu, thò đầu ra và húng hắng phì phò, một vài giọt nước miếng nóng bắn lên mặt Trương Liêu. Trương Liêu mắng yêu một tiếng, lau mặt, rồi vỗ nhẹ lên đầu con ngựa, đẩy nó lui về. Không có động tĩnh gì trong hai ngày qua, ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chu Linh không để ý đến tương tác giữa Trương Liêu và con ngựa của hắn, chỉ chăm chú nhìn vào thành Đô Dương, lẩm bẩm, làm sao để qua đây được. Một bên là núi Phục Ngưu, một bên là núi Dĩnh, Đô Dương nằm ở giữa. Tất nhiên, nếu muốn vượt núi cũng không phải không thể, Nhưng vấn đề là cả Trương Liêu và Chu Linh đều không quen thuộc với địa hình nơi đây. Nếu lạc đường trong rừng núi, thì sẽ rất phiền phức. Làm sao bây giờ? Chu Linh thừa nhận rằng mình đã có phần suy nghĩ đơn giản. Ban đầu, Chu Linh nghĩ rằng, Phiêu Kỵ tướng quân chẳng phải xuất thân từ Kinh Châu sao, ít nhiều cũng có chút quan hệ ở đây. Mình mượn đường đi qua, chắc cũng không quá khó khăn, rồi sẽ có thể như thái sử từ ngày trước, đi vòng một vòng lớn, trở về Lạc Dương. Nhưng không ngờ khi đến Kinh Châu, tình hình thực tế lại không giống như mình tưởng tượng. Không ổn thì chúng ta đánh trở lại. Trương Liêu cười lớn, vỗ vai Chu Linh, nói, không sao cả. Đại trượng phu lấy da ngựa bọc thây, sống chết do số mệnh. Ha! Chu Linh cười một cái, nhưng lại cau mày, lẩm bẩm, chung quy cũng là đề nghị của ta. Trương Liêu chỉ đang an ủi bản thân mình mà thôi. Nếu thật sự phải quay lại, chưa nói đến vấn đề lương thảo trên đường đi, chỉ riêng việc liệu quân Tào ở Vĩnh Xuyên có phòng bị hay không. Mình đã bất ngờ tấn công một lần, khiến quân Tào trở tay không kịp, nhưng nếu lặp lại lần thứ hai mà quân Tào không hề có sự phòng bị nào, thì thật sự là chuyện không thể. Có khi giờ đây quân Tào đang dựng trại đào hố đâu đó, chỉ chờ mình và Trương Liêu quay lại mà nhảy vào. Vì vậy, cách tốt nhất vẫn là đi qua Kinh Châu, vòng về Lạc Dương. Chu Linh nghĩ rằng, vì đây là đề nghị của mình, nên mình phải tìm ra giải pháp, không thể gặp khó khăn rồi phủi tay nói không liên quan đến mình, như vậy còn là người gì nữa. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên thấy cổng thành Đô Dương mở ra, rồi chiếc cầu treo từ từ hạ xuống. Vài binh sĩ Kinh Châu từ trong thành đi ra, tiến về phía Chu Linh và Trương Liêu. Mời tiệc. Thăm hỏi quân sĩ. Chu Linh và Trương Liêu nhìn nhau, sau đó Chu Linh vẫy tay ra hiệu đã hiểu, rồi để binh sĩ Kinh Châu đến báo tin chờ một bên. Chu Linh và Trương Liêu đi ra xa vài bước, rồi thấp giọng nói, Trương Huynh, Huynh nghĩ thế nào? Chẳng phải những thứ chúng ta đưa đến mấy ngày trước đã là quà thăm hỏi rồi sao? Trương Liêu gãi gãi đầu, hỏi, còn phải đích thân mời một lần nữa mới được tính là thăm hỏi sao? Chuyện này nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ? Chu Linh cười nhẹ, nói, chúng ta cần mấy thứ quà thăm hỏi ấy để làm gì? Nhanh chóng cho chúng ta qua cửa mới thực sự là thăm hỏi. Chúng ta còn thiếu bữa rượu thịt đó sao? Hơn nữa, lại chỉ mời hai ta vào thành nếu đợi đến khi chúng ta vào, rồi cửa thành đóng lại. Cũng không khó hiểu khi Chu Linh nảy sinh nghi ngờ. Nếu ngay từ đầu đã mở cổng thành và không nói gì, mời vào thành, thì Chu Linh và Trương Liêu sẽ không sinh lòng ngờ vực. Nhưng ban đầu lại lạnh nhạt, để họ chờ ngoài thành, rồi như thể ban phát cho kẻ ăn mày mà ném cho một ít vật tư. Bây giờ đột nhiên lại niềm nở tổ chức yến tiệc. Sự thay đổi thái độ này, nếu Chu Linh và Trương Liêu vẫn cứ tươi cười không suy nghĩ gì, thì thật sự không ổn chút nào. Chu Linh lẩm bẩm suy nghĩ. Trương Liêu quay đầu, nhao mắt nhìn về phía thành Đô Dương xa xa, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, rồi không thể kiềm chế được. Đến rồi, ha ha, đến rồi. Trên tường thành Đô Dương, Trương Dũng nhìn thấy đoàn quân từ xa chậm chậm tiến đến, không kìm được cười lớn, vỗ tay nói, kế thành rồi. Người đâu? Mở cổng thành, hạ cầu treo. Trong khoảnh khắc đó, Trương Dũng thậm chí còn cảm thấy mình như được Trương Lương nhập thân. Kế hoạch nghĩ ra trên đường mà cũng thuận lợi như thế này. Chẳng lẽ mình chính là thiên tài bẩm sinh chăng? Binh lính Kinh Châu bên cạnh nhìn về phía Cam Ninh. Cam Ninh im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Mở cổng thành. Hạ cầu treo. Binh lính trên tường thành lớn tiếng hô lệnh, rồi có người đáp lại, bắt đầu xoay trục của cầu treo. Trong tiếng kêu cóc két, cầu treo từ từ hạ xuống, cuối cùng đáp xuống trụ cầu bên kia hào, làm dấy lên một lớp bụi nhẹ. Cam Ninh vuốt râu, nhíu mày nhìn đoàn quân đang ngày càng tiến gần phía dưới thành. Trương Dũng không kiềm chế được niềm vui sướng, cười nói, để ta đi đón. Tướng quân cũng chuẩn bị cho tốt. Nói xong, Trương Dũng định xuống khỏi tường thành. Cam Ninh nhướng mày. Cam Ninh luôn cảm thấy Trương Dũng là loại người hoa mỹ mà không thực chất. Giống như lần này bày ra kế hoạch hồng môn yến, Cam Ninh thấy giống như trò cười. Không trực tiếp dụ quân vào thành rồi ra tay, lại còn nhất định phải hành động trong bữa tiệc, chẳng khác gì việc phải cởi áo ngoài mới làm được chuyện gì đó. Chẳng lẽ không thể cứ thế mà làm luôn được sao? Tất nhiên, Trương Dũng cũng có lý do của hắn. Hắn nói có thể không gây ra động tĩnh quá lớn, biết đâu còn có thể ép Chu Linh và Trương Liêu ra lệnh cho quân bên ngoài đầu hàng, giảm bớt tổn thất chiến mã. Nghe có vẻ cũng hợp lý. Nhưng Cam Ninh vẫn thấy không đủ dứt khoát. Nhìn cầu treo đã hạ xuống, đoàn quân phía dưới thành đã đến gần cổng thành. Trong lòng Cam Ninh đột nhiên rúng động, hét lớn, không ổn. Kéo cầu treo lên. Nhanh kéo lên. Đám quân bên ngoài không những không giảm tốc độ, mà khi đến gần còn tăng tốc. Đồ khốn. Chúng không đến dự tiệc, mà đến chiếm thành. Trong thành Đô Dương, quân đóng trú chỉ khoảng 2.000 người, kỵ binh thì cực kỳ ít, chưa đến 100. Và vì là cửa ngõ phía bắc chặn đường Tào Tháo, ý nghĩa quân sự quan trọng hơn nguồn thu thuế, nên thành cũng không quá phồn thịnh, hầu hết chỉ là những cơ sở quân sự. Đường xá trong thành cũng giống như các thị trấn nhỏ khác, chỉ có một đường thẳng tắp. Do đó, nếu thành bị chiếm mà không có sự chuẩn bị thì rất khó chống đỡ. Quân phiêu kỵ đang chiếm thành. Không chỉ đội quân nhỏ gần đó đang tăng tốc, mà từ xa xa bụi mù cũng đã bốc lên, tiếng vó ngựa rầm rập như đập vào tim của binh lính Kinh Châu. Đội quân phiêu kỵ này chẳng kiêng dè gì, cứ thế xông thẳng tới. Giống như có một ngọn núi chắn đường cũng phải xông qua, có một dòng sông chặn lối cũng phải vượt qua. Rõ ràng quân số ít hơn quân trú phòng trong thành, nhưng dường như khí thế của quân phiêu kỵ lại áp đảo. Đây chính là bộ mặt thật của quân phiêu kỵ sao? Những tên này đều điên rồi chăng? Trên dưới thành Đô Dương, trong đầu hầu hết mọi người đều dấy lên ý nghĩ này. Theo lý mà nói, lúc này cần phải lập tức kéo cầu treo lên, rồi đóng cổng thành, đồng thời trên tường thành bắn tên chặn lại cổng thành. Nhưng vấn đề là phần lớn binh lính Kinh Châu đều nghĩ rằng đoàn quân này không có gì đáng ngại, chẳng cần chuẩn bị. Thêm nữa, binh lính Kinh Châu không giống như quân dưới trướng phiêu kỵ, đều là binh chuyên nghiệp. Dù đã được huấn luyện nhưng phần lớn vẫn chỉ quen nghe lệnh từ cấp trên. Không có lệnh thì không biết phải làm gì, do đó, dù Cam Ninh có linh cảm chiến trường nhạy bén, thậm chí khi Chu Linh và Trương Liêu vừa lộ ra ý đồ chiếm thành, hắn đã hét lớn, nhưng dù sao Cam Ninh cũng chỉ có một miệng, chỉ đạo chỗ này thì không thể chỉ đạo chỗ kia. Không biết có phải vì thế mà bị ảnh hưởng hay không, hoặc do bị khí thế của quân phiêu kỵ dọa sợ, mà sau khi Cam Ninh ra lệnh kéo cầu treo lên, thì cả đám người ùn ùn lao tới phía trục kéo của cầu treo, tất bật kéo, trong khi binh lính ở cổng thành lại đứng ngẩn ra mà nhìn, đừng nói gì đến việc tập hợp cung thủ trên tường thành để hỗ trợ. Cầu treo đã rời khỏi mặt đất, từ từ nhấc lên. Nhưng ngay giây tiếp theo, những vó ngựa khổng lồ đã đập mạnh xuống mặt cầu treo. Cả người, ngựa và áo giáp nặng gần nửa tấn giống như một chiếc xe nhỏ đập mạnh lên mặt cầu. Hết con ngựa này đến con ngựa khác lao lên cầu treo, trọng lượng đột ngột tăng lên khiến binh lính Kinh Châu trên lầu thành, đang cố xoay trục kéo, không còn sức chịu đựng. Có người còn bị trục kéo bắn ngược, đập trúng đầu mặt, lập tức mất vài cái răng lớn. Binh lính Kinh Châu ở cổng thành hoảng loạn, nhưng chưa kịp kêu lên, Trương Liêu đã vượt qua cầu treo, lao thẳng xuống dưới thành, không dừng lại chút nào, đâm vào giữa đám binh lính Kinh Châu đang hoảng hốt. Tiếng hò hét, chém giết lập tức vang lên. Binh lính Kinh Châu dưới cổng thành bị đội kỵ binh mang theo động năng khổng lồ đánh trúng, ngay tại chỗ có không ít người bị hất ngang, hất ngược, hoặc đâm văng, đập vào cửa thành hoặc mặt đất bằng đá, máu tươi phun trào, nhuộm đỏ cả xung quanh. Lúc này Trương Dũng mới phản ứng, chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Tướng quân Trương, ngài ở trên thành điều động binh lính, ngăn chặn đám người phía sau. Ta sẽ xuống dưới thành cản bọn chúng. Cam Ninh hét lớn với Trương Dũng, thậm chí đã không còn thời gian khách sáo gì nữa. Nhanh lên! Hả? Ồ, Trương Dũng đáp lời, nhưng khi Cam Ninh đã cầm đao lao xuống dưới thành, hắn vẫn chưa ra lệnh gì cả. Mãi đến khi hộ vệ bên cạnh cũng sốt ruột thúc giục, hắn mới như bừng tỉnh, hô lớn, người đâu? Cung thủ đâu rồi? Còn nữa, đừng để bọn chúng chặt đứt dây cầu. Cuối cùng Trương Dũng cũng hét lên, nhưng đã quá muộn. Những người từng theo Chu Linh và Trương Liêu xông pha chiến trận đều là các lão binh đã từng cùng với Thái Sử từ chinh chiến khắp Ký Châu năm nào. Họ không cần Chu Linh và Trương Liêu ra lệnh, cũng biết bước tiếp theo là gì, chặt đứt dây cầu. Dây cầu vừa bị chặt, cầu treo từ từ rơi xuống hào, và đội quân phiêu kỵ tràn vào cổng thành, đạp đổ quân trú phòng. Trong thành Đô Dương, ngay lập tức rơi vào hỗn loạn. Không ai nghĩ rằng Chu Linh và Trương Liêu lại tấn công vào thời điểm này, càng không ngờ rằng hai người vừa bắt đầu tấn công đã sử dụng toàn bộ lực lượng, tạo ra một cảnh tượng hùng tráng, khí thế ngùn ngụt, như thể không thành công thì chết. Trương Liêu đã chém giết vài tên lính Kinh Châu ở cửa thành, xông thẳng vào trong, khi đang thúc ngựa chạy về phía trước, một mũi tên dài đã vượt qua đám đông hỗn loạn, trong lúc náo động, chính xác tìm đến hình bóng của Trương Liêu, bắn thẳng tới. Trương Liêu gần như ngay lập tức phản ứng, vung thanh chiến đao như cơn lốc, cố gắng chắn mũi tên, nhưng không ngờ rằng mũi tên này lại xuyên qua màn đao hoa của Trương Liêu, thẳng vào cổ ngựa chiến của hắn, phát ra một tiếng phục lớn, thậm chí bắn sâu vào một nửa. Chiến mã kêu lên một tiếng đau đớn, máu văng tung tóe, làm mặt Trương Liêu nóng bừng. Chiến mã của Trương Liêu cũng coi như là linh mã, dù bị thương nặng vẫn gắng gượng chạy thêm vài bước, nhưng không thể duy trì lâu hơn, thở hổn hển khó khăn, máu và bọt máu từ vết thương dữ tợn bắn ra, hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất với một tiếng rầm. Trương Liêu suýt bị ngựa đè lên chân, may mắn là thoát kịp, nhưng dù vậy cũng không tránh khỏi bị ngã xuống đất. Nỗi đau trên cơ thể hoàn toàn không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng. Đối với bất kỳ kỵ binh nào, chiến mã giống như anh em của mình. Giờ thấy chiến mã của mình sắp chết, Trương Liêu không khỏi thảm thiết kêu lên. Ngay lúc đó, lại một mũi tên trong bụi cát bay tới, cũng xuyên qua đám người hỗn loạn, nhắm thẳng vào đầu Trương Liêu. Trên chiến trường hỗn loạn, giữa hàng trăm người ngựa, hai mũi tên này như thể có mắt, chính xác, tàn nhẫn và hung ác. Đứng trên mặt đất, hướng di chuyển tự do hơn nhiều, Trương Liêu một bước nhảy, xoay người ngay lập tức tránh mũi tên bắn vào đầu mình, đồng thời chú ý hướng mà mũi tên đến. Cam Ninh đang đứng trên tường thành, mặt không biểu cảm, kéo căng cây cung lớn, đặt một mũi tên lên, mũi tên sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh, chỉ vào Trương Liêu. Đối với Cam Ninh, không có thói quen phải la hét trước khi bắn tên để chứng minh mình công khai chính nghĩa. Dù là mũi tên ẩn hay mũi tên công khai, chỉ cần trúng là tốt. Tất nhiên, thói quen này không chỉ có Cam Ninh mới có. Khi Cam Ninh đang nhắm vào Trương Liêu, chuẩn bị bắn mũi tên, bỗng nghe thấy một cơn gió độc từ bên tai, một bóng đen bất ngờ xuất hiện ở góc mắt. Không kịp tiếp tục bắn vào Trương Liêu nữa, hắn vừa bước sang một bên để tránh né, vừa dùng cung của mình đánh vào bóng đen đang tấn công. Keng. Dù Cam Ninh đánh trúng mảnh thương nhỏ mà Chu Linh ném tới, nhưng cung cũng bị mảnh thương chém trúng, mảnh gỗ văng ra, gần như bị chặt thành đôi, dù không hoàn toàn gãy, nhưng cũng không thể sử dụng được nữa. Tốt lắm. Cam Ninh vứt cung đi, rút thanh chiến đao bạc, chỉ vào Trương Liêu, rồi chỉ vào Chu Linh, chế nhạo, hai tên rùa con. Không sao, hãy đến cùng nhau đi. Dũng cảm. Chu Linh bị thái độ khinh miệt của Cam Ninh chọc tức, lập tức muốn xuống ngựa và hợp tác với Trương Liêu để chiến đấu với Cam Ninh, nhưng nghe thấy Trương Liêu hét lớn, chiếm cửa. Đi chiếm cửa. Để ta ở đây. Trương Liêu mất ngựa chiến, không kịp đến cánh cửa thành khác, nên quyết định ở lại chiến đấu với Cam Ninh, vừa để cho Chu Linh dẫn người nhanh chóng tấn công cánh cửa thành tiếp theo, mở đường mà ra, vừa để báo thù cho chiến mã của mình. Đi chiếm cửa. Chiếm cửa. Trương Liêu lại hét lớn với Chu Linh. Chu Linh nghiến răng, thúc mạnh vào bụng ngựa chiến, chiếm cửa. Theo ta chiếm cửa. Người ngựa gầm gừ, theo Trương Liêu và Chu Linh xông vào cửa thành Đô Dương, những người còn lại cũng lần lượt đến dưới thành Đô Dương, theo cầu treo nối vào. Trên đỉnh thành, Trương Dũng cuối cùng đã phản ứng lại, giọng nói trở nên sắc bén và run rẩy, khóa thành không, bắn tên, bắn. Câu nói chưa kịp dứt, dưới thành, đội kỵ binh đã ném ra một trận mưa tên, như một bầy châu chấu đen, vút lên về phía đỉnh thành. Đội cung thủ Kinh Châu đang lặp lại lệnh của Trương Dũng, vừa mới hô bắn tên, vì đứng ở vị trí lộ liễu, liền bị mũi tên từ dưới thành bắn trúng vào mặt, từ bên trái bắn vào, bên phải xuyên ra, mang theo một vũng máu và hai ba chiếc răng vỡ. Trương Dũng hoảng sợ, vội vàng co ro dưới lá chắn của vệ binh, rồi nhìn thấy trên đầu mình đột nhiên xuất hiện hai ba mũi tên, cắm vào cột gỗ, đuôi mũi tên còn rung động không ngừng. Hắn cảm thấy chân mình cũng như bị mũi tên rung lên, mất hết sức đứng dậy, nói gì đến việc chỉ huy chiến đấu. Dù không có lệnh và chỉ huy của Trương Dũng, vẫn có một số lính Kinh Châu phản ứng theo bản năng bắn tên, nhưng mật độ và độ chính xác tất nhiên giảm nhiều. Trong khi đó, đội kỵ binh dưới thành vừa bắn trả, vừa chống chọi mưa tên tiến vào thành. Trong thành đã hoàn toàn hỗn loạn, không biết từ khi nào, cũng không biết là do đội kỵ binh đốt lửa, hay lính Kinh Châu vô tình làm đổ ngọn lửa, đồ đạc đều bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bay lên, hòa lẫn với tiếng ồn của chiến trường, hòa quyện với âm thanh người kêu ngựa hí, như thể sắp lật đổ cả thế giới này. Chết đi. Đi chết đi. Dù là khẩu lệnh đến hay đi, nhưng thực chất đều có nghĩa giống nhau. Đó là trong trận chiến, bên này phải nhanh tay tiêu diệt đối thủ, trong khi bên kia phải liều mạng chặn đứng kẻ địch, giam giữ chúng giữa hai ngọn núi. Ban đầu, Cam Ninh nghĩ rằng Trương Dũng có thể có chút tác dụng, có thể giúp mình chia sẻ phần nào công việc. Nhưng không ngờ Trương Dũng lại bất lực đến mức không thể thực hiện nổi một phản công ra hồn, huống chi là cắt đứt sự hỗ trợ của quân kỵ binh. Toàn bộ trách nhiệm đổ lên vai mình, sự thành bại của mình lúc này sẽ quyết định thắng bại của cả trận chiến. Đối với Trương Liêu, tình hình cũng tương tự. Hai bên đều nhận ra rằng đối phương là nhân vật quan trọng trong trận chiến lần này, có thể ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu và quyết định kết quả cuối cùng. Nơi Cam Ninh và Trương Liêu va chạm là một khu vực không quá rộng, nằm dưới tường thành Đô Dương, gần khu vực điểm binh, nơi trước đây các quân lính sẽ tập hợp để kiểm tra, hoặc chất đống hàng hóa chờ vận chuyển lên thành. Giờ đây, khu vực này đã tự nhiên trở thành nơi quyết định thắng bại giữa Cam Ninh và Trương Liêu. Từ khoảnh khắc ánh mắt Cam Ninh và Trương Liêu chạm nhau, họ như gặp phải kẻ thù của kiếp trước, đồng loạt gầm lên và lao vào đối thủ. Cả hai đều có cùng một suy nghĩ, lợi dụng thời điểm đối phương chưa ổn định, chưa chỉnh đốn đội hình, trực tiếp xông lên, làm chậm thời gian kết thành hàng ngũ của đối phương, để bên mình có lợi thế hơn. Khu vực này vốn không lớn, hai bên lao vào nhau, chỉ chớp mắt đã va chạm. Trương Liêu giấu chiến đao sau chiếc khiên tròn, đến gần mới bất ngờ từ dưới khiên đánh chéo lên, như con sói đói vồ từ góc chết, nhằm vào cổ họng, một đòn chí mạng. Đây là kỹ thuật mà Trương Liêu đã dần thuần thục trong chiến tranh ở miền Bắc, là những chiêu thức đã được rút ra từ những trận chiến. Không nhiều động tác hoa mỹ, đầy mùi máu tanh. Cam Ninh gầm lên, tốt lắm. Chung treo trên lưỡi đao rộng của hắn rung lên trong tiếng gầm gừ, ánh chớp lóe lên khi lưỡi đao của Cam Ninh chém xuống Trương Liêu. Chiến đao của Cam Ninh là do hắn tự chế tạo. Ban đầu, chiến đao của Cam Ninh không có chuông, chỉ là một thanh đao bình thường được làm dày và rộng hơn. Nhưng vì trông nó hơi xấu xí và nặng nề, nên Cam Ninh nảy ra ý tưởng treo thêm vài cái chuông trên lưỡi đao, nói rằng mỗi lần giết một đại tướng, hắn sẽ treo thêm một cái chuông. Ngay lập tức, nó trở nên sang trọng hơn và không còn thấy xấu xí nữa. Tuy nhiên, mục đích của việc treo chuông không phải là để nghe tiếng chuông, mà là để làm rối mắt đối thủ, khiến họ bỏ qua sự dày và rộng của lưỡi đao. Khi tấn công bất ngờ với vũ khí của mình, thường đạt hiệu quả bất ngờ. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên giữa lưỡi đao của Trương Liêu và Cam Ninh. Cả hai đều lảo đảo lùi lại một bước, đồng loạt nhìn vào vũ khí của mình và của đối phương. Cam Ninh cảm thấy đau nhức cánh tay, không tin nổi khi nhìn thấy chiến đao của Trương Liêu không hề bị gãy. Theo kinh nghiệm của Cam Ninh, chiến đao bình thường không chịu nổi một đòn chém mạnh của hắn, thường sẽ bị đập gãy hoặc tạo ra một vết rách lớn. Nhưng giờ đây chỉ thấy có một vết rách nhỏ, không bị gãy, trong khi chiến đao của mình cũng bị tạo ra một vết rách, khiến Cam Ninh cảm thấy đau lòng. Mặc dù chiến đao của Trương Liêu không bị gãy, nhưng qua cuộc chạm trán này, hắn đã phải chịu thiệt. Chiến đao của Cam Ninh nặng nề, cầm bằng hai tay, trong khi Trương Liêu chỉ dùng một tay và chém từ dưới lên, từ mọi góc độ đều là thiệt thòi. Nếu không phải đã quấn chặt chiến đao trên tay trước đó, có lẽ lần va chạm này đã khiến nó bay ra ngoài. Chết tiệt! Gặp phải kẻ cứng đầu rồi, Trương Liêu dùng khiên chắn tay phải bị đau, cố gắng hoạt động cánh tay và cổ tay một cách nhanh chóng và nhỏ gọn, giảm thiểu sự rung lắc do va chạm mạnh. Nhưng Cam Ninh đã nhận ra, cười nhạo, kéo theo chiến đao vẫn kêu lạch cạch, cúi thấp và lao vào phía bên phải tay Trương Liêu, lại một đòn chém xuống. Nếu còn trên lưng ngựa, Trương Liêu ít nhất có vài cách đối phó, thậm chí có thể ra hiệu cho chiến mã thông minh của mình tặng cho Cam Ninh một cú đá hậu. Nhưng hiện tại chiến mã đã chết, không còn cách nào khác ngoài việc chiến đấu bộ, khiến hắn vô hình chung thiệt thòi ba phần. Khi Cam Ninh chém tới, Trương Liêu chỉ có thể dùng khiên chắn. Cam Ninh gầm lên, giật lấy chiếc khiên từ một vệ sĩ bên cạnh, chắn trước người, sau đó hét lên, kẻ thù. Ra đây. Lại đây đánh thêm 300 hiệp. Đến đây. Chặn bọn họ lại. Nửa sau câu nói là dành cho thuộc hạ của mình. Mặc dù cả Cam Ninh và Trương Liêu đều bị đối phương ám toán, nhưng nhìn chung Trương Liêu thảm hơn, nên Trương Liêu và đồng bọn phải đối mặt với áp lực lớn hơn. Họ thậm chí dần bị Cam Ninh và thuộc hạ đẩy về phía con đường trung tâm. Nếu bị Cam Ninh tấn công vào đường phố, có nghĩa là quân đội của mình sẽ bị chia cắt thành hai đoạn, không thể bảo vệ cả hai đầu. Dù đội tiên phong có thể thoát khỏi Đô Dương, vẫn sẽ có phần lớn bị tổn thất tại đây. Cam Ninh biết điều này, vì vậy không chỉ dẫn dắt thuộc hạ từng bước ép sát, mà còn không ngừng mắng chửi, liên tục dùng những từ ngữ xúc phạm, nhằm kích thích Trương Liêu bị thương, khiến hắn mất lý trí, tiếp tục lao vào chiến đấu, để nhanh chóng tiêu diệt và giành ưu thế tuyệt đối. Khi Trương Liêu và đồng bọn cắn răng chống trả sự tấn công của Cam Ninh, một số binh lính thuộc quân của Đô Dương đang nỗ lực ném đá và bắn tên vào trong thành để ngăn cản Chu Linh chiếm cửa, đột nhiên cảm thấy điều gì đó, quay đầu nhìn về phía tây, chỉ thấy từ xa không biết từ lúc nào đã xuất hiện một làn khói bụi, đang tiến về phía Đô Dương. Phía nam của Đô Dương không xa, chính là Bác Vọng Pha, và từ Bác Vọng Pha xuôi theo sông Dục về phía nam, chính là Uyển Thành. Uyển Thành hiện tại được coi là địa bàn của gia tộc Hoàng Thị. Mặc dù Hoàng Thị đã kiểm soát được Uyển Thành, nhưng vẫn chưa được công nhận chính thức từ địa phương hoặc triều đình. Tuy nhiên, việc quản lý thực tế của Hoàng Thị cũng không có quá nhiều khác biệt. Uyển Thành từ lâu đã là nơi tập trung các hoạt động thương mại, là nơi mua sắm vật tư quan trọng cho cả Lưu Biểu lẫn Tào Tháo, nên những tin tức từ các cơ quan liên quan luôn rất nhạy bén. Không lâu sau khi Lưu Biểu đưa ra quyết định, Hoàng Thừa Ngạn ở Uyển Thành đã nhận được tin. Theo lẽ thường, Hoàng Thừa Ngạn vẫn giữ thể diện cho thông gia ít nhiều. Dù gì ông và Lưu Biểu đều lấy con gái của Thái Thị, nên cũng có chút liên quan. Vì vậy, thông thường đối với các quyết định của Lưu Biểu, phần lớn Hoàng Thừa Ngạn đều không phản đối. Nhưng lần này lại khác. Con gái và con rể của mình, dù gần hay xa, tất nhiên là quan trọng hơn Lưu Biểu. Hoàng Thừa Ngạn cũng chưa già đến mức lẩm cẩm, giúp người ngoài đâm lưng con cháu mình. Vì thế, khi vừa nghe quyết định của Lưu Biểu, ông cảm thấy dường như Lưu Biểu đã hơi mất phương hướng. Gần đây Lưu Biểu quên uống thuốc hay đã uống quá nhiều thuốc. Tuy nhiên, việc trực tiếp tìm Lưu Biểu để lý luận gần như không có hiệu quả. Hoàng Thừa Ngạn lập tức tìm đến Bàn Đức Công, hai người cùng nhau bàn bạc và quyết định không cần quan tâm đến thể diện của Lưu Biểu, trước hết điều binh đến Đô Dương, đón người về Uyển Thành rồi tính sau. Còn về vấn đề của Lưu Biểu, sẽ xử lý sau. Dù sao bây giờ sức khỏe của Lưu Biểu cũng không tốt. Nhiều việc đã có biến số, dù Lưu Biểu cố gắng che giấu, nhưng vấn đề vẫn là vấn đề, che giấu thế nào cũng không có tác dụng nhiều. Hiện tại, từ Tương Dương đến Vĩnh Xuyên, toàn bộ tình hình đều rất nhạy cảm. Lưu Biểu và Tào Tháo từng liên minh khi đánh Viên Thuật. Đến giờ vẫn chưa tuyên bố giải trừ minh ước, nên trên một phương diện nào đó vẫn coi là liên quân. Hai bên mở cửa biên giới, và khu vực trung gian mà cả Lưu Biểu và Tào Tháo ngầm chấp nhận là vùng Nhữ Nam. Văn Sính đóng quân ở Tương Dương, còn Cam Ninh ở Đô Dương. Một trước một sau kiểm soát hướng Nam và Bắc của Uyển Thành, tạo thành hai phòng tuyến phòng thủ trước Tào Tháo. Lưu Biểu nghĩ rằng như vậy đã vạn vô nhất thất, nhưng thực tế thì không như ông tưởng tượng. Vấn đề chính là số lượng binh sĩ. Lưu Biểu sử dụng Văn Sính hoặc Cam Ninh đều nhằm mục đích cân bằng với Thái Mạo. Đã gọi là cân bằng, nghĩa là trọng lượng của Thái Mạo đã quá lớn. Vì vậy, dù Văn Sính và Cam Ninh là các tướng lĩnh chỉ huy quân đội, vẫn không thể điều khiển được số lượng binh lính đủ lớn từ tay Thái Mạo. Dù gì, Lưu Biểu cũng không thể trở mặt với nhà Thái, nên mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, không tốt cũng không xấu. Tính cả lại, Văn Sính chỉ có khoảng 5.000 binh sĩ, còn Cam Ninh là người ngoài đến, chỉ có khoảng 3-4.000 binh sĩ. Nếu trừ đi các phụ binh, số lượng binh sĩ thực sự còn ít hơn. Đây cũng là lý do chính khiến binh lính ở Đô Dương không phát hiện ra quân Hoàng Thị đã tiến gần đến nơi. Người chỉ huy quân Hoàng Thị đương nhiên vẫn là người của Hoàng Thị. Tất nhiên không phải là Hoàng Thừa Ngạn, vì ông đã lớn tuổi, tay chân già nua, lại chưa từng tập luyện võ nghệ, nên không thích hợp ra chiến trường. Do đó, người dẫn quân chính là Hoàng Trung. Hai năm qua, Hoàng Trung rõ ràng sống tốt hơn so với trong lịch sử. Không chỉ giảm bớt áp lực kinh tế, mà điều kiện sống cũng tốt hơn. Do đó, dù đã hơn 40 tuổi, ông vẫn ở trong trạng thái đỉnh cao. Khi dẫn quân đến Đô Dương trong đêm, dù bên ngoài bám đầy bụi đất, nhưng thần sắc ông không hề tỏ ra mệt mỏi. Mở cổng. Thả người. Hoàng Trung đứng dưới thành lớn tiếng hét lên, Cam Ninh, Cam Hưng Bá. Chớ để mình lầm lạc. Cam Ninh tự nhiên không có thời gian để đáp lại. Hoàng Trung cũng chỉ làm động tác, liếc nhìn làn khói đen bốc lên trong thành, rồi ra lệnh cho binh lính lập tức chuẩn bị công thành. Binh lính trên đầu thành Đô Dương của Kinh Châu tuy có chút hoảng loạn, nhưng phần lớn vẫn nghĩ rằng Hoàng Trung và quân của ông không thể gây ra nhiều mối đe dọa ngay lập tức, vì còn có tường thành, hào và cổng thành dày ngăn cách. Vì vậy, một mặt họ phái người đi thông báo cho Cam Ninh, mặt khác tăng cường ngăn chặn Chu Linh. Cung thủ trong thành phần lớn đều theo lệnh của Trương Dũng tập trung về phía cổng đông. Ở cổng tây chỉ còn lại một số ít, và họ vừa phải ngăn chặn Chu Linh nên không thể gây ra nhiều mối đe dọa cho quân của Hoàng Trung. Rất nhanh, binh lính dưới trướng Hoàng Trung đã dùng vật liệu mang theo để đóng đinh lên, tạo ra 2-3 cây thang mây, rồi đặt lên hào. Một vài binh sĩ cầm khiên tiến đến cổng tây của Đô Dương. Nếu binh lính Kinh Châu có cơ hội chọn lại một lần nữa, họ chắc chắn sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý vào Hoàng Trung và quân đội của ông. Nhưng tiếc rằng những binh sĩ dưới quyền Cam Ninh phần lớn đều bị Chu Linh và Trương Liêu làm phân tâm, hầu như không ai quan tâm đến những hành động của quân Hoàng Trung. Vài binh lính dưới trướng Hoàng Trung gần như không bị tấn công, cầm khiên cúi người, bước qua thang mây đã đặt ngang, rồi dọc theo tường thành tiếp cận cổng tây. Chỉ một lúc sau, vài binh sĩ dưới quyền Hoàng Trung như bị lửa đốt mông, ào chạy ra khỏi cổng tây, rồi men theo tường thành chạy về hai bên. Trên thành lầu, binh lính Kinh Châu thấy cảnh tượng trước mắt mà ngẩn người, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Ý nghĩ chưa kịp dứt trong đầu thì đã nghe thấy một tiếng nổ vang dội, cả cổng thành phía tây của Đô Dương như nhảy bật lên tại chỗ. Các cột trụ trên thành lầu rung lắc, bụi đất và ngói vỡ rơi xuống rào rào. Khói đặc bốc lên từ cổng thành. Hoàng Trung nhìn cổng thành phía tây, nơi khói đen đang bốc lên, khẽ nhíu mày. Tiếng nổ tuy lớn nhưng hiệu quả lại không như mong đợi. Cổng thành không bị nổ tung, vẫn còn phần lớn nguyên vẹn, chỉ có một lỗ thủng cao bằng nửa người ở vị trí nổ. Thuốc nổ do Phiêu Kỵ chế tạo, được điều chế tại xưởng riêng của Hoàng Nguyệt Anh, nên Hoàng Thừa Ngạn cũng có công thức. Tuy nhiên, rõ ràng hiệu quả không đạt đến mức như trong thư miêu tả. Dù không nổ tung cổng thành ngay lập tức, nhưng tiếng nổ lớn và khói lửa dày đặc đã khiến binh lính Kinh Châu ở cổng thành phía tây kinh hãi đến suýt đái ra quần. Đặc biệt là những người gần cổng thành càng hoảng loạn, hoặc đứng ngây người tại chỗ, hoặc bỏ chạy tán loạn khỏi đội hình. Con người vốn có nỗi sợ hãi bẩm sinh với những thứ không biết, và không gian chật hẹp của cổng thành chỉ càng làm tăng thêm tác động của tiếng nổ và lửa. Khác với binh lính Kinh Châu bị dọa sợ, Trương Liêu, Chu Linh và các binh lính của họ lại có cảm giác quen thuộc không thể diễn tả. Sau vài giây ngơ ngác, họ bùng nổ tiếng reo hò lớn hơn, khí thế bất ngờ tăng vọt lên 2-3 bậc. Tướng quân đã đến. Kỵ binh Phiêu Kỵ đã tới. Nhiều binh lính dưới trướng Trương Liêu và Chu Linh không kìm được mà hò reo, lao lên tấn công. Trong khi đó, đội hình phòng thủ của binh lính Kinh Châu ở cổng thành phía tây tan rã nhanh chóng như tuyết tan dưới nắng hè, bị đánh bại chỉ trong chớp mắt. Dù chốt cổng thành đã bị vặn cong, biến dạng, nhưng vẫn có thể bị kéo ra. Chu Linh dẫn người phá hủy cơ chế điều khiển cầu treo, làm cầu treo rơi xuống hào thành với tiếng động lớn. Mọi người reo hò, như hổ thoát khỏi chuồng, lao thẳng qua cổng thành phía tây còn đầy khói thuốc súng, tiến về phía bên ngoài thành Đô Dương. Trương Liêu dưới sự bảo vệ, băng bó vết thương, vừa chiến đấu vừa rút lui. Nhưng Cam Ninh vẫn bám chặt không chịu bỏ cuộc, kiên quyết truy đuổi như một chủ nợ không chịu buông tha, nhất quyết không để Trương Liêu dễ dàng rời đi. Chu Linh đã ra khỏi thành trước, dù biết không phải tướng quân Phiêu Kỵ thực sự đến tiếp viện, nhưng biết rằng đó là người của họ Hoàng, trong lòng cũng thấy yên tâm phần nào. Dù sao đó cũng là thân nhân của chủ công, ít nhất cũng có thể yên tâm được một nửa. Tuy nhiên, vừa quay đầu lại, qua cổng thành mở toang, Chu Linh thấy Trương Liêu vẫn bị Cam Ninh bám chặt, không thể thoát thân. Không khỏi sắc mặt biến đổi, liền định dẫn người quay lại cứu Trương Liêu, nhưng bị Hoàng Trung bên cạnh kéo lại. Hãy dừng chân, để ta lo. Hoàng Trung cầm lấy mũi tên, từ từ dương cung. Hoàng Trung sử dụng một cây cung bộ chiến, dài hơn và dày hơn so với cung thông thường. Chu Linh đứng bên cạnh, dường như còn có thể nghe thấy tiếng dây cung kêu cốc két khi căng ra. Cam Hưng Bá. Hoàng Trung thở ra, rồi bật tiếng quát lớn khi mũi tên rời cung. Chỉ thấy dây cung bật về vị trí cũ, còn mũi tên vốn nằm trên dây cung như biến mất trong chớp mắt. Khi Chu Linh quay đầu theo dõi đường đi của mũi tên, cảm giác như không thể nào theo kịp. Cam Ninh có chút tức giận, bởi ải mình trấn giữ lại bị xuyên thủng từ trước ra sau, dù có lý do chính đáng, nhưng nghe thì chẳng hay ho gì. Vì thế, hắn muốn bắt giữ Trương Liêu làm cái cớ, ít nhất cũng có lời giải thích. Nhưng khi đang truy đuổi, hắn bỗng cảm thấy rùng mình, như bị dã thú rình rập, khiến hắn lập tức căng thẳng. Vừa lúc nghe có ai đó gọi tên mình, hắn ngẩng đầu lên thì thấy một điểm sáng như sao băng lao tới. Theo bản năng, Cam Ninh vung đao chắn trước mặt, lưỡi đao dày cộp đón nhận mũi tên. Kê lang. Dù chỉ là một mũi tên, nhưng khi va vào đao của Cam Ninh, âm thanh phát ra không khác gì hai thanh vũ khí chạm nhau. Lực va chạm mạnh đến mức lưỡi đao bật ngược lại, suýt va vào mũi Cam Ninh. Mũi tên thứ nhất chưa kịp dứt âm thanh, mũi tên thứ hai đã xé gió lao tới. Cam Ninh không kịp xem xét lưỡi đao của mình có bị tổn hại trong cú va chạm hay không. Chỉ thấy mũi tên thứ hai trong thời gian ngắn như vậy đã lóe lên như sao băng, rạch một đường thẳng tuyệt đối giữa đám đông hỗn loạn. Cam Ninh liếc thấy khoảng trống bên trái có vẻ rộng rãi, không suy nghĩ nhiều, liền lăn người né tránh mũi tên sáng lấp lánh đó. Nhưng vừa thực hiện động tác tránh né, hắn chợt nhận ra rằng mũi tên này đã dự đoán được hành động của hắn. Hắn như tự dâng mình lên để đón lấy mũi tên đó. Người tài giỏi chỉ cần ra tay là biết rõ cao thấp. Cam Ninh cũng là một tay thiện xạ, nhưng trước tài bắn cung của Hoàng Trung, hắn cũng phải thừa nhận thua kém. Bắn trúng một mục tiêu đứng yên không quá khó, ngay cả binh lính bình thường sau vài tháng huấn luyện cũng có thể bắn trúng mục tiêu. Nhưng để bắn trúng mục tiêu di động, thậm chí là dự đoán trước động tác của đối thủ, thì không phải chuyện dễ dàng. Kỳ thực, tài bắn cung của Hoàng Trung là nhờ vào bệnh tình của con trai. Ngày xưa, con trai của Hoàng Trung, do cơ thể yếu ớt, thường xuyên ho nhiều. Nếu dinh dưỡng không đầy đủ, có thể nhanh chóng mất mạng. Không còn cách nào khác, Hoàng Trung phải thường xuyên lên núi săn bắn, đặc biệt là với những con mồi cảnh giác cao. Việc bắn trúng chúng qua các tán cây rậm rạp chỉ với một cú bắn chết chính là yêu cầu cơ bản, nếu không thì không thể mang đủ thức ăn về cho con trai mình. Có thể nói, tài bắn cung của Hoàng Trung là do bị ép phải phát triển để cứu mạng con trai mình, nên so với người thường thì sắc bén hơn nhiều. Sắc mặt Cam Ninh trắng bệch. Đã không còn thời gian để né tránh, cũng không thể giơ đao lên đỡ. Trong tích tắc, Cam Ninh chỉ có thể kéo một kẻ xui xẻo đứng gần đường bay của mũi tên lại làm lá chắn. Kẻ xui xẻo bị Cam Ninh kéo đi, thân thể lảo đảo. Phập. Giống như một túi máu bị đâm thủng, máu bắn tung tóe. Mũi tên xuyên qua cơ thể, kéo theo máu thịt, như một con thú dữ bị giam cầm, vẫn không cam lòng muốn thoát ra ngoài. Ngay sau đó, nửa mũi tên còn lại chui ra ngoài, nhưng nhờ kẻ xui xẻo bị Cam Ninh kéo đi, mất thăng bằng và bị bắn trúng, cả người đổ gục xuống, khiến mũi tên chệch hướng. Nếu không thì mũi tên đó có lẽ đã đâm thẳng vào Cam Ninh. Mũi tên thứ ba. Mang theo khí tức chết chóc lao tới, tưởng chừng như có thể làm đông đặc máu trong cơ thể người ta. Không nói đến việc chiến đao đã rơi xuống, Cam Ninh cố lăn lộn né tránh để tránh trúng tên, hoàn toàn bất chấp hình tượng. Lúc mũi tên thứ tư đến, Cam Ninh không dám tiếp tục nán lại. Lợi dụng địa hình của cổng thành và đống đổ nát bên cạnh, hắn nhanh chóng thoát thân ra ngoài. Hoàng Trung liếc nhìn Cam Ninh một cách hờ hững, cầm cung bước qua cổng thành, thẳng tiến về phía Trương Liêu. Cuộc sống yên bình và thoải mái ở Kinh Châu giống như một giấc mơ đẹp, có chút hư ảo, không quá thực tế. So với các khu vực lân cận như Dự Châu, Dương Châu, Hà Lạc, những năm gần đây, Kinh Châu thực sự rất an ổn. Người dân thường nghĩ rằng sự an ổn này là nhờ có một vị chủ công tốt, và thường gán công lao này cho vị quan đứng đầu khu vực. Vì vậy, trên thực tế, danh vọng của Lưu Biểu tại Kinh Châu vẫn khá tốt. Tuy nhiên, trong lòng các sĩ tộc tử đệ thì không nghĩ như vậy. Phần lớn họ đều cho rằng Lưu Biểu càng già càng vô năng, trước đây còn có chút khí phách, nhưng về sau lại trở nên ham hưởng thụ, không có tinh thần cầu tiến. Nói chung, họ không tôn trọng và ngưỡng mộ Lưu Biểu như dân chúng bình thường. Sự khác biệt về nhận thức này không có gì lạ, vì mỗi người có lập trường khác nhau. Vậy rốt cuộc nhận thức nào là thực sự đúng? hay cả hai đều không đúng. Có lẽ chỉ có Lưu Biểu mới biết rõ. Lúc này, Lưu Biểu đang lặng lẽ ngồi trong một đình nhỏ giữa hồ sau sân viện, ngồi trên lan can, tay cầm cần câu câu cá. Trương Dũng đã trở về và báo cáo diễn biến sự việc. Tất nhiên, những điều này đã được Trương Dũng chỉnh sửa lại, nhưng vẫn không tránh khỏi cơn giận dữ của Lưu Biểu, thậm chí suýt nữa bị ông bắt giữ ngay tại chỗ để truy tội. Thế nhưng, trong chớp mắt, Lưu Biểu, người trước đó đã nổi giận đùng đùng như muốn giết người, lại lặng lẽ ngồi câu cá trong đình nhỏ giữa hồ. Hoàng hôn, đỏ như máu. Ánh sáng chiếu lên người Lưu Biểu, dường như nhuộm đỏ mái tóc hoa râm của ông. Trên hành lang quanh co uốn lượn, Lưu Tông hơi do dự bước tới, rồi chắp tay cúi chào trước đình, con chào phụ thân. Lưu Biểu nhẹ nhàng nói, vào đây đi. Ông quay đầu lại, ra hiệu cho Lưu Tông ngồi bên cạnh mình. Lại đây ngồi. Giọng Lưu Tông trầm xuống, vẻ mặt đầy bối rối, dạ. Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao cha mình lại gọi hắn đến đây, chẳng lẽ chỉ để câu cá. Hắn không biết câu cá, hoặc nói đúng hơn là không thích câu cá. Việc này vừa tốn thời gian lại tốn công sức, thà uống rượu hay uống trà thì còn thú vị hơn. Hơn nữa, muốn ăn cá thì gọi người hầu đi bắt là được, cần gì tự mình câu. Chuyện này thật vô lý. Lưu Tông cố nén những lời bất mãn trong lòng, chậm rãi bước vào đình. Lưu Biểu quay đầu liếc nhìn đám gia nhân theo sau Lưu Tông, lạnh lùng nói, các ngươi đợi ở bên bờ. Lưu Tông gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho đám gia nhân. Lưu Biểu nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ quay đầu lại tiếp tục ngắm mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Gió nhẹ thổi qua, mặt nước yên ả. Lưu Tông ngồi bên cạnh chờ đợi hồi lâu, nhưng vẫn không nghe Lưu Biểu nói gì, không khỏi cảm thấy mất kiên nhẫn. Hắn khẽ cựa mình, giả vờ ho khan một tiếng, rồi nhanh chóng liếc nhìn Lưu Biểu, nhưng lại lập tức quay về vị trí cũ. Đợi thêm một lúc, hắn lại ho khan thêm vài tiếng. Mới chỉ ngần ấy thời gian mà con đã không kiên nhẫn rồi sao? Lưu Biểu nhẹ nhàng nói, phá vỡ sự im lặng. Câu nói này dường như đầy ẩn ý. Tim Lưu Tông giật thót, vội vàng đáp, không, không phụ thân, con chỉ nghĩ rằng nơi này ẩm ướt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người. Lưu Biểu cười nhẹ hai tiếng rồi khẽ nói, chỉ có thể chịu đựng thì mới làm được việc lớn, giống như câu cá khi cá đã cắn câu, mới có món ngon cơn gió này, chẳng đáng là gì. Sau đó, Lưu Biểu liếc mắt nhìn Lưu Tông rồi nói, ngồi gần đây một chút, ta có ăn thịt con được không? Lưu Tông khẽ đáp lời, rồi đứng dậy tiến lại gần Lưu Biểu hơn, trong lòng thầm nghĩ, trước đó cha còn nổi giận đùng đùng với Trương Dũng như muốn ăn tươi nuốt sống, nếu không phải người là cha ta, ai lại muốn đến đây gặp họa vào lúc này chứ? Lưu Biểu trong lòng cũng nghĩ tương tự, nếu không phải ngươi là con ta, ai lại muốn dạy ngươi những chuyện này? Dù sao thì, giữa cha và con, người cam chịu vất vả, làm trâu làm ngựa, phần lớn đều là cha. Cả đời vất vả, đến khi ra đi cũng chẳng mang theo được gì, cuối cùng chẳng phải để lại cho con cái trong nhà sao? Những gì ta đã trải qua, kinh nghiệm mà ta tích lũy, chẳng phải đều mong muốn con cái mình bớt đi những đau khổ đó sao? Lưu Biểu thở dài một hơi, không làm khó Lưu Tông nữa, thẳng thắn nói, những gì ta nói hôm nay, con không được tiết lộ ra ngoài nửa lời. Nhớ kỹ, là với bất kỳ ai. Nếu ta phát hiện ra con không làm được điều này, không giữ kín miệng, không giữ bí mật ha ha, thì vị trí chủ nhân Kinh Châu này, cho con cũng là hại con thôi. Lưu Tông giật mình, mở to mắt, liên tục đáp vâng dạ. Con có phải nghĩ rằng ta đã già rồi? Lưu Biểu nhẹ nhàng nói, giọng như làn gió thoảng qua mặt hồ, thoáng qua rồi tan biến. Nên con cũng gấp rút đi thu mua lòng người, nắm giữ quyền lực, để thừa kế vị trí chủ nhân Kinh Châu này. Điều này mắt Lưu Tông đảo qua đảo lại, con không dám, không dám. Không dám. Lưu Biểu vẫn thản nhiên nói, nhưng ánh mắt ông như lột trần toàn bộ y phục của Lưu Tông, khiến cậu cảm thấy như mình đang đứng trần trụi trước mặt cha. Vậy những hiệp sĩ mới được chiêu nạp dưới tay con là sao? Tiền bạc đều do Thái thị cấp phải không? Con không thấy việc gặp những người này quá trùng hợp à, vừa lúc con muốn tìm vài vệ sĩ tốt, thế là họ xuất hiện. Con không nghĩ nhiều hơn à, đừng cứ mãi nghĩ về những thứ trong tay cha, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về con sợ gì? Tầm nhìn của con không nên dừng ở đây. Đừng chỉ nhìn vào những thứ trước mắt, mà phải nhìn xa hơn. Lưu Tông đã cưới người của Thái thị. Thưa phụ thân, Lưu Tông ấp úng, không biết trả lời sao. Hừ. Lưu Biểu khoát tay, mỗi lần như thế này, khi chơi đùa thì con nói chuyện lanh lợi hơn ai, nhưng khi gặp chuyện chính đáng thì một lời cũng không thốt ra được. Lưu Tông im lặng. Lưu Biểu tiếp tục, con có phải thấy Thái thị không tệ? Vừa nghe lời, vừa chịu chi tiền, lại còn có thể chia sẻ gánh nặng nên việc gì con cũng không giấu Thái thị. Lưu Tông nhìn chằm chằm Lưu Biểu. Nhìn cha làm gì? Cha đang hỏi con đấy. Lưu Biểu lắc cần câu, tạo nên những gợn sóng trên mặt nước. Lưu Tông do dự một lúc, rồi nói nhỏ, vâng nhưng mà. Nhưng mà gì? Lưu Biểu nói, Cha cũng từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ hừ, con có biết chuyện Phiêu Kỵ tướng quân kéo quân đến Lạc Dương không? Lưu Tông rõ ràng không theo kịp nhịp điệu của Lưu Biểu, bối rối gật đầu. Vậy chuyện Chu, Trương thì sao? Con nghĩ sao? Cha hỏi, con nghĩ sao? Lưu Biểu quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Tông. Chuyện này Lưu Tông cố gắng lấy dũng khí, nói, phụ thân lẽ ra nên quyết đoán từ đầu, dù sao chúng ta đã từng giao chiến với Phiêu Kỵ tướng quân đại ca. Đại ca hiện tại vẫn còn bị giam giữ ở, Lưu Tông thực sự nghĩ như vậy, vì trong sâu thẳm lòng mình, có một giọng nói nhỏ nhắc nhở, nếu Lưu Biểu từ chối ngay từ đầu, khi Phiêu Kỵ biết chuyện, có lẽ vì giận dữ mà sẽ xử lý Lưu Kỳ, và sau đó vị trí của mình sẽ càng vững vàng hơn. Lưu Biểu nhìn chằm chằm Lưu Tông. Khi Lưu Tông bắt đầu cảm thấy không thoải mái, Lưu Biểu bỗng bật cười, vỗ nhẹ vai con trai và nói, đúng, cứ nói thẳng ra như vậy. Nơi này chỉ có hai cha con ta, còn tất cả đều là người ngoài. Con cần phải đề phòng người ngoài, không phải cha con. Hiểu chứ? Dạ. Lưu Tông thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại căng thẳng trở lại vì nghe Lưu Biểu nói tiếp, nếu chỉ có vậy, con vẫn chưa đủ tư cách để trở thành chủ nhân của Kinh Châu, con phải nhìn xa hơn. Nhìn xa hơn. Lưu Tông nhìn ra mặt hồ xa xa, trong đầu như mặt nước bị khuấy đảo. Lưu Biểu thở dài, ta già rồi, thật sự đã già rồi. Ban đầu không định nói những chuyện này sớm như vậy, nhưng Tông Nhi, con nhìn kỹ xem. Trong hồ có gì? Có nhiều cá không? Lưu Tông vội vàng gật đầu, rồi mới nhận ra cha ngồi bên cạnh không thể thấy hành động của mình, liền bổ sung, dạ, thưa phụ thân, có nhiều cá lắm. Muốn câu cá, cần gì? Lưu Biểu tiếp tục gợi ý, Lưu Tông nhìn vào tay cha, cần câu. Lưu Biểu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại một lúc rồi chậm rãi nói, là mồi câu. Lưu Tông nuốt một ngụm nước bọt, đồng thời nuốt luôn cả suy nghĩ lạc lối rằng dùng lưới thì không cần mồi, hoặc ra lệnh cho người khác bắt cũng chẳng cần mồi. Chu và Trương chính là mồi, Lưu Biểu vuốt râu nói, chỉ khi mồi được thả xuống, những con cá mới cử động, mới mắc câu, con hiểu không? Phụ thân, con hiểu rồi, Lưu Tông vô thức đáp lại. Lưu Biểu quay đầu nhìn sang, con hiểu gì? Chuyện này Lưu Tông đổ mồ hôi trên trán, chuyện này phụ thân muốn dùng Chu và Trương để nhử cá tranh mồi, là muốn kích động Phiêu Kỵ và Tào Tư không tranh đấu. Lưu Biểu khẽ gật đầu, nói vậy, đại khái cũng đúng một chút, cha hỏi con, nếu có một đối thủ, con thích đối thủ ấy có tài trí hơn người, quyết đoán kiên định, hay thích một người hay do dự, khó đưa ra quyết định? Lưu Tông nói, dĩ nhiên là thích đối thủ thiếu quyết đoán hơn. Vậy đấy. Lưu Biểu cười nói, cha càng do dự, càng thiếu quyết đoán, đối thủ càng nghĩ cha lão hủ, càng yên tâm, nếu không, con thử nghĩ, nếu con là Phiêu Kỵ hay Tư Không, con có muốn giao đấu khi một kẻ thù mạnh đang dòm ngó không? Lưu Tông mở to mắt, ánh nhìn lộ rõ sự ngưỡng mộ không thể che giấu, thì ra phụ thân. Vì vậy, những gì cha con ta nói hôm nay, phải tuyệt đối giữ kín, không được để bất kỳ ai biết, Lưu Biểu một lần nữa nhấn mạnh, nhớ đấy, là bất kỳ ai, nếu không, Kinh Châu tương lai của con sẽ không còn là của con nữa. Lưu Tông liên tục gật đầu, tỏ ý dù có chết cũng không tiết lộ. Thêm nữa, vừa rồi con mới chỉ hiểu đúng một nửa, còn nửa kia, con có suy nghĩ gì khác không? Lưu Biểu hỏi thêm. Những suy nghĩ khác hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Lưu Biểu đã là khó khăn với Lưu Tông, huống chi là tìm ra ý nghĩa ẩn sâu phía sau, khiến cậu càng thêm bối rối. Lưu Biểu thở dài, không sao, con về suy nghĩ kỹ thêm, ngừng lại một lúc, ông không kìm được mà gợi ý thêm, con nhìn xem, ta đang câu cá ở đâu. Lưu Tông nhìn quanh. Trong đình. Trên lan can gỗ. Hay ở trong hồ. Thôi đi, Lưu Biểu nói, đợi khi nào con hiểu ra, hãy đến tìm ta nhớ, đừng nói với ai, bất kỳ ai. Dạ. Dù còn nhiều điều chưa hiểu rõ, nhưng Lưu Tông biết không thể tiếp tục hỏi thêm khi cha đã dặn dò như vậy, liền cúi chào rồi rời đi. Lưu Biểu dường như không nhìn theo Lưu Tông, nhưng thực tế ánh mắt ông vẫn luôn dõi theo từng bước chân con trai. Khi nghe tiếng bước chân Lưu Tông dần xa, Lưu Biểu mới từ từ nhấc mí mắt, nhìn một thoáng rồi khẽ thở dài. Thật ra, một người cha thì biết rất rõ con mình là loại người như thế nào, nhưng biết là một chuyện, còn mong mỏi con cái tiến bộ là chuyện khác. Bậc cha mẹ nào cũng hy vọng con mình có thể trưởng thành hơn, ít nhất là không phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống này. Những đau đớn mà cha mẹ từng trải qua, cả trên cơ thể lẫn trong lòng, luôn mong muốn truyền lại cho con cái, nhưng tiếc rằng nhiều đứa trẻ không coi đó là tình thương của cha mẹ, mà chỉ xem như những lời cằn nhằn, giáo huấn đáng ghét. Lưu Biểu không biết liệu Lưu Tông có hiểu được rằng việc câu cá này không chỉ là câu cá trong hồ, mà còn bao gồm cả Tào Tháo và Phiêu Kỵ, thậm chí còn liên quan đến chính bản thân Lưu Tông. Chỉ khi hiểu được điều này, Lưu Tông mới có thể dần dần thoát ra khỏi hồ cá, trở thành người câu cá. Nếu không, dù có ngày Lưu Tông lên làm chủ Kinh Châu, cậu ta vẫn chỉ là một con cá nằm trên thớt mà thôi. Lễ trưởng thành được tổ chức sớm cũng chưa chắc là điều hay ho gì. Lưu Biểu không kìm được thở dài. Ông thực sự đã già rồi, chân tay bất tiện, cơ thể ngày càng đau nhức, đặc biệt là vết loét trên lưng khiến ông đôi khi không thể ngủ suốt đêm. Ông không biết khi nào mình sẽ ra đi, muốn nhân lúc còn tỉnh táo mà dạy thêm cho con, nhưng lại sợ dạy quá nhiều, khiến Lưu Tông mất khả năng tự suy nghĩ, còn nếu không nói gì, lại sợ con đi lệch đường. Những tâm tư mâu thuẫn và buồn bã này chỉ có thể gửi gắm vào mặt nước hồ, vào chiếc cần câu không có mồi này. Khi rời khỏi tiểu đình, suốt dọc đường, Lưu Tông cứ nhíu mày. Cậu không hiểu ý nghĩa ẩn sâu trong lời cha, cũng như sự liên hệ giữa cá, hồ nước và những điều cha nói, thậm chí đến khi bước vào sân nhà vẫn còn suy nghĩ. Lan Quân đã về rồi à? Tiểu Thái Thị, nàng dâu nhỏ của Lưu Tông, tiến lên đón chào. Trước tiên, nàng giúp Lưu Tông cởi áo choàng, rồi bảo người mang nước mật tới cho chồng. Sau khi Lưu Tông uống vài ngụm, nàng mới hỏi, phụ thân tìm Lan Quân, chẳng hay đã nói gì. Chỉ là Lưu Tông đột nhiên quay đầu nhìn Tiểu Thái Thị, rồi lại cúi xuống uống thêm một ngụm, đặt chén nước sang bên cạnh, vẻ hơi lúng túng nói, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói về việc câu cá thôi. Câu cá? Ừ, câu cá. Hết chương 1808. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.